Tinh thần hóa thân hình bị đao nguyên nghiêng nghiêng chém thành hai đoạn, ruột rầm rầm địa chảy ra. Tinh thần hóa đầu tại trong hư không lan lộn, ánh mắt của hắn chừng còn phải sâu sắc, trong ánh mắt còn lưu lại lấy một tia kinh hãi cùng vẻ nghi hoặc. Hắn mãi cho đến chết, đều không thể nghĩ đến thông, Trương Diệp một đao kia là như thế nào xuyên qua tinh quang lĩnh vực. Ly Trần Tử chết không nhắm mắt, tinh thần hóa cũng là chết không nhắm mắt. Trương Diệp một đao chém giết tinh thần hóa, huyết đao thu về, vừa vặn ngăn trở một vầng loan nguyệt. Cái này vầng loan nguyệt, đúng là nguyệt đạo mi vũ khí. Đang. Trương Diệp cầm trong tay huyết đao, thuần túy dựa vào thân thể chi lực, đem nguyệt đạo mi công kích ngăn cản được. Trương Diệp một bàn tay chấn áp Chu Thiên Thuần Dương, chỉ dựa vào một thanh huyết đao, ứng phó hai đại thanh niên cự đầu. Loại này cực kỳ ác liệt thế cục, Trương Diệp y nguyên thông dong ứng phó, hơn nữa chém giết tinh thần hóa. Cái này là bực nào cường hãn thực lực. Ở đây thanh niên cự đầu sắc mặt đủ biến, sát cơ đại tác. Chương 945, Bách tộc tranh phách chiến chấm dứt. Bách tộc tranh phách chiến thứ 9 quan, vòng thứ 3, tổng cộng có 13 cái dự thi tuyển thủ. Cái này 13 cái dự thi tuyển thủ, đào thải mất 3 cái. Hiện tại, chết Ly Trần Tử cùng tinh thần hóa 2 cái. Chỉ cần chết lại mất 1 cái, vòng thứ 3 tiểu đã xong. Như vậy, lại để cho ai chết đâu này? Nguyệt Đàm Mi, Lam Thủy Tinh, Kim Đoạn Văn Pháp, Ngộng Trường Miên, Bằng Cửu Thiên, U Minh Công Tử, Thái Trọng Sơn cùng Kinh Vô Địch cái này 8 cái thanh niên cự đầu, có tất cả nghi cách. Nguyệt Đạm Mi khoảng cách Trương Diệp gần đây, trong tay nàng bán nguyệt trảm đột nhiên chấn động, nguyệt quang lĩnh vực toàn lực vận chuyển, hướng phía Trương Diệp vành xuống dưới. Tính toán của nàng rất đơn giản, cái kia chính là thừa dịp Trương Diệp cùng Chu Thiên Thuần Dương dốc sức liều mạng thời khắc, đột nhiên ra tay đem Trương Diệp giết chết. Lam Thủy Tinh, Kim Đoạn Văn Pháp, Ngộng Trường Miên, Bằng Cửu Thiên, U Minh Công Tử, Thái Trọng Sơn cùng Kinh Vô Địch 7 cái thanh niên cự đầu, lúc này thời điểm cũng xuất thủ. 7 đại thanh niên cự đầu thân hình đột nhiên một chướng, không hẹn mà cùng địa thi triển ra lĩnh vực, bọn hắn mục tiêu công kích cũng không phải Trương Diệp, mà là đang tại vùng vây dây chết Chu Thiên Thuần Dương. Cái này 7 cái thanh niên cự đầu công kích Chu Thiên Thuần Dương, mục đích vô cùng đơn giản, cái kia chính là một lần hành động giết chết Chu Thiên Thuần Dương, đem Chu Thiên Thuần Dương số mệnh, hết thể túm lấy đến. Tại thứ 8 quan lúc kết thúc, Chu Thiên Thuần Dương số mệnh là 100 triệu linh 300 vạn. Thứ 9 quan vòng thứ nhất, Chu Thiên Thuần Dương thành công đuổi giết đối thủ, số mệnh tăng vọt đến 200 triệu. Thứ 9 quan đợt thứ 2, Chu Thiên Thuần Dương lại một lần nữa đuổi giết đối thủ, số mệnh phiên một phen, đạt đến 400 triệu 5.000 vạn. Vòng thứ 3 vừa mới bắt đầu, Chu Thiên Thuần Dương thốt nhiên ra tay, đuổi giết Ly Trần Tử, số mệnh lập tức bạo đã tăng tới 800 triệu 3.000 vạn, trở thành số mệnh tối đa tuyển thủ. Chu Thiên Thuần Dương trên người, có suốt 800 triệu số mệnh, đây quả thực là một khối siêu đại thịt mỡ, bất luận cái gì tuyển thủ đều muốn đỏ mắt. 7 cái thanh niên cự đầu, biết rõ Trương Diệp sức chiến đấu nghịch thiên, cũng muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đem Chu Thiên Thuần Dương đuổi giết, đem số mệnh cướp lấy. Trương Diệp lửa giận hừng hực, đáng hận. Hắn hao hết khí lực, mới đem Chu Thiên Thuần Dương chấn áp ở lúc này thời điểm, 7 đại thanh niên cự đầu rõ ràng đoạt thức ăn trước miệng cọp. Muốn theo trong tay mình cướp đi Chu Thiên Thuần Dương số mệnh, cái này lại để cho Trương Diệp như thế nào chịu được. Tức giận quy tức giận, ứng phó như thế nào trước mắt cục diện đâu này. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn hiện tại còn bảo lưu lấy một ít át chủ bài, nếu như lộ ra át chủ bài, có thể lập tức đuổi giết Chu Thiên Thuần Dương, đem Chu Thiên Thuần Dương số mệnh, hết thể cấp lấy. Nhưng, át chủ bài sáng ngời đi ra, tiểu không bao giờ nữa là át chủ bài rồi. Nguyệt Đạm Mi khoảng cách Trương Diệp gần đây, Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, công kích của nàng đã đến đến. Nguyệt Quang lĩnh vực đột nhiên chụp xuống. Nhất phẩm linh khí bán nguyệt trảm, giống như là khẽ cong ánh trăng, không chút nào mang khói lửa địa rơi xuống. Nguyệt Đạm Mi công kích, xinh đẹp đáng sợ nầy. Nàng tuy nhiên thân bị trọng thương, nhưng thi triển đi ra công kích, ý nguyên có tuyệt đại uy lực. Lúc này thời điểm, Trương Diệp rốt cục làm ra quyết định. Trương Diệp cánh tay vung lên, huyết đao cùng Nguyệt Đạm Mi bán nguyệt trảm giao kích. Ông. Nguyệt Đạm Mi bán nguyệt trảm bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Trương Diệp cũng không có hóa giải loại lực lượng này, mà là thân hình trầm xuống, đem Nguyệt Đạm Mi lực lượng chuyển qua Chu Thiên Thuần Dương trên người đi. Tá lực đả lực. Trương Diệp muốn nhờ Nguyệt Đạm Mi lực lượng, một lần hành động đem Chu Thiên Thuần Dương đuổi giết. A. Chu Thiên Thuần Dương phát ra một tiếng tuyệt vọng gào rú. Hắn bị Tam Đại lĩnh vực một mực chấn áp ở, bản thân lại đã bị Thái Dương linh hỏa cắn trả, sức chiến đấu đã lớn đại hạ thấp, liền linh khí đều không thể lấy ra, chỉ có thể dựa vào lực lượng khổng lồ, miễn cưỡng ngăn cản Trương Diệp chấn áp. Nguyệt Đạm Mi lực lượng vừa đến, Chu Thiên Thuần Dương lại cũng vô lực khống chế Thái Dương lĩnh vực, Thái Dương linh hỏa điền cuồng cắn trả, hừng hực thiêu đốt. Chu Thiên Thuần Dương gian nan mà nhìn chằm chằm vào Trương Diệp, trong ánh mắt tất cả đều là hối hận chi sắc. Hắn hiện tại phi thường hối hận, vì cái gì khinh thị Trương Diệp, vì cái gì không còn sớm sớm đem linh khí lấy ra. Chu Thiên Thuần Dương sức chiến đấu cường đại tuyệt luân, nếu như hắn đối với Trương Diệp đầy đủ coi trọng, nếu như hắn sớm xuất ra linh khí đến, dù cho Trương Diệp có được tam trọng lĩnh vực, hắn cũng có lòng tin ngăn cản được. Trên đời không có nếu như. Chu Thiên Thuần Dương một mực đều không đem Trương Diệp để vào mắt, một mực đều cho rằng Trương Diệp chỉ là một cái bình thường võ đạo thiên tiêu, tiện tay có thể giết chết. Hắn mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng nhất đem mình đưa vào tử vong thâm nguyên. Gặp Thái Dương Linh Hỏa không có gì không đốt, lập tức tiêu diệt tuyệt Chu Thiên Thuần Dương sinh cơ, Chu Thiên Thuần Dương sở hữu huyết nục đều bị đáng sợ hỏa diễm hóa thành cho bụi. Chu Thiên Thuần Dương vừa rồi dựa vào Thái Dương Linh Hỏa một lần hành động giết chết Ly Trần Tử, hiện tại chính hắn lại bị Thái Dương Linh Hỏa đốt thành cho bụi, đúng là kẻ chơi lửa bị lửa thiêu. Trương Diệp ánh mắt chớp động, cho đến đem Nguyệt Đạm Mi một khối giết chết. Nhưng hắn vừa mới nổi lên sắc cơ, một cái âm thanh lạnh như băng tiểu vang lên, Bách tộc tranh phách chiến thứ 9 quan vòng thứ 3 chấm dứt. Cấm chiến đấu. Trương Diệp ẩn ẩn cảm ứng được, một loại sờ không được, nhìn không tới lực lượng, chính chiếm giữ tại trong hư không. Hắn nếu như tùy tiện ra tay, hậu quả không cách nào đoán trước. Không thể làm gì phía dưới, Trương Diệp đành phải buông tha cho chém giết Nguyệt Đạm Mi ý niệm trong đầu. Nguyệt Đạm Mi rời khỏi qua một bên, sắc mặt trắng bệch. Trương Diệp vừa rồi để lộ ra đến sát ý, thật sự là thật đáng sợ, nàng bị Trương Diệp khí thế tập trung, toàn bộ thân hình giống như là rơi vào đến trong hầm băng, toàn thân đều lạnh như băng một mảnh. Trương Diệp sức chiến đấu, còn muốn vượt qua nàng tưởng tượng. Ông! Trương Diệp sau đầu số mệnh điểm số, điên cuồng gia tăng lấy. Vòng thứ 3 lúc mới bắt đầu, Trương Diệp số mệnh điểm là 200.6100.000. Chém giết tinh thần hóa về sau, Trương Diệp số mệnh gia tăng đến 600.900.000. Mà giết chết Chu Thiên Thuần Dương về sau, Trương Diệp số mệnh lại tăng 800.003.000.000, số mệnh tổng số đạt tới 1.4.400.000.000. Trên lôi đài thanh niên cự đầu nhóm, nhìn xem Trương Diệp trên đỉnh đầu thực chất số mệnh điểm, cả đám đều đỏ mắt không thôi, hận không thể thò tay đi qua, đem số mệnh điểm hết thảy đều đã nắm đến. Quá khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Bách tộc tranh phách chiến đã có hơn 2 vạn năm, nhưng có thể dùng lực lượng một người, cướp lấy 1.4 tỷ số mệnh điểm, không cao hơn 3 người. Đáng hận, thật sự là đáng hận. Cái này Trương Diệp đã nhận được nhiều như vậy số mệnh, nhân tộc nhất định sẽ rầm rộ. Đến lúc đó, toàn bộ man hoang thế giới, đều là nhân tộc đích thiên hạ rồi. Đã hối hận, không nghĩ tới Trương Diệp người này, sẽ là như thế lợi hại. Vòng thứ 3 lúc mới bắt đầu, chúng ta có lẽ lập tức liên hợp lại, đem hắn đuổi giết mất. Nhân tộc, thật sự là số mệnh kéo dài a. 666 năm trước, nhân tộc xuất hiện một cường giả, một lần hành động cướp lấy 1.3 tỷ số mệnh. Lại để cho nhân tộc rầm rộ mấy trăm năm. Hiện tại, nhân tộc lại xuất hiện Trương Diệp loại nhân vật này, xem đến nhân tộc rầm rộ, đã là không cách nào ngăn trở. Chu Thiên Thuần Dương chết mất, vòng thứ 3 đã chấm dứt, suốt tiếp tục hơn 10 năm, tàn khốc thảm thiết tới cực điểm bách tộc tranh phách chiến, cũng tuyên cao chấm dứt. Thanh niên cự đầu nhóm đứng thẳng tại trong hư không, ánh mắt đều rơi xuống Trương Diệp trên người, nghị luận nhau nhau. Trương Diệp đem tinh thần hóa, Ly Trần Tử cùng Chu Thiên Thuần Dương đổ vật hết thể cất kỹ. Ánh mắt chậm rãi quét qua. Toàn trường thanh niên cự đầu tiếp xúc đến Trương Diệp ánh mắt, thân hình đều hơi hơi chấn động. Trương Diệp vừa rồi bày ra sức chiến đấu, thật sự là quá kinh người, thật đáng sợ. Bọn hắn tuy nhiên đều là cái thế thiên tiêu, nhưng đối mặt Trương Diệp, ý nguyên kiêng kỵ vạn phần. Tượng cự lực di chuyển lấy 4 đầu thô chân, từng bước một đi tới, quắc, ngao ngao ngao, "Trương Diệp, lực chiến đấu của ngươi quả nhiên đủ cường đại, chúng ta bây giờ hảo hảo chiến một hồi a." Tượng cự lực hiển nhiên là một cái chiến đấu tên điên. Trương Diệp càng là cường đại, nó lại càng hưng phấn. Trương Diệp vừa mới giết chết Chu Thiên Thuần Dương, nó tiểu không thể chờ đợi được chạy đến khiêu chiến. Trương Diệp hai tay một quán, nói ra, ta ngược lại là rất muốn cùng ngươi hảo hảo chiến đấu một phen. Nhưng, bây giờ không phải là thời điểm. Quả nhiên, Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, cái kia âm thanh lạnh như băng tiểu xuất hiện, các ngươi 10 cái, chính là theo 320 vạn thiên tài trong chỗ hết tài năng cái thế thiên tiêu, các ngươi đem cũng tìm được man hoang thế giới một tia số mệnh. Trở thành man hoang thế giới chiếu cố tu luyện giả. Các ngươi cướp lấy đến số mệnh điểm, sẽ hóa thành tương ứng số mệnh, rơi xuống các ngươi trong chủng tộc. Các ngươi đoạt được số mệnh càng nhiều, các ngươi chủng tộc lại càng thịnh vượng, lấy được chiếu cố thì càng nhiều. Bách tộc tranh phách chiến đã chấm dứt. Hy vọng các ngươi hảo hảo nhận thức, trong chiến đấu thu hoạch, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại, các ngươi 10 trong đó, có 9 cái hội bị đuổi về man hoang thế giới. Một cái khác tuyển thủ, sẽ đạt được một cơ hội. Một lần cùng bản tôn cơ hội gặp mặt. 10 cái thanh niên cự đầu, thần sắc đều là biến đổi. Cái này chủ trì bách tộc tranh phách chiến tồn tại, thực lực đã cường đại được không cách nào tưởng tượng. Nếu như có thể cùng hắn thấy mặt một lần, thu hoạch to lớn quả thực là không cách nào tưởng tượng. Đây là thiên đại cơ duyên A. Toàn trường thanh niên cự đầu, trong nội tâm đều tại điên cuồng hét lên, ta, mau mau tuyển ta muốn cùng ngươi gặp mặt ta. Bá. Thanh niên cự đầu nhóm kích động không thôi thời điểm, một đạo nhàn nhạt vầng sáng đảo qua, 9 cái thanh niên cự đầu nhất thời biến mất, hiển nhiên đã bị đưa về man hoàng thế giới rồi. Dưới lôi đài, chỉ còn lại có Trương Diệp một người. Hiển nhiên, Trương Diệp đã lấy được cơ hội gặp mặt. Ông. Một đạo pháp tắc chi lực, đột nhiên rơi xuống Trương Diệp trên người, Trương Diệp trước mắt tinh quang điên cuồng lập lòe, thân thể của hắn đang tại man hoang tinh không bên trong cao tốc phi hành, bay về phía man hoang tinh không ở chỗ sâu trong. Mấy chục cái thời gian hô hấp về sau, một cái kinh người cảnh tượng xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Tại Trương Diệp phương xa, mấy chục vạn cái cự đại ngôi sao, ẩn ẩn tạo thành một cái phức tạp mà cực lớn trận pháp. Cái này phức tạp mà cực lớn trận pháp, giống như là một cái che trời cự nhân, đem một thanh phong cách cổ xưa cự kiếm trấn áp tại trận pháp phía dưới. Loại cảnh tượng này, thật sự là quá rung động, Trương Diệp xa xa nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy không thở nổi. Hô! Trương Diệp rơi xuống cự kiếm trên chuôi kiếm. Trương Diệp lấy lại bình tĩnh, cung kính nói ra, tiền bối, ngài ở nơi nào? Cái kia âm thanh lạnh như băng chậm rãi nói ra, ngươi đã chứng kiến bản tôn rồi. Trương Diệp nhìn một chút tả hữu, trong giây lát nghĩ tới điều gì, nghẹn ngào nói ra, hẳn là, cái này chuôi cự kiếm chính là ngươi. Cái kia âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa vang lên, trong thanh âm vậy mà mang lên một tia tang thương cảm giác, nói ra, ngươi rất có ngộ tính. Không tệ, bản tôn tiểu là một thanh kiếm. Chương 946, khống chế man hoang số mệnh thương hồng kiếm. Trương Diệp ngẩn ngơ. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chủ trì bách tộc tranh phách chiến thần bí tồn tại, dĩ nhiên là một thanh kiếm. Trương Diệp trần chờ thoáng một phát, nói ra, tiền bối xưng hô như thế nào. Âm thanh lạnh như băng nói ra, bản tôn danh hảo, trên thân kiếm thì có. Trương Diệp roi mắt ngưng mắt nhìn, chỉ thấy cự kiếm trên thân kiếm, quả nhiên khắc lấy ba cái phong cách cổ xưa chữ to thương hồng kiếm. Trương Diệp thô thô xem xét, lập tức cảm giác cái này ba chữ to bên trong, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Hắn tinh tế quan sát, chỉ cảm thấy cái này ba chữ to bên trong, ẩn chứa một loại sắc bén tới cực điểm kiếm ý, chỉ là liếc mắt nhìn, con mắt tiểu cực kỳ khó chịu, phảng phất có ngàn vạn trôi vô hình kiếm, đâm vào đến trong ánh mắt. Thương hồng kiếm nói ra, ngươi ngộ tính rất tốt, 2 vạn năm qua, ngươi ngộ tính cũng có thể nổi tiếng top 10. Bất quá, ngươi cảnh giới quá thấp, không muốn nhìn kỹ, để tránh bị kiếm ý gây thương tích. Trương Diệp gật gật đầu, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ. Đứng tại cổ kiếm trên mặt, có thể cảm ứng được trận pháp khí tức, cũng có thể cảm ứng được thương hồng kiếm khí tức. Vô luận là loại nào khí tức, đối với Trương Diệp mà nói đều là bảo vật quý chi cực, Trương Diệp đương nhiên phải nắm chặt thời gian cảm ngộ thoáng một phát. Thương hồng kiếm từ từ nói, Trương Diệp, ngươi là 100 vạn năm qua, bản tôn tiếp kiến thứ 1009 cái sinh linh. Cũng là 2 vạn 8000 năm qua, tiếp kiến thứ 41 cái sinh linh. Tại bản tôn chỗ tiếp kiến qua sinh linh bên trong, ngươi không phải cường đại nhất, nhưng ngươi cho bản tôn mang đến trợ giúp, nhưng lại lớn nhất. Trương Diệp thân hình chấn động, theo cảm ngộ trong trạng thái lui ra ngoài, nói ra, Thương Hồng tiền bối, ta không rõ ý của ngươi. Thương Hồng kiếm nói ra, ta trước tiên là nói về một cái câu chuyện A, hấp đã xong cái này câu chuyện, ngươi sẽ hiểu. Trương Diệp yên lặng không nói, cùng đợi Thương Hồng kiếm nói tiếp. Thương Hồng kiếm chậm rãi nói ra, man hoang tinh không bên ngoài, còn có vô tận vực ngoại tinh không. Vực ngoại tinh không ở chỗ sâu trong, có một cường giả, nàng đã lĩnh ngộ đại đạo, cường đại đến có thể tiện tay mở đại thế giới tình trạng. Nàng hao tốn 100 vạn năm quang âm, luyện chế ra một thanh kiếm, một thanh cực kỳ cường đại kiếm. Một lần luận đạo sau khi chấm dứt, vị này cường giả bị cửu gia phục kích. Vị này cường giả tuy nhiên sức chiến đấu cực kỳ cường đại, nhưng cửu gia người đông thế mạnh, cuối cùng nhất cũng là quả bất địch chúng, thân hình bị đánh nát, chỉ vẹn vẹn có một đám linh hồn chạy đi. Nàng luyện chế ra đến cái kia chuôi kiếm, cũng rơi xuống cửu gia trên tay. Cửu gia tuy nhiên lấy được thắng lợi, nhưng ở cường giả phản công phía dưới, nhận lấy rất nặng thương thế. Rốt cuộc không cách nào luyện hóa trôi kiếm này. Vì vậy, cựu gia đã tìm được một chỗ vừa mới hình thành đại thế giới, dùng ngôi sao bày trận, đem trôi kiếm này phong ấn tại tinh không thâm sử. Trương Diệp thần sắc hơi động. Thương Hồng kiếm thản nhiên nói, ngươi có lẽ nghĩ tới. Không tệ, trong chuyện xưa cái kia trôi kiếm, đúng là bản tôn. Bản tôn tại 103 vạn 7000 năm trước khi, bị phong ấn ở nơi này. Cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận do 81 vạn khỏa ngôi sao bố trí mà thành, cực kỳ lợi hại. Tại nó chấn áp phía dưới, bản tôn căn bản không thể nhúc đích, lại càng không cần phải nói thoát thân rồi. Thương Hồng kiếm lúc này thời điểm, đột nhiên hỏi, Trương Diệp, nếu như ngươi bị phong ấn ở, ngươi biết dùng biện pháp gì thoát thân? Trương Diệp không chút do dự nói, đầu tiên là chính mình tu luyện, nhìn xem dựa vào lực lượng của mình, có thể hay không giải khai phong ấn. Thứ hai, dốc lòng tìm hiểu phong ấn, xem có thể hay không dĩ xảo phá lực, cởi bỏ phong ấn. Thứ ba, nghĩ biện pháp mượn nhờ ngoại lực, cởi bỏ phong ấn. Thật sự không có biện pháp rồi, cái kia cũng chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi phong ấn buông lỏng một ngày. Thương Hồng Kiếm tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy, bản tôn hội dùng loại nào phương pháp? Trương Diệp tỉnh táo nói ra, tiền bối bản thân là một thanh kiếm, uy lực tuy nhiên có thể hủy thiên diệt địa, nhưng tu luyện, tốc độ lại là phi thường chậm, thậm chí không cách nào tu luyện. Cho nên, ngươi khẳng định không cách nào dùng cái thứ nhất phương pháp. Mà kiếm đạo chưa từng có từ trước đến nay, không ngừng tiến thủ, tiền bối ngươi chắc chắn sẽ không tiêu cực chờ đợi xuống dưới. Bởi vậy, tiền bối ngươi dùng, hẳn là loại thứ hai phương pháp cùng loại thứ ba phương pháp. Thương Hồng Kiếm trong giọng nói, để lộ ra một tia tán thưởng chi ý, nói ra, ngươi rất không tồi. Bản tôn đúng là chọn dùng loại thứ hai phương pháp cùng loại thứ ba phương pháp. Bản tôn bị phong ấn về sau, suốt 30 vạn năm thời gian không cách nào nhúc đích. 30 vạn năm về sau, bản tôn rốt cục tìm hiểu ra Chu Thiên Tinh Thần trận pháp một bộ phận ảo diệu, rốt cục có thể đem một tia lực lượng kéo dài đến Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên ngoài. Bất quá, Chu Thiên Tinh Thần đại trận thật sự quá mênh mông, thật đáng sợ, cái này ti lực lượng căn bản không thể giúp trợ bản tôn thoát khốn. Thời gian rất nhanh lại qua 3 vạn năm. Bản tôn đau khổ suy tư phía dưới, rốt cục nghĩ tới một cái biện pháp, bản tôn dựa vào một tia lực lượng, thông qua đủ loại thủ đoạn, trải qua 50 vạn năm khắp thời gian dài, rốt cục cùng man hoang thế giới đích ý chí kết hợp đến cùng một chỗ. Nếu như thứ nhất, bản tôn tuy nhiên y nguyên bị phong ấn, nhưng có thể âm thầm ảnh hưởng man hoang thế giới số mệnh. Bản tôn tuy nhiên không cách nào trở thành man hoang chi chủ, nhưng đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi, bản tôn quyết định chọn dùng loại thứ ba phương pháp, thì ra là mượn nhờ ngoại lực, cởi bỏ phong ấn. Trương Diệp nhịn không được ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Cái này Thương Hồng Kiếm, bị trấn áp tại man hoang thế giới bên trong, rõ ràng lại cùng man hoang thế giới ý chí kết hợp cùng một chỗ, loại kinh nghiệm này thật sự là quá ly kỳ rồi. Trương Diệp rung động về sau, trong nội tâm đột nhiên khẽ động, nghĩ ngợi nói, Thương Hồng Kiếm có thể âm thầm ảnh hưởng man hoang thế giới số mệnh, cái kia có thể thuyên chuyển man hoang thế giới đủ loại tài nguyên, có thể đơn giản địa bồi dưỡng được cường giả. Chỉ cần những cường giả này đầy đủ cường đại, sẽ có thể giúp trợ nó cởi bỏ Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, cởi bỏ phong ấn, thoát ra thân đến. Không biết thực tế tình huống như thế nào. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm suy đoán thời điểm, Thương Hồng Kiếm quả nhiên nói ra, bản tôn có thể ảnh hưởng man hoang số mệnh về sau, đã chọn một đám thiên tư chắc tuyệt sinh linh, bắt đầu bồi dưỡng cường giả. Tại dài ràng giặc trong 5 tháng, bản tôn tổng cộng nuôi dưỡng mấy chục vạn cái cường giả. Đáng tiếc chính là, những cường giả này tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng tối đa chỉ tu luyện tới pháp đạo lục trọng. Mấy chục vạn cái cường giả bên trong, không có một cái nào tu luyện tới pháp đạo hậu kỳ. Trương Diệp nghẹn ngào nói ra, điều này sao có thể? Thương Hồng Kiếm nhàn nhạt nói ra, bản tôn trước kia, cũng hiểu được không có khả năng, nhưng sự thật tiểu là như thế. Trương Diệp, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Trương Diệp lắc đầu. Thương Hồng Kiếm chậm rãi nói ra, cái này mấy chục vạn năm cường giả, không cách nào tu luyện tới pháp đạo hậu kỳ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bản tôn bồi dưỡng bọn hắn thời điểm, bọn hắn chút bất chi bất giác, nhận lấy bản tôn ảnh hưởng. Bọn hắn đã mất đi ý nghĩ của mình, đã mất đi linh hồn của mình, vĩnh viễn đều không thể tu luyện tới pháp đạo hậu kỳ. Trương Diệp giật mình, nói ra, pháp đạo, trưởng quản thiên địa pháp luật chi đạo. Cái này mấy chục vạn năm cường giả, đã mất đi linh hồn của mình, đã mất đi ý nghĩ của mình, căn bản không cách nào lĩnh ngộ đến nhất tinh vi pháp tắc chi đạo rồi. Khó trách bọn hắn nguyên một đám tối đa chỉ tu luyện tới pháp đạo lục trọng, căn bản không cách nào tu luyện tới pháp đạo hậu kỳ. Thương Hồng Kiếm thản nhiên nói, đúng là như thế. Muốn giúp trợ bản tôn thoát khốn, ít nhất cũng phải tu luyện tới pháp đạo cửu trọng. Cái này mấy chục vạn người khoảng cách pháp đạo cửu trọng thiên xoa địa viễn, căn bản không cách nào trợ giúp bản tôn thoát khốn, bản tôn liền gặp đều lười được thấy bọn họ. Thương Hồng Kiếm đã trầm mặc thoáng một phát, nói tiếp, bản tôn ý thức được, không cách nào bồi dưỡng được cường giả chân chính về sau, lập tức cải biến phương pháp, âm thầm đẩy phát động chiến tranh. Man hoang thế giới trong lịch sử, mỗi qua hơn một vạn năm, tiểu sẽ phát sinh một hồi quy mô to lớn chiến tranh, mỗi qua hơn 3.000 năm, tiểu sẽ phát sinh một hồi cỡ lớn chiến tranh. Những chiến tranh này, đều là bản tôn âm thầm thôi động. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, tiền bối ngươi muốn thông qua chiến tranh, bồi dưỡng được cường giả. Thương Hồng Kiếm nói ra, đúng là như thế. Tu luyện giả tại thời điểm chiến đấu, có thể càng sâu khắc địa cảm ngộ thiên địa, càng sâu khắc địa nhận rõ chính mình, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này, hơn 10 vạn năm sau, man hoang thế giới bên trong, rốt cục xuất hiện một đám pháp đạo hậu kỳ đại cao thủ. Thậm chí, một ít cường đại chủng tộc, như Long Phượng Linh Tam Tộc, xuất hiện pháp đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Trương Diệp nói ra, pháp đạo bắt trọng đỉnh phong, khoảng cách pháp đạo cửu trọng chỉ thua kém một đường. Lúc này đây, có lẽ có pháp đạo cửu trọng cường giả xuất hiện a. Có lẽ có thể trợ giúp tiền bối đi à nha. Thương Hồng Kiếm dùng một loại cực kỳ cô tịch ngữ điệu nói ra, pháp đạo cửu trọng cường giả là xuất hiện. Nhưng không cách nào trợ giúp đến bản tôn. Long Phượng Linh Tam tộc tính tình cao ngạo kiệt ngao bất tuần, nó nhóm trong chủng tộc xuất hiện pháp đạo cửu trọng cường giả về sau, hoàn toàn không để ý tới bản tôn khuyên bảo, lập tức triển khai kinh thiên đại chiến, muốn độc bá man hoang thế giới. Kết quả, thật vất vả xuất hiện pháp đạo cửu trọng cường giả, thoáng cái tiểu vẫn lạc. Long Phượng Linh Tam tộc đại chiến, làm cho man hoang thế giới khe hở khắp nơi, rất nhiều sinh linh chết mất. Mà ngay cả Long Phượng Linh tộc, cũng ở đây lần đại trong chiến đấu, bị chết không sai biệt lắm. Đại chiến còn hủy hoại vô số linh mạch, lại để cho man hoang thế giới thiên địa linh khí duệ hô, sâu sắc ảnh hưởng tới tu luyện. Bản tôn dưới sự giận dữ, đem Long Phượng hai tộc, còn có một bộ phận linh tộc, đuổi xa man hoang thế giới. Sau đó vài vạn năm, bản tôn tiếp tục bồi dưỡng cường giả, nhưng thiên địa linh khí giảm mạnh, man hoang thế giới không còn có pháp đạo cửu trọng cường giả xuất hiện. Pháp đạo cường giả đã ở chậm rãi giảm bớt, đến bây giờ, tu luyện tới pháp đạo nhất trọng sinh linh, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Trương Diệp nghe đến đó, trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, nói ra, tiền bối, bách tộc tranh phách chiến, chính là ngươi bồi dưỡng cường giả một loại thủ đoạn. Thương Hồng Kiếm bình tĩnh nói, đúng vậy. Bách tộc tranh phách chiến, đem man hoang thế giới các tộc tinh anh nhất tuyển thủ tập trung lại, triển khai tàn khốc nhất quyết đấu. Loại này tàn khốc trận đấu, có thể kích phát tu luyện giả tiềm năng, lại để cho tiềm năng xuất chúng sinh linh, có thể tại tu luyện trên đường đi được xa hơn. Đồng thời cũng có thể bồi dưỡng được phù văn cùng trận pháp cao thủ đến. Bất quá, man hoang thế giới khe hở khắp nơi, linh khí sói mòn, cho dù là bách tộc tranh phách chiến, cũng không cách nào bồi dưỡng được hợp cách cường giả đến. Bản tôn cái này một vạn năm qua, đã nản lòng thoái chí. Cũng may ông trời không phụ khổ tâm nhân, lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, bản tôn đụng phải ngươi. Lần này bách tộc tranh phách chiến, ngươi xông cửa phương pháp, tu luyện phương pháp cùng luyện chế ra đến tính toán khối lỗi, lại để cho bản tôn hai mắt tỏa sáng, thu hoạch rất nhiều. Đặc biệt là ngươi luyện chế ra đến tính toán khối lỗi, thông qua tính toán suy diễn hết thảy, loại ý nghĩ này rất tốt rất cường đại. Bản tôn tại mấy năm thời gian lúc ở bên trong, đã dựa theo biện pháp của ngươi, luyện chế ra một nhóm lớn tính toán khôi lỗi đến, ta trợ lấy tính toán khôi lỗi tính toán chi lực, bản tôn đã ẩn ẩn tính toán ra cởi bỏ phong ấn chi pháp. Nói đến phần sau thời điểm, Thương Hồng Kiếm trong giọng nói, vậy mà mang theo vẻ hưng phấn. Trương Diệp cười khổ một tiếng. Cái này Thương Hồng Kiếm cường đại, còn muốn xa xa vượt qua dự liệu của hắn, liền hắn luyện chế tính toán khôi lỗi phương pháp, đều chút bất chi bất giác bị học đi. Trương Diệp âm thầm may mắn chính là, hắn lớn nhất bí mật, thì ra là quay người chi thân cùng ngày đó đạo đức kinh, cái này Thương Hồng Kiếm còn không có biết rõ. Nếu không, thật không biết cái này Thương Hồng Kiếm hội có phản ứng gì. Trương Diệp vội ho một tiếng, nói ra, tiền bối thoát khốn có hy vọng, chúc mừng. Thương Hồng Kiếm vui vẻ nói ra, bản tôn thật cao hứng, cho nên gặp ngươi một mặt, cùng ngươi nói một chút những chuyện này, mới hảo hảo cảm tạ ngươi một chút. Trương Diệp trong lòng đại hỉ. Cái này Thương Hồng Kiếm trong lúc mơ hồ, có thể ảnh hưởng đến số mệnh, quả thực tiểu là man hoang thế giới chủ nhân. Nó tùy tiện ném ra một điểm đồ vật, chính mình tiểu hưởng thụ vô cùng rồi. Cái gì tài nguyên, cái gì tu luyện thánh địa, cái gì tu luyện công pháp, quả thực được một cách dễ dàng à. Trương Diệp cực kỳ hưng phấn thời điểm, Thương Hồng Kiếm nói ra, bản tôn biết rõ ngươi muốn cái gì. Trương Diệp, bản tôn tuy nhiên có thể ẩn ẩn ảnh hưởng số mệnh, nhưng man hoang thế giới có ý chí của mình. Bản tôn cũng không có khả năng đem rất nhiều tu luyện tài nguyên ném cho ngươi. Huống hồ, sự thật đã chứng minh, quá nhiều trợ giúp không có lợi cho sự phát triển của ngươi. Bởi vậy, bản tôn chỉ cấp ngươi hai dạng đồ vật, lại thuận tiện cho mở rộng ngươi một chút tiểu thế giới. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Diệp nào dám nói không, thành thành thật thật nói ra, hết thể nghe từ tiền bối an bài. Thương Hồng Kiếm thỏa mãn nói, rất tốt. Hiện tại, bản tôn trước nói một chút, muốn giao đưa cho ngươi hai dạng đồ vật. Chương 947, Thương Hồng Kiếm đưa tặng đồ vật. Một đạo tản ra nhàn nhạt kim quang phù lục, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Đạo phù lục này thượng diện, không có bất kỳ khí tức phát ra tới, mắt thường nhìn về phía trên, cũng nhìn không tới bất luận cái gì thần kỳ chỗ. Nhưng Trương Diệp tổng cảm giác được, đạo phù lục này thật không đơn giản. Thương Hồng Kiếm nói ra, đạo phù lục này, tên gọi cực quang độn ảnh phù, nguy hiểm thời điểm phát động này phù lục, có thể lập tức đem ngươi tống xuất đến 10 tỷ dặm bên ngoài. Thích hợp nhất trốn chạy để khỏi chết sử dụng. Nay phù tổng cộng có thể sử dụng 3 lượt về sau, này phù sẽ tự động vỡ vụn. Trương Diệp con mắt nhất thời sáng. Cái này cực quang độn ảnh phù, lại có thể đem người tống xuất đến 10 tỷ dặm bên ngoài, quả thực tiểu là trốn chạy để khỏi chết thiết yếu trang bị. Đã có cái này trương cực quang độn ảnh phù, Trương Diệp dù cho đụng phải linh đạo hậu kỳ thượng nhân, cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Đã có cái này trương cực quang độn ảnh phù, chẳng khác nào nhiều ra ba cái mạng, Thương Hồng kiếm phần này đại lễ, quá hợp Trương Diệp tâm ý rồi. Trương Diệp một phát bắt được cực quang độn ảnh phù, bắt nó thu vào hỏa linh giới bên trong. Cất kỹ cực quang độn ảnh phù, Trương Diệp mắt buốc lên dị sắc, cùng đợi thứ hai dạng thứ đồ vật. Ông, một đoàn ngón cái lớn nhỏ quang cầu, đột nhiên từ xa phương bay tới, thoáng cái sẽ không vào Trương Diệp trong mi tâm. Trương Diệp cảm giác được mi tâm mát lạnh, lại tinh tế cảm ứng thời điểm, phát hiện cái này đoàn quang cầu đã lẳng lặng đứng ở sâu trong linh hồn. Trương Diệp cảm giác thoáng một phát, lại hoàn toàn không biết cái này quang cầu là cái gì, nhịn không được lên tiếng nói ra, tiền bối, cái này quang cầu, đến cùng là cái gì? Thương Hồng Kiếm giải thích nói, cái này đoàn quang cầu bên trong, bao hàm lấy ba cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong thượng nhân, đột phá đến pháp đạo thời điểm trí nhớ. Đồng thời, còn đã bao hàm một chương vực ngoại tinh không đồ. Người tu luyện tới linh đạo cửu trọng thời điểm, có thể đạt được ba cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong thượng nhân trí nhớ, ngươi có thể tham khảo bọn hắn đột phá chi pháp, đột phá đến pháp đạo. Đương ngươi có năng lực ly khai man hoang thế giới thời điểm, cái này trương vực ngoại tinh không đồ, tiểu sẽ tự động xuất hiện tại trong trí nhớ của ngươi. Cái này trương vực ngoại tinh không đồ, sẽ chỉ điểm ngươi như thế nào tiến về trước mênh mông vực ngoại tinh không. Trương Diệp đại hỉ, Thương Hồng Kiếm phần này đại lễ, không chút nào tại cực quang độn ảnh phủ phía dưới. Phải biết rằng, cái này đoàn quang cầu bên trong, thế nhưng mà đã bao hàm ba cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả đột phá chi nhớ. Tu luyện giả trí nhớ, chính là cực kỳ vật chân quý. Rất ít tu luyện giả nguyện ý đem trí nhớ của mình lấy ra chia sẻ. Mà linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả trí nhớ, càng là chân quý tới cực điểm, so bất luận cái gì tu luyện công pháp cùng thiên tài địa bảo đều muốn khó được. Tu luyện giả mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều là phi thường khó khăn. Võ đạo đột phá đến chân đạo, đã là rất khó khăn rồi. Có người thậm chí nói chân đạo khó, chẳng lẽ như lên trời. Mà chân đạo đột phá đến linh đạo, càng là khó khăn vô cùng, man hoang thế giới nhiều như vậy tu luyện giả, có thể đột phá đến linh đạo lại không có mấy người. Có thể tưởng tượng, theo linh đạo đột phá đến pháp đạo, sẽ càng thêm khó khăn. Bởi vì, man hoang thế giới bên trong, tu luyện tới linh đạo cửu trọng sinh linh. Căn bản không có bao nhiêu, muốn thỉnh giáo thoáng một phát tu luyện kinh nghiệm, đều tìm không thấy người. Trương Diệp đã có cái này ba cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả trí nhớ, đột phá pháp đạo tiểu dễ dàng hơn nhiều rồi. Về phần vực ngoại tinh không đồ, Trương Diệp hiện tại tạm thời không biết tầm quan trọng của nó. Nhưng thứ này đã có tổng so không có tốt. Vạn nhất có một ngày phải ly khai man hoang thế giới, cũng không trở thành loạn toàn xung loạn. Trương Diệp bình tĩnh trở lại về sau, Thương Hồng Kiếm nói ra, hiện tại, bản tôn giúp ngươi mở rộng thoáng một phát tiểu thế giới. Trương Diệp đem trở đầy lấy hỏa linh giới thế giới thạch, theo trên đầu vai lấy ra, cười hắc hắc nói ra, Thương Hồng tiền bối. Có thể hay không bắt nó mở thành một cái đại thế giới a? Thương Hồng Kiếm bình tĩnh nói, mở đại thế giới, cái này bản tôn không cách nào làm được. Cho dù là mở chung thế giới, cũng cần lực lượng vô cùng, cần đối với thiên địa đại đạo có khắc sâu lý giải, mới có thể làm được. Dùng bản tôn thực lực bây giờ, chỉ có thể giúp ngươi mở rộng thoáng một phát tiểu thế giới, cho ngươi nhiều nơi tu luyện. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp trên tay thế giới thạch, bị một loại lực lượng vô hình hút đi. Trương Diệp tâm thần, chăm chú cùng hỏa linh giới liên hệ cùng một chỗ. Ngũ linh mở rộng tiểu thế giới thời điểm, Trương Diệp từ đầu tới đuôi, quan sát toàn bộ quá trình, được lợi thật lớn. Hiện tại. Thương Hồng Kiếm muốn mở rộng tiểu thế giới, thủ đoạn của nó khẳng định so ngũ linh lợi hại vạn lần, Trương Diệp quan sát phía dưới, thu hoạch khẳng định không nhỏ. Ông! Thương Hồng Kiếm khổng lồ trên thân kiếm, đột nhiên xẹt qua một tia kỳ dị hào quang. Cái này tuyến kỳ dị hào quang, theo mũi kiếm bay lên, đột nhiên bay đến thế giới thạch phía trên. Trương Diệp đột nhiên phát hiện, toàn bộ hỏa linh giới, vô thanh vô tức địa phát sinh biến hóa. Bầu trời trở nên rất cao càng trống trải, mặt đất trở nên càng rộng rộng rãi càng dày đặc, bình nguyên sơn mạch cùng dòng sông hướng phía phương xa kéo dài. Trong thiên địa không căn cứ tuân ra đại lượng thiên địa linh khí, hỏa linh giới bên trong linh dược cùng lý hỏa ngô đồng thụ, giống như là một cái đói khát hải nhi, đang tại điên cuồng hấp thu lấy thiên địa linh khí, theo phiến lá đến rễ cây, đều kịch liệt biến hóa lấy. Ngoại trừ những mắt thường này có thể chứng kiến biến hóa bên ngoài, Trương Diệp còn cảm giác được một loại khác biến hóa. Cái kia chính là, hỏa linh giới trở nên càng thêm hoàn mỹ, hoàn toàn có thể chính mình tuần hoàn, biến thành một cái chính thức tiểu thế giới. Một cái chính thức tiểu thiên địa. Trương Diệp như si mê như say xưa địa cảm ứng đến hỏa linh giới biến hóa, cũng không biết đã qua bao lâu, Thương Hồng Kiếm thanh âm rốt cục lại một lần nữa xuất hiện, nói ra, tốt rồi, hoàn thành. Trương Diệp theo cảm ngộ trong trạng thái rời khỏi, tinh tế cảm ứng thoáng một phát hỏa linh giới, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hỏa linh giới trải qua mở rộng về sau, phương viên đạt tới 10 vạn dặm, khổng lồ như vậy không gian, Trương Diệp tính toán dùng để chở ngọn núi đến chơi, cũng có thể trang rất nhiều tòa rồi. Trương Diệp còn cảm giác được, Thương Hồng kiếm ra tay mở rộng về sau, chính mình cùng hỏa linh giới liên hệ càng thêm mật thiết, Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, có thể khống chế hỏa linh giới thời tiết. Thậm chí, Trương Diệp có thể khống chế hỏa linh giới bùn đất, lại để cho hỏa linh giới bùn đất xếp thành từng tòa ngọn núi, hoặc là trở nên thành từng mảnh đồng ruộng. Thương Hồng kiếm chậm rãi nói ra, "Trương Diệp, ngươi trợ giúp bản tôn đã hồi báo ngươi. Ta và ngươi ở giữa nhân quả đã chấm dứt. Hiện tại, bản tôn cuối cùng nhắc nhở ngươi lưỡng chuyện, sau đó đem ngươi đưa về man hoang thế giới." Trương Diệp nói ra, tiền bối mời nói. Thương Hồng kiếm nói ra, "Chuyện thứ nhất, bản tôn năm đó đem Long Phượng hai tộc, còn có một bộ phận linh tộc cường giả, cứng rắn đuổi xa man hoang thế giới. Bản tôn sau khi rời khỏi, Long Phượng hai tộc cùng linh tộc rất có thể một lần nữa trở về tới man hoang thế giới, đến lúc đó toàn bộ man hoang thế giới cũng có thể biến thành một cái chiến trường. Ngươi phải có điều chuẩn bị, không muốn vẫn lạc tại trong chiến tranh." Trương Diệp trong lòng giật mình, nói ra, "Ta hiểu được." Thương Hồng kiếm nói tiếp, "Các ngươi nhân tộc chính là man hoang thế giới trong tiềm lực lớn nhất chủng tộc một trong, nhưng nhân tộc rất ưa thích nội đấu, cũng không biết có bao nhiêu thiên tài xa vào đến loại này không có ý nghĩa nội đấu bên trong, cuối cùng nhất kẻ vô tích sự. Bản tôn nhắc nhở ngươi chuyện thứ hai, tự là hy vọng ngươi một lòng tu luyện, không muốn cuốn vào đến nhân tộc nội đấu bên trong." Trương Diệp trong nội tâm cười khổ một tiếng, nói ra, "Minh bạch." Thương Hồng kiếm nói ra, "Đã minh bạch, bản tôn hiện tại sẽ đưa ngươi hồi man hoang thế giới. Hảo hảo tu luyện a, hy vọng ngươi cùng bản tôn còn có gặp lại một ngày." Một đạo pháp tắc chi lực xoắn tới, Trương Diệp nhất thời bị tống xuất tinh không thâm sử, nhắm man hoang thế giới mà đi. Trương Diệp biến mất về sau, một cái bạch y nhân theo cự trên thân kiếm hiện ra đến. Bạch y nhân đưa tay nhẹ nhẹ một chút, một cái xinh đẹp đến mức tận cùng bóng dáng xuất hiện tại trong hư không. Bạch y nhân thì thào nói ra, "Chủ nhân, chờ ta. Ta rất nhanh sẽ trở về tới bên cạnh ngươi, cùng ngươi cộng đồng chiến đấu." Bạch y nhân yên lặng đứng thẳng trong chốc lát, đột nhiên biến mất không thấy. Chương 948, thứ 82 trưởng lão. Man hoang thế giới. Nhân tộc thánh điện. Làm là nhân tộc quyền lực trung tâm, nhân tộc thánh điện uy nghiêm mà quẩn cũ é, nhưng hôm nay, cả nhân tộc thánh điện nhưng lại vui sướng hớn hở, hoan thanh tiếu ngự không dứt bên tai. Rất nhiều tu luyện giả tụ tập đến nhân tộc thánh điện bên ngoài, chỉ là ngắn ngủn nửa ngày thời gian, nhân tộc thánh điện bên ngoài tụ tập lại tu luyện giả, tiểu vượt qua trăm vạn người. Rộng rãi trên đường, từng chiếc đẹp đẽ quý giá uy nghiêm bảo liễn không ngừng mà chạy như bay mà qua, như là cuồng như gió, thẳng tắp hướng phía thánh điện phương hướng mà đi. Mà ở nhân tộc thánh điện bên trên bầu trời, không ngừng có cường giả phá không mà đến, những cường giả này hoặc là cưỡi lấy chim quý thú lạ, hoặc là thân hóa lưu quang, lại để cho người thấy trợn mắt há hốc mồm. Những từ phía trên này không mà đến cường giả, đều là nhân tộc cự đầu, bình thường nhìn thấy một cái đều khó khăn, nhưng hôm nay lại liên tiếp không ngừng mà xuất hiện. Vũ Liệt Thiên, Mai Thải Y Y, Ly Hỏa Phong ba người này tộc cự đầu, tất cả đều tụ tập đến một gian trong đại điện, tam đại cự đầu trên mặt, đều lộ ra dáng tươi cười. Lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, thật sự là thay đổi bất ngờ, bách tộc tranh phách chiến thứ 9 quan, Chu Thiên Thuần Dương rõ ràng thành nhật tộc tuyển thủ. Cái này lại để cho tam đại cự đầu lập tức bị mãnh liệt chỉ trích, thiếu một ít sẽ bị ném tới hình phạt điện thẩm phán. May mắn Trương Diệp đại phóng dị sắc, vậy mà dùng lực lượng một người, ngạnh xanh xanh chém giết Chu Thiên Thuần Dương. Lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, chỉ là Trương Diệp một người, tiêu cấp lấy 1.4 tỷ 4 ngàn vạn số mệnh, lại để cho nhân tộc trở thành bách tộc tranh phách chiến lớn nhất người thắng. 1.4 tỷ 4 ngàn vạn khí vận A. Man hoang thế giới số mệnh có 100 phần, mỗi 100 triệu điểm số mệnh là một phần. Trương Diệp suốt cấp lấy 1.4 tỷ 4 ngàn vạn khí vận, tương đương cho nhân tộc đã mang đến 14 phần số mệnh, cải biến cả nhân tộc. Hiện tại, tất cả nhân tộc tu luyện giả đều rõ ràng cảm giác được, cả nhân tộc lãnh thổ quốc gia thiên địa linh khí nồng đậm không ít. Mà mỗi một cái nhân tộc đều nhiều hơn ra một loại phong phú cảm giác, nhiều ra một loại lòng trung thành, lực ngưng tụ trở nên càng mạnh hơn nữa. Rất nhiều lâu vây ở bình cảnh tu luyện đều ở đây một ngày, đột phá đến rất cao cảnh giới. Số mệnh. Cái này là thật sự số mệnh. Trương Diệp cho nhân tộc đã mang đến thật lớn số mệnh, điều này cũng làm cho Vũ Liệt Thiên, Mai Thải Y Y, Ly Hỏa Phong tam đại cự đầu, mừng rỡ như điên. Tam đại cự đầu phụ trách lần này bách tộc tranh phách chiến, Trương Diệp biểu hiện càng là xuất sắc, đối với bọn họ càng là có lợi. Trương Diệp cướp lấy 1.4 tỷ phần số mệnh, lập được thiên công lao lớn, Trương Diệp cũng tìm được nhân tộc thánh điện trọng thưởng, tam đại cự đầu cũng tìm được nhân tộc thánh điện trọng thưởng. Ly Hỏa Phong cười ha ha, nói ra, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là thật bất khả tư nghị. Không thể tưởng được à, lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, Trương Diệp biểu hiện sẽ là như thế xuất sắc. Mai Thải Y gật đầu mỉm cười, nói ra, Trương Diệp hiện tại dùng lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ, cướp lấy 14 phần số mệnh, loại này biểu hiện so về năm đó Thương Khung Chiến Vương, cũng là không chút thua kém a. Một nhân tộc thống lĩnh cấp cự đầu cười lớn đi tới, lên tiếng nói ra, ha ha ha ha, chúc mừng mấy vị rồi. Trương Diệp chính là mấy vị chọn lựa ra đến tuyển thủ, hắn tại bách tộc tranh phách chiến trong biểu hiện xuất sắc, các ngươi có một phần công lao. Các ngươi tiểu đợi đến thánh điện khen thưởng a. Ông ông ông. Mấy cái thống lĩnh cấp cự đầu đang tại nói chuyện với nhau thời điểm, hơn 10 đạo tinh thuần đáng sợ nảy khí tức, đột nhiên theo xa xôi chân trời mà đến, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Ly Hỏa Phong thần sắc hơi đổi, trầm giọng nói ra, đây là các trưởng lao khí tức. Chẳng lẽ, Trương Diệp đoạt được 1.4 tỷ số mệnh, đã kinh động đến các trưởng lão? Mai Thải Y mỉm cười, nói ra, lần này bách tộc tranh phách chiến, nhân tộc suất đã nhận được 15 phần số mệnh. Đây là trước nay chưa có sự tình, kinh động trưởng lão cũng không có cái gì thần kỳ. Ông, Mai Thải Y vừa mới nói xong, hơn 10 đạo thân ảnh cao lớn, đột nhiên tiểu xuất hiện tại trong thánh điện. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh, trẻ có già có, nữ có nam có, mỗi người trên người đều có được một loại kỳ lạ khí tức, bọn hắn tùy tùy tiện tiện vừa đứng, lập tức thì có một loại hạc giữa bầy gà khí thế, toàn bộ đại điện ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Khí, chứng kiến cái này hơn 10 đạo thân ảnh. Toàn trường thống lĩnh nhóm đồng thời ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, không hẹn mà cùng điệu tham viếng, bái kiến các vị trưởng lão. Nhân tộc trưởng lão. Nhân tộc trưởng lão tổng cộng có 81 tên, mỗi một gã trưởng lão đều là linh đạo bắt trọng cường giả. Nhân tộc thân phận trưởng lão tôn quý, bình thường không phải đau khổ bế quan tu luyện, tự là chấn thủ nhân tộc nguy hiểm nhất lãnh thổ quốc gia, bách niên khó gặp. Những bách niên này khó gặp trưởng lão, hôm nay vậy mà thoáng cái, tự xuất hiện hơn 10 cái. Ha ha ha ha. Thống lĩnh nhóm vừa mới tham viếng hoàn tất, xa xa đột nhiên chuyển đến cười dài một tiếng. Theo cười dài thanh âm, một đạo lại một đạo cường đại khí tức, xuất hiện tại trong thánh điện. Lại một đám trưởng lão xuất hiện. Hơn 30 cái khó gặp nhân tộc trưởng lão tụ tập tại trong đại điện, bọn hắn tuy nhiên đã thu liễm khí thế, nhưng toàn bộ đại điện y nguyên trở nên khắc nghiệt một mảnh, ngưng trọng vô cùng. Thống lĩnh cấp cự đầu, tuy nhiên tại trong nhân tộc địa vị tôn sùng, nhưng ở các trưởng lão trước mặt, nhưng lại cả đám đều gương mặt trang trọng. Căn bản không dám nói lung tung. Trong đại điện im ắng, cự đầu nhóm không tái mở miệng, đều dùng lực lượng tinh thần tiến hành trao đổi. Thời gian chậm rãi đi qua, lục tục ngoe ngoe lại có trưởng lão đến đây. Ngắn ngủn một nén hương trong thời gian, tụ tập tại trong thánh điện nhân tộc trưởng lão, thì đến được 51 người. Vũ Liệt Thiên, Mai Thải Y cùng Lý Hỏa Phong ba vị thống lĩnh. Cái này lúc sau đã rung động đến chết lặng. Nhân tộc trưởng lão tuy nhiên tu vi cao thầm, tuổi thọ kéo dài. Nhưng bọn hắn cả ngày đều bệ bộn nhiều việc tu luyện, hay hoặc là tọa chấn một phương, hay hoặc là xử lý các loại cực đoan nguy cấp sự tình, đơn giản sẽ không tụ tập lại một lượt. Nhưng hôm nay, cái này trong đại điện, vậy mà tụ tập suốt 51 vị nhân tộc trưởng lão, thực là thiên cổ không có việc trọng đại. Ba vị thống lĩnh rung động không thôi thời điểm, trong thánh điện, vô thanh vô tức địa xuất hiện 5 nam 2 nữ, 7 cái áo bào tím người. Cái này 9 cái áo bào tím người vừa mới xuất hiện, toàn bộ trong đại điện người. Bao đổi mấy trăm thống lĩnh cùng 51 cái trưởng lão, không hẹn mà cùng quỳ xuống, cùng kêu lên nói, tham kiến 7 vị điện chủ. Nhân tộc thánh điện tổng cộng có 7 vị điện chủ, phân biệt chấp trưởng Thiên binh điện, Hình phạt điện, Nội vụ điện, Giám sát điện, Giáo hóa điện, Đan khí điện cùng Thiên cơ điện. 7 đại điện điện chủ chính là trong nhân tộc bài danh trước 7 trưởng lão, địa vị của bọn hắn độ cao, không thua kém 4 vị nhân tộc lão tổ, so bình thường trưởng lão cao hơn gia lương chủ. 7 đại điện chủ hành tung phiêu hốt, không thể tưởng được bọn hắn hôm nay ngay ngắn hướng địa xuất hiện. 7 đại điện chủ đi vào trong thánh điện, các vị đánh nữa một cái bắt chuyện, lập tức lẳng lặng cùng đợi cái gì. Ầm ầm long. Nhân tộc thánh điện chỗ sâu nhất, đột nhiên truyền ra một tia chấn động. Cái này tia chấn động, cũng không phải hư không chấn động, mà là một loại không hiểu thấu, trực tiếp xuất hiện tại mọi người sâu trong linh hồn chấn động. Tụ tập tại trong thánh điện, mỗi cái đều là nhân tộc cường giả, cảm giác dị thường nhạy cảm. Cảm ứng được cái này tia chấn động, hội trường nhân tộc thống lĩnh mỗi cái đều thần sắc biến đổi, trong ánh mắt lóe ra không dám tin chi sắc. Trong thánh điện nhân tộc cự đầu, chỉ có 7 vị điện chủ cùng 51 vị trưởng lão thần sắc không thay đổi, hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết rõ cái gì. Chấn động qua đi, 7 vị điện chủ cùng 51 tên trưởng lão cùng kêu lên nói ra, cung nghênh lão tổ xuất quan. Nhân tộc lão tổ. Trong nhân tộc, địa vị tối cao tồn tại. Trong thánh điện nhân tộc cự đầu, toàn bộ quỳ xuống đến. Một cái thanh đạm thanh âm nói ra, đứng lên đi. 7 vị điện chủ và 51 vị trưởng lão, đến phía sau núi nghị sự điện đến, thương lượng một chút như thế nào khen thưởng Trương Diệp. Vâng. 7 vị điện chủ và 51 vị nhân tộc trưởng lão lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trông thấy 7 vị điện chủ và 51 vị trưởng lão biến mất, Mai Thải Y thở dài một hơi, hoảng sợ nói ra, kỳ quái á kỳ quái. Nhân tộc thánh điện đối với nhân tộc tu luyện giả khen thưởng, bình thường đều là hình phạt điện ra mặt, tối đa cũng tiểu phái một vị phó điện chủ tuyên bố thoáng một phát. Nhưng đối với Trương Diệp khen thưởng, như thế nào liền lão tổ đều kinh động đến. Ly Hỏa Phong khẽ lắc đầu, hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Đứng ở bên cạnh Vũ Liệt Thiên ánh mắt chớp động, như là nghĩ tới điều gì, thân thể của hắn trong giây lát run run thoáng một phát, nghẹn ngào kêu lên, ta đã biết. Trương Diệp lập hạ đích công lao thật sự quá lớn, rất có thể sẽ trở thành là nhân tộc thứ 82 vị trưởng lão. Nhân tộc chỉ có gia tăng mới trưởng lão lúc hậu, mới có thể do lão tổ ra mặt, khai trưởng lão hội thương nghị. Mai Thải Y cùng Ly Hỏa Phong đồng thời nghẹn ngào kêu sợ hãi, cái gì? Nhân tộc trưởng lão? Trung quanh thống lĩnh cấp cự đầu, nghe thế thời điểm cũng sợ ngây người. Nhân tộc trưởng lão chính là ước vạn trong nhân tộc, địa vị tôn sùng nhất một đám người. Mỗi một gã trưởng lão đều có được thật lớn thực quyền, cho dù là bài danh dựa vào sau thứ 82 tên trưởng lão, địa vị cũng xa xa cao hơn thống lĩnh. Trương Diệp mới bao nhiêu tuổi, rõ ràng liền trở thành trưởng lão. Điều này sao có thể? Trung quanh thống lĩnh cấp cự đầu, cả đám đều tâm thần rung động, nghị luận nhau nhau, bọn hắn căn bản cũng không tin, Trương Diệp có thể một bước lên trời, thành là nhân tộc trưởng lão. Không có khả năng. Không có khả năng. Thống lĩnh cự đầu nhóm cả đám đều lắc đầu. Vũ Liệt Thiên ánh mắt chớp động, chậm rãi nói ra, như thế nào không có khả năng. Sáu hơn trăm năm trước, Thương Khung Chiến Vương tại bách tộc tranh phách chiến bên trong đại triển thần uy, thoáng cái tiểu tấn thăng làm dự khuyết trưởng lão. Trương Diệp lập đến công lao, so Thương Khung Chiến Vương còn muốn lớn hơn, hắn dùng lực lượng một người, cải biến cả nhân tộc số mệnh. Hắn tấn thăng làm thứ 82 trưởng lão, căn bản không xuất ra kỳ. Đại điện lúc mặt hoàn toàn yên tĩnh. Nghe xong Vũ Liệt Thiên phân tích, thống lĩnh nhóm đều cảm giác được, Trương Diệp thật đúng là có khả năng trực tiếp thành là nhân tộc thứ 82 vị trưởng lão. Một người thống lĩnh cấp cự đầu giật mình nói ra, nhân tộc thánh điện chia làm cựu cấp, theo thứ tự là tứ đại lão tổ, 7 đại điện chủ, 21 tên phó điện chủ, 53 tên trưởng lão, 365 tên dự khuyết trưởng lão, 1092 vị vực chủ, 3457 vị phó vực chủ, 1008 gã thống lĩnh cùng 10 vạn tên chiến tướng. Nếu như Trương Diệp thoáng cái tiểu tấn thăng làm trưởng lão, quả thực tiểu là một bước lên trời. Đúng vậy a đúng a, thật sự là một bước lên trời. Bất quá, Trương Diệp tấn chức được quá nhanh, hắn hy vọng thực lực căn bản không cách nào cùng trưởng lão đánh đồng. Tiêu tính toán tấn thăng làm trưởng lão, chỉ sợ cũng có rất nhiều người không phục a. Khẳng định có rất nhiều người không phục. Nhân tộc trưởng lão vị, vẫn luôn là 81 tên, mấy trăm dự khuyết trưởng lão đau khổ tích góp từng tí một công đức, đau khổ tu luyện tăng lên, đều không thể trở thành trưởng lão. Trương Diệp một bước tiểu đi lên trưởng lão vị, cũng không biết có bao nhiêu người không phục, cái này trưởng lão, không dễ làm à. Chương 949, tấn chức nhân tộc trưởng lão. Ông, nhân tộc thánh điện ở chỗ sâu trong bên trên cổ truyền tống trận pháp, đột nhiên buộc phát ra một đạo hoa mắt ánh sáng chói lọi. Ánh sáng chói lọi tán đi về sau, Trương Diệp thân hình xuất hiện tại trận pháp bên trong. Một loại vui sướng cảm giác, Trương Diệp theo đáy lòng thăng lên. Rốt cục, trở về tới man hoang thế giới rồi. Trương Diệp mở to mắt, trong ánh mắt xẹt qua một tia kích động. Tại bước vào man hoang thế giới lập tức, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được lôi xả phân thân tồn tại. Suốt 15 năm không có liên hệ, lôi xả phân thân trở nên càng cường đại hơn rồi, tu vi của nó đã bước vào đến linh đạo nhị trọng. Hơn nữa, lôi xả phân thân đối với lôi điện cảm ngộ đã vượt qua Trương Diệp, lôi chi huyền áo đã đại thành rồi. Trương Diệp âm thầm hưng phấn chi tế, đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Hắn cảm ứng được một loại đáng sợ cảm giác, phun lên trong lòng của hắn. Loại này đáng sợ cảm giác, Trương Diệp rất tin tưởng, đúng là thiên kiếp đến trước khi đến, bị thiên kiếp tập trung cái loại cảm giác này. Ngũ linh thiên kiếp. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Linh, tại bách tộc tranh phách chiến bên trong, hấp thu thượng cổ đại năng lực lượng về sau, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Ngũ linh chính là dị loại, thực lực đột nhiên tăng mạnh phía dưới, lập tức đã bị thiên kiếp theo dõi. Trương Diệp lắc đầu, đem thiên kiếp để qua một bên, hướng tiễn đưa ngoài trận đi đến. Vừa mới đã thành mấy bước, liền gặp được truyền tống trận pháp bên ngoài, đứng đấy một cái áo xám trung niên nhân. Áo xám trung niên nhân đánh giá Trương Diệp liếc, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Trương Diệp khí tức trên thân bình thản mà bình thản, hoàn toàn không giống kinh nghiệm vô số giết chóc người. Áo xám trung niên nhân đi gần đến mấy bước, cung kính nói ra, ngươi là Trương Diệp a? Trương Diệp gật gật đầu. Áo xám trung niên nhân nói ra, bản thân chính là nội vụ điện đệ nhất chấp sự. Trương Diệp, bản thân là trong thánh điện quản sự. Ngươi tại lần này bách tộc tranh phách chiến bên trong, đại phóng dị sắc, cho nhân tộc đoạt đến rồi đại lượng số mệnh. Hiện tại thánh điện muốn hảo hảo khen thưởng ngươi, ngươi theo ta đi, tiếp nhận thánh điện phong thưởng a. Trương Diệp gật gật đầu, theo áo xám trung niên nhân mà đi. Truyền tống trận pháp xa xa, một cái áo trắng thanh niên xa xa đứng đấy, nhìn xem Trương Diệp thân ảnh biến mất. Cái này áo trắng người thanh niên, đúng là Đào Hoa Lâm nhân. Bách tộc tranh phách chiến chấm dứt thời gian, tựu là nhân tộc thánh điện luận công hành thưởng thời điểm, Đào Hoa Lâm nhân tuy nhiên sớm tựu rời khỏi trận đấu, nhưng hắn dù sao cũng mang về đi một tí số mệnh, bởi vậy hắn cũng muốn tiếp nhận khen thưởng. Tiếp nhận khen thưởng là chuyện tốt, nhưng chứng kiến Trương Diệp cựu nhân này, Đào Hoa Lâm nhân tâm tình cũng rất kém. Đào Hoa Lâm nhân cho rằng, Trương Diệp có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới Trương Diệp chẳng những còn sống trở về rồi, hơn nữa đã nhận được khó có thể tưởng tượng cự đại khí vận. Hiện tại, Trương Diệp đã được đến nhân tộc thánh điện cao độ coi trọng, thậm chí có đồn đãi nói, Trương Diệp có khả năng một bước lên trời, thành là nhân tộc thứ 82 trưởng lão. Nhân tộc trưởng lão A. Đây là một cái hạng gì tôn quý danh xưng. Đào Hoa Lâm nhân vừa nghĩ tới Trương Diệp muốn tấn thăng làm trưởng lão, tâm tình tiểu cực kém. Đào Hoa Lâm nhân nghĩ nghĩ, xuất ra một tiếng truyền âm phủ, liên lạc với phụ thân của hắn Hoa Hàn Ảnh, nói ra, phụ thân đại nhân, nghe nói Trương Diệp có khả năng tấn thăng làm trưởng lão, có phải thật vậy hay không? Hoa Hàn Ảnh thanh âm, bình tĩnh địa chuyển tới, có khả năng thật sự. Trương Diệp lập hạ đích công lao thật sự quá lớn, dù cho không cách nào tấn thăng làm trưởng lão, cũng sẽ biết tấn thăng làm đệ nhất dự khuyết trưởng lão. Đào Hoa Lâm nhân nóng nảy, nói ra, phụ thân đại nhân à, Trương Diệp nếu quả thật tấn thăng làm trưởng lão, chúng ta sẽ rất khó không biết làm sao hắn rồi. Có biện pháp nào không ngăn cản thoáng một phát? Hoa Hàn Ảnh nhàn nhạt nói ra, nhân tộc thánh điện, từ trước đến nay này đầy thực lực cùng công đức, với tư cách tấn chức căn cứ. Trương Diệp thực lực tuy nhiên không được, nhưng hắn lập hạ đích công đức quá lớn, cả nhân tộc đều bị thụ ân huệ của hắn, thánh điện không thể không tấn chức hắn vi trưởng lão. Đào Hoa Lâm nhân sắc mặt âm trầm được đáng sợ, thì thào nói ra, tấn thăng làm trưởng lão, căn bản không cách nào đối phó rồi à. Chúng ta Hoa gia tuy nhiên thế lực cường đại, nhưng là rất khó đối phó một vị trưởng lão a. Hoa Hàn Ảnh thanh âm truyền tới, lạnh lùng nói ra, không có tiền đồ, không có đầu óc. Trương Diệp xuất thân đê tiện, thực lực thấp, uy vọng chưa đủ. Những điều này đều là nhược điểm của hắn, hắn thành trưởng lão về sau, những nhược điểm này thì càng thêm rõ ràng. Hiện tại, ngươi biết nên như thế nào đối phó Trương Diệp đi à nha. Đào Hoa Lâm nhân nghe phụ thân phân tích, con mắt nhất thời sáng ngời, nói ra, ta hiểu được. Trương Diệp xuất thân đê tiện, thực lực thấp, uy vọng cũng không đủ, căn bản không cách nào phục chúng. Hắn tấn chức trưởng lão về sau, khẳng định có rất nhiều người ghen ghét, thậm chí ghi hận trong lòng. Chúng ta bắt lấy điểm này, chỉ cần âm thầm thôi động thoáng một phát, thì có thể làm cho Trương Diệp không cách nào xuống đài, thanh danh quét rác. Hoa Hàn Ảnh thanh âm truyền đến, thanh âm rõ ràng nhu hòa không ít, ngươi bây giờ, biết phải làm sao đi à nha. Nhân tộc thánh điện bên trong, muốn nhất leo lên trưởng lão vị, tự là những dự khuyết trưởng lão kia. Trương Diệp nếu quả thật tấn thăng làm thứ 82 trưởng lão, sẽ sâu sắc đắc tội những dự khuyết trưởng lão này, đến lúc đó ngươi có thể liên hệ những dự khuyết trưởng lão này, bọn hắn sẽ ra tay đối phó Trương Diệp. Đào Hoa Lâm nhân nghe nghe, trong ánh mắt hiện lên một tia tự tin hào quang. Hình phạt điện. Hình phạt điện chính là nhân tộc 7 đại điện một trong, chấp trưởng hình phạt quyền hành, đồng thời trưởng quản phong thưởng sự tình. Cái này là nhân tộc tu luyện giả không nguyện ý nhất bước vào địa phương. Trương Diệp theo sau đệ nhất chấp sự, một đường bay đến, rất nhanh tiến vào đến hình phạt điện bên trong. Coi. Trương Diệp vừa bước vào hình phạt đại điện, lập tức cũng cảm giác được linh hồn rung động, thân hình chấn động. Nguyên lai, cái này hình phạt điện bên trong, vậy mà ngồi ngay ngắn lấy mấy chục đầu thân ảnh, những thân ảnh này tĩnh tọa bất động, ánh mắt nhưng lại đủ xuyến xuyến địa bàn tới. Trương Diệp bị vô hình vô chất ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi không thoải mái, giống như trên người sở hữu bí mật, hết thảy đều bộc lộ ra đến rồi. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh một mảnh, trong lòng lại hơi hơi dùng mình, nghĩ ngợi nói, dùng ta thực lực bây giờ, cho dù là linh đạo ngũ trọng cường giả, ta cũng không sợ chút nào. Cho dù là linh đạo lục trọng cường giả, cũng không có khả năng cho ta áp lực lớn như vậy. Những người này mang đến áp lực cực kỳ trầm trọng, tu vi tuyệt đối vượt qua linh đạo lục trọng, chẳng lẽ bọn họ đều là thánh điện trưởng lão? Cho dù là nhân tộc trưởng lão, ta như thế nào ẩn ẩn cảm giác được một tia địch ý? Bọn hắn vì sao đối với ta có địch ý? Trương Diệp âm thầm suy đoán thời điểm, đệ nhất chấp sự đã mang theo Trương Diệp, đi tới giữa đại điện. Trong đại điện đứng đấy 20-30 cái người thanh niên. Những người thanh niên này, đúng là theo bách tộc tranh phách chiến bên trong, còn sống trở về nhân tộc tuyển thủ, bọn hắn hiển nhiên cũng là tới đón thụ phong thưởng. Trương Diệp ánh mắt có chút quét qua, chỉ thấy Hoa Chi Hoa cùng Tuyết Tam tiểu thư, cũng đứng ở bên trong. Nhìn thấy Trương Diệp, Hoa Chi Hoa cùng Tuyết Tam tiểu thư, đều hướng phía Trương Diệp gật gật đầu, xem như chào hỏi. Trương Diệp cũng gật gật đầu đáp lại. Trương Diệp vừa mới đứng lại, hình phạt trên đại điện phương một cái kim sắc trên chỗ ngồi, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên người. Người thiếu niên tướng mạo thường thường, nhìn về phía trên bình thường, trên người không có mảy may lực lượng chấn động. Trương Diệp ánh mắt, rõ ràng thấy được thiếu niên này người, nhưng lòng hắn đầu rồi lại tái khởi một loại cảm giác, thiếu niên này người căn bản không tồn tại. Con mắt cùng cảm giác đã xảy ra xung đột, lại để cho Trương Diệp một hồi khó chịu, trong lòng rung động chi cực. Người thiếu niên tựa hồ cảm giác được Trương Diệp tương lai, hắn hướng phía Trương Diệp khẽ gật đầu. Lúc này thời điểm, hình phạt trong đại điện người, xôn xao một tiếng, hướng phía người thiếu niên quỳ xuống, cho dù là thân phận tôn quý các trưởng lão, lúc này thời điểm cũng quỳ được thập phần thống khoái. Trương Diệp trong lòng lập tức đã minh bạch, có thể làm cho các trưởng lão ngay ngắn hướng quỳ xuống, không chút do dự quỳ xuống, khẳng định tiểu là trong truyền thuyết nhân tộc lão tổ rồi. Thiếu niên này người, khẳng định tiểu là nhân tộc lão tổ rồi. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, theo mọi người cùng một chỗ đại lễ tham kiến, cùng kêu lên nói, tham kiến thứ tư lão tổ. Thứ tư lão tổ khẽ gật đầu, nói ra, người đã đến. Tất cả đứng lên, bắt đầu phong thưởng a. Một cái áo bào bên trên thêu lên huyết kiếm lão giả, đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, ánh mắt theo Trương Diệp bọn người trên thân đảo qua, nói, bổn tọa là hình phạt điện điện chủ Đông Hải Ba Bình. Hình phạt điện, có sai tất phạt, có công tất thưởng. Lần này bách tộc tranh phách chiến, các ngươi cho nhân tộc cướp lấy trở về số mệnh, bởi vậy thánh điện muốn khen thưởng các ngươi. Kế tiếp, Đông Hải Ba Bình bắt đầu tuyên bố khen thưởng. Nhân tộc tuyển thủ cướp lấy số mệnh càng nhiều, lấy được khen thưởng lại càng phong phú. Các loại linh đan linh khí, các loại thần kỳ tu luyện công pháp, các loại kỳ dị mà cường đại sủng vật, các loại quặng mỏ mạch khoáng, bị cho rằng phần thưởng từng cái cấp cho. Số mệnh thiếu, lấy được là một ít linh đan linh khí. Số mệnh hơn, lấy được phần thưởng thì là quặng mỏ mạch khoáng, thậm chí có thể đạt được linh mạch. Như Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa, tiêu tất cả đạt được một đầu huyền cấp linh mạch, hơn nữa gia tộc cũng đã nhận được thánh điện phong thưởng. Thánh điện phong thưởng tốc độ cực nhanh, rất nhanh tiểu đến phiên Trương Diệp rồi. Toàn trường ánh mắt của người đều rơi xuống Trương Diệp trên người. Đông Hải Ba Bình thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, "Trương Diệp, ngươi tại lần này bách tộc tranh phách chiến ở bên trong, đoạt được 1.4 tỷ 4 ngàn vạn điểm số mệnh, nhân tộc rầm rộ đang nhìn. Trải qua trưởng lão hội thương nghị, thánh điện quyết định đối với ngươi làm ra như sau phong thưởng. Thứ nhất, ban thưởng ngươi một đầu thiên cấp linh mạch, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện chi dụng. Thứ hai, ban thưởng ngươi nhất phẩm linh khí một thanh. Thứ ba, ngươi xuất thân Tam Hà trấn Trương gia, có thể rời đến người thả thánh vực bên trong ở lại tu luyện. Đồng thời, Trương gia đem lấy được nhân tộc thánh điện một vạn năm che chở, dám can đảm xâm phạm Trương gia nhất tộc, đều lọt vào nhân tộc thánh điện đuổi giết. Thứ tư, Trương gia đạt được một đầu huyền cấp linh mạch tu luyện. Thứ năm, ngươi xuất thân tông môn Bích Vân Tông, lấy được nhân tộc thánh điện 10 cuốn tu luyện bí tịch, trong đó có 3 cuốn là linh đạo tu luyện bí tịch, cũng đạt được một khối linh địa. Đông Hải Ba Bình nói một hơi năm đầu khen thưởng, để ở chàng thanh niên cường giả, cả đám đều con mắt đỏ lên, trong nội tâm hâm mộ tới cực điểm. Cái này năm đầu khen thưởng bên trong, chẳng những trọng thưởng Trương Diệp bản thân, hơn nữa trọng thưởng Trương Diệp xuất thân gia tộc cùng tông môn, đây quả thực là một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Lúc này thời điểm, Đông Hải Ba Bình nói ra thứ 6 đầu phong thưởng, Trương Diệp đối với nhân tộc có công lớn, bởi vậy, trực tiếp tấn chức Trương Diệp là nhân tộc trưởng lão, thành là nhân tộc thứ 82 vị trưởng lão. Soạn. Các thanh niên cường giả cùng kêu lên kinh hô, bọn hắn ngơ ngác nhìn xem Đông Hải Ba Bình, hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Mà ngay cả Trương Diệp chính mình, cũng hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề. Chương 950, đối với Trương Diệp một lần khảo nghiệm. Đông Hải Ba Bình lặp lại một lần về sau, Trương Diệp cuối cùng làm xác nhận, lỗ thai của mình không có vấn đề. Hắn hoàn toàn chính xác xác thực, được tấn thăng làm nhân tộc trưởng lão rồi. Trương Diệp một lòng tu luyện, lại là theo vắng vẻ tử linh vực mà đến. Đối với nhân tộc thánh điện biết rất ít. Nghe được chính mình được tấn thăng làm trưởng lão, Trương Diệp chỉ là kinh ngạc thoáng một phát, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Trương Diệp vẻ mặt bình tĩnh, bên cạnh các thanh niên cường giả nhưng không cách nào bình tĩnh, bọn hắn trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Những thanh niên này cường giả, đại đô xuất thân từ đại tông môn, hay hoặc là tu luyện thế gia, bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận tài bồi, được chứng kiến người, tự nhiên biết rõ nhân tộc trưởng lão phân lượng. Nếu như nói, nhân tộc thánh điện là trong nhân tộc thế lực cường đại nhất, như vậy nhân tộc trưởng lão tiểu là quản lý cái này cái thế lực người. Một nhân tộc trưởng lão, quyết định lấy vô số nhân tộc vận mệnh, bọn hắn tùy tùy tiện tiện nói lên một câu, thì có thể làm cho một hạng trung tông môn biến mất. Cho dù là truyền thừa mấy chục vạn năm tu luyện thế gia, bị nhân tộc trưởng lão theo dõi, thời gian cũng sẽ không sống khá giả. Nhân tộc trưởng lão quyền cao chức trọng, uy danh truyền khắp man hoang thế giới. Nhân tộc là man hoang thế giới tam đại chủng tộc một trong, nhân tộc trưởng lão tại toàn bộ man hoang thế giới bên trong đều là một cái cự đầu cấp nhân vật. Một cái bài danh dựa vào sau nhân tộc trưởng lão, cũng có thể cam đoan gia tộc của mình, một mực dùng thịnh vượng xuống dưới, lại để cho gia tộc của mình thành làm nhất lưu thế lực. Nhân tộc tu luyện giả bên trong, cũng không biết có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu thế lực đang ngó chừng nhân tộc trưởng lão vị trí. Nhưng nhân tộc trưởng lão số lượng, vẫn luôn là 9981 cái, căn bản sẽ không gia tăng. Mà nhân tộc trưởng lão tu vi cao thâm, tuổi thọ kéo dài, chỉ cần không đụng với chủng tộc đại chiến cùng tai nạn tính tập kích, hoàn toàn có thể sống trên mấy ngàn năm. Đúng là như thế, hiện du trưởng lão vị trí người tuy nhiều, nhưng 500 năm qua, lại không có bất kỳ người tân chức nhân tộc trưởng lão. Hoa Chi Hoa cùng Tuyết Tam tiểu thư trong gia tộc, thì có tu luyện tới linh đạo bắt trọng trưởng bối, bọn hắn hao tốn mấy trăm năm thời gian, bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, muốn tranh thủ trưởng lão vị. Nhưng cho tới bây giờ, đều không có đã được như nguyện. Hiện tại Trương Diệp một bước lên trời, thoáng cái liền trở thành nhân tộc trưởng lão, thành là nhân tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão, bước vào đến nhân tộc thánh điện quyền lực trung tâm, cái này lại để cho các thanh niên cường giả khiếp sợ được đầu đều ngộng. Đào Hoa Lâm Nhân đứng tại một đám thanh niên cường giả chính giữa, sắc mặt khẽ biến thành hơi vặn mèo, nắm đấm nắm chặt. Tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ, Trương Diệp sẽ bị đề bạt làm trưởng lão. Nhưng Đông Hải Ba Bình tuyên bố thời điểm, hắn y nguyên rất khó tiếp nhận, tâm tình chênh lệch tới cực điểm. Một mực không có lên tiếng hơn 50 vị trưởng lão, lúc này thời điểm cũng là ánh mắt chớp lên, hiển nhiên bọn hắn trong nội tâm cũng là cực không bình tĩnh, đến cho bọn hắn đang suy nghĩ gì, ngoại nhân tiểu không cách nào đã biết. Đông Hải Ba Bình tuyên bố Trương Diệp được đề thăng làm trưởng lão về sau, lần này phong thưởng đã đến khâu cuối cùng. Cái kia một mực không có lên tiếng thứ tư lão tổ, thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, lập tức biến mất không thấy. Thứ tư lão tổ biến mất về sau, Đông Hải Ba Bình để ở chàng thanh niên cường giả lui ra ngoài, sau đó song trường gỗ, một gã chấp sự bưng lấy một cái bạch ngọc khay, đi đến Trương Diệp trước mặt. Khay bên trong có năm dạng thứ đồ vật, theo thứ tự là trưởng lão linh bảo, trưởng lão sắc sách, trưởng lão linh phủ, mở ra thiên cấp linh mạch cái chìa khóa cùng một thanh toàn thân màu xanh nhạt trường đao. Trương Diệp hảo hảo thu về năm dạng thứ đồ vật về sau, Đông Hải Ba Bình hành động người tiến cử nhân vật, cho Trương Diệp từng cái giới thiệu đang ngồi điện chủ, phó điện chủ cùng các trưởng lão. Trương Diệp hướng đang ngồi điện chủ, phó điện chủ cùng trưởng lão từng cái chào. Những này nhân tộc cự đầu thái độ tương đương lãnh đạm, đại đa số cự đầu đều là khẽ gật đầu. Mở lời nói chuyện, cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, coi như là đáp lại rồi. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, không có mảy may khác thường. Những này nhân tộc cự đầu, vô luận là tu vi, mấy tuổi hay vẫn là hy vọng, đều so Trương Diệp cao hơn nhiều, bọn hắn tại Trương Diệp trước mặt tự cao tự đại, cái này hoàn toàn ở Trương Diệp trong dự liệu. Nếu như những này nhân tộc cự đầu, nguyên một đám đầy nhiệt tình đã chạy tới tìm Trương Diệp nói chuyện, đây mới là chuyện kỳ quái. Giới thiệu đến Thiên Cơ Điện điện chủ Huyền Cơ Tử thời điểm, Huyền Cơ Tử có chút đứng dậy, hướng phía Trương Diệp nói ra, "Trương Diệp trưởng lão, chúc mừng ngươi rồi. Nhân tộc trưởng lão, cũng không phải ngươi tới hạn, ngươi về sau sẽ đi được rất cao xa hơn." Đông Hải Ba Bình cùng chung quanh các trưởng lão, trong ánh mắt đều hiện lên một tia kinh dị. Tại bảy vị điện chủ bên trong, Huyền Cơ Tử tu vi là sắp xếp đến cuối cùng. Nhưng hắn am hiểu suy tính chi đạo, có thể nhìn xem đến tối tăm bên trong thiên cơ. Huyền Cơ Tử từ trước đến nay trầm mặc mà thần bí, nhưng rất ít mở miệng, không thể tưởng được hắn hôm nay rõ ràng phá lệ rồi. Đông Hải Ba Bình cho Trương Diệp giới thiệu cuối cùng một cái, chính là một cái hoàng tu tóc vàng trung nhân nhân, người này khuôn mặt thon gầy, ánh mắt bình thản không tiêu điểm, tâm thần tựa hồ đang tại thiên ngoại du đãng. Đông Hải Ba Bình nói ra, vị này chính là giáo hóa điện điện chủ điện Thanh Thư. Dựa theo thánh điện lệ cũ, trưởng lão đều gia nhập vào một cái trong đại điện, đảm nhiệm tương ứng chức vị. Trương Diệp ngươi vừa mới tấn thăng làm trưởng lão, đối với thánh điện đối với nhân tộc còn chưa đủ hiểu rõ, bởi vậy trưởng lão hội quyết định đem ngươi an bài đến giáo hóa điện, đảm nhiệm một cái học viện viện trưởng. Trương Diệp trưởng lão, về sau ngươi muốn cùng điện điện chủ cùng một chỗ chấp trưởng giáo hóa điện, nhìn qua các ngươi tề tâm hợp lực, bồi dưỡng được càng nhiều nữa thiên tài đến. Trương Diệp tiến lên chào. Điện Thanh Thư như là đại mộng mới tỉnh, ánh mắt của hắn rơi xuống Trương Diệp trên người, thuận miệng nói ra, Tử Dương học viện viện trưởng, tại một năm trước khi tẩu hỏa nhập ma mà chết, viện trưởng chức một mực ghế trống. Trương Diệp trưởng lão, người đi ra Tử Dương học viện đến, kiêm nhiệm viện trưởng chi chức A. Trương Diệp gật gật đầu. Tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê, trung ẩn ẩn vào thành phố, đại ẩn ẩn tại hướng. Trương Diệp tiếp nhận trưởng lão vị, đúng là ý định đại ẩn vào hướng, ta trợ lấy trưởng lão thân phận cùng một ít đặc quyền, tiến hành dốc lòng tu luyện. Trương Diệp hy vọng nhất đảm nhiệm chính là một cái thanh tịnh chức quan nhàn tản, có thể có được rất nhiều thời gian tu luyện. Cái này Tử Dương học viện viện trưởng chức, lại để cho Trương Diệp rất là thỏa mãn. Một phen giới thiệu về sau, trong đại điện nhân tộc cự đầu nhao nhao rời đi. Trương Diệp cũng lười được dừng lại, hướng ở đây cự đầu đánh nữa một tiếng mời đến về sau, cũng ly khai hình phạt đại điện. Trương Diệp đi ra hình phạt đại điện thời điểm, hai cái tin tức như là một loài vòi rồng, tại thời gian cực ngắn ở trong, mang tất cả nhân tộc 1092 cái lãnh thổ quốc gia. Trương Diệp tại bách tộc tranh phách chiến ở bên trong, lực chạm chu thiên thuần dương, đoạt được 1.4 tỷ 4 ngàn vạn khí vận. Tất cả nhân tộc tu luyện giả, đều bị tin tức này chấn ngây người. Giật mình về sau, tự là xôi trào một mảnh, vui mừng khôn xiết. Bách tộc tranh phách chiến đã cử hành hơn 2 vạn năm, chỉ cần là hơi có thành tiểu tu luyện giả, đã biết rõ bách tộc tranh phách chiến, thực tế tiểu là man hoang các tộc số mệnh chi tranh. Trương Diệp đoạt được 1.4 tỷ 4 ngàn vạn khí vận, lại để cho nhân tộc số mệnh lực gáp man hoang vạn tộc, nhân tộc rầm rộ, đã là ở trong tầm tay rồi. Lúc này thời điểm, thứ nhất càng rung động tin tức xuất hiện, Trương Diệp đã bị Thánh Điện đề thăng làm thứ 82 trưởng lão, đây cũng là nhân tộc lịch sử phía trên, trẻ tuổi nhất trưởng lão. Cái này tắc thì tin tức, lại để cho cả nhân tộc đều điên cuồng. Nhân tộc trưởng lão A. Đây cũng không phải là cái gì tông môn trưởng lão, gia tộc trưởng lão có thể so sánh. Mỗi một cái nhân tộc trưởng lão, đều là quyền thế ngập trời thế hệ, đều là nhân tộc tu luyện giả trong suy nghĩ thần nhân vật tầm thường. Trương Diệp tuổi còn nhỏ, là được nhân tộc trưởng lão, điều này thật sự là thật là làm cho người ta khiếp sợ, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, một chỗ nhiều loại hoa giống như gấm trên sườn núi, hai cái tóc dài nữ tử, đang ngồi ở lượng trương ngọc trên ghế, tinh tế thưởng thức lấy nước trà. Hai cô gái này, đúng là Hoa Chi Hoa cùng Tuyết Tam tiểu thư. Tuyết Tam tiểu thư tế phẩm lấy nước trà, nói ra, không thể tưởng được a, Trương Diệp rõ ràng một bước lên trời, thoáng cái là được nhân tộc trưởng lão rồi. Lúc này đây, cũng không biết là họa hay phúc rồi. Hoa Chi Hoa nói ra, đây không phải chuyện tốt sao. Tuyết Tam tiểu thư lắc đầu, nói ra, chuyện tốt. Cái này không nhất định. Trương Diệp thoáng cái là được thứ 82 trưởng lão, tuy bước chân vào nhân tộc quyền lực trung tâm, nhưng là trêu chọc vô cùng phiền toái. Nhân tộc Thánh Điện tổng cộng có 365 vị dự khuyết trưởng lão, những dự khuyết trưởng lão này bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, đau khổ đã chờ đợi mấy trăm năm, đều không thể trở thành chính thức trưởng lão. Hiện tại Trương Diệp một bước lên trời, thoáng cái là được trưởng lão, những dự khuyết trưởng lão này trong nội tâm khẳng định không phục, có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ tìm Trương Diệp phiền toái. Tiêu tính toán dự khuyết trưởng lão nhóm không tìm Trương Diệp phiền toái, Trương Diệp cái này trưởng lão cũng không nên đương. Nhân tộc chú ý thực lực, uy vọng cùng tư lịch, Trương Diệp thực lực, uy vọng cùng tư lịch, đều quá thấp, rất khó phục chúng. Trương Diệp cái này trưởng lão, nghe uy phong bắt diện, nhưng chính thức làm, chỉ sợ rất là biệt khuất ta. Hiu. Tuyết Tam tiểu thư chính phân tích lấy Trương Diệp trước mắt tình cảnh, đột nhiên một đạo bạch quang bay đến, nhưng lại một đạo đưa tin phủ. Tuyết Tam tiểu thư bắt lấy đưa tin phủ, lập tức đã minh bạch bên trong tin tức, nói ra, trưởng lão hội đem Trương Diệp an bài đến giáo hóa điện điện chủ điện thanh thư, đem Trương Diệp an bài đến Tử Dương học viện, đảm nhiệm viện trưởng. Hoa Chi Hoa khuôn mặt có chút động, nói ra, Tử Dương học viện, chính là nhân tộc cao nhất 10 sở học viện một trong, từng cái lao sư đều là thống lĩnh cấp cự đầu. Mà Tử Dương học viện ba cái phó viện trưởng, tu vi đều đạt đến linh đạo thất trọng, chính là thâm bất khả chắc nhân vật. Trương Diệp tu vi chỉ có linh đạo tứ trọng, đảm nhiệm Tử Dương học viện viện trưởng, không có vấn đề a. Tuyết Tam tiểu thư lắc đầu, nói ra, phi thường có vấn đề. Nhân tộc 10 chỗ cao nhất trong học viện, Tử Dương học viện tuy nhiên bài danh cuối cùng, nhưng vô luận là lao sư hay vẫn là học sinh, đều là nổi danh khó chơi. Trương Diệp mặc dù có thân phận trưởng lão, bản thân sức chiến đấu cũng rất mạnh đại, nhưng muốn trấn trụ những lao sư này cùng học sinh, còn là xa xa không đủ. Hoa Chi Hoa suy nghĩ một chút, nói ra, hy vọng Trương Diệp đem Tử Dương học viện lao sư học sinh, đều áp chế được gián phục phục a. Tuyết Tam tiểu thư thở dài nói, Tử Dương học viện lao sư, rất nhiều đều là tu luyện mấy trăm năm linh đạo thượng nhân, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Mà Tử Dương trong học viện học sinh, đều là man hoang thế giới các nơi thiên tài, một ít tu luyện bách niên lâu thiên tài học sinh, thực lực thậm chí so lão sư còn cường đại hơn. Trương Diệp tu vi chỉ có linh đạo tứ trọng, căn bản không có khả năng áp đảo những kiệt ngao bất tuần này cường giả. Xem ra, Trương Diệp nhất định là chịu lấy một lần ngăn trở rồi. Hoa Chi Hoa bỗng nhiên nói ra, kỳ quái à, giáo hóa điện điện chủ điện thanh thư, như thế nào cho Trương Diệp an bài như vậy một cái khó giải quyết vị trí. Tuyết Tam tiểu thư như có điều suy nghĩ nói, cái này có thể là trưởng lão hội cùng điện thanh thư, đối với Trương Diệp một lần khảo nghiệm. Hy vọng Trương Diệp có thể thông qua lúc này đây khảo nghiệm a. Chương 951, Trương Diệp át chủ bài. Nhân tộc Thánh Vực, Tử Dương Học Viện. Tử Dương Học Viện chính là nhân tộc 10 đại học viện một trong, học viện lịch sử vượt qua 10 vạn năm, đệ tử tổng số vượt qua 50 vạn, là một cái nội tình cực kỳ thâm hậu học viện. Gió mát nhẹ nhẹ, sóng nước lan tan. Tử Dương Học Viện ba vị phó viện trưởng Chu Hóa Thành, Bạch Hạo Trạch cùng Bản Phá Đông, hôm nay ngay ngắn hướng địa tụ tập lại một lượt, quan sát một phần nghị định bổ nhiệm, một phần đến từ giáo hóa điện nghị định bổ nhiệm. Nghị định bổ nhiệm lơ lửng tại trong hư không, thượng diện thình lình biểu hiện ra một chuyến uy nghiêm kim sắt chữ to, bổ nhiệm nhân tộc thứ 82 trưởng lao Trương Diệp, Vi Tử Dương học viện viện trưởng. Nghị định bổ nhiệm phía dưới, rõ ràng là Điển Thanh Thư đại danh. Phó viện trưởng Bản Phá Đông, nhìn xem phần này nghị định bổ nhiệm, sắc mặt trở nên có chút khó coi, đây là cái gì loạn thất bát tao bổ nhiệm. Một cái tu vi chỉ có linh đạo tứ trọng người, rõ ràng được nhậm mệnh vi viện trưởng, đây quả thực là một chuyện cười. Chu phó viện trưởng, ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Chu Hóa Thành sắc mặt bình tĩnh một mảnh, nhàn nhạt nói ra, Tử Dương học viện, chính là nhân tộc 10 đại học viện một trong, địa vị tôn sùng, không tới phiên một cái tiểu thanh niên vung tay múa chân. Bàn Phá Đông lại đưa ánh mắt quăng đến Bạch Hạo Trạch trên người, nói ra, Bạch phó viện trưởng, ngươi lại là nghĩ như thế nào hay sao? Bạch Hạo Trạch cũng là mặt không biểu lộ, bình tĩnh nói, Trương Diệp trưởng lao giảm đến, lao phu tiểu dám hảo hảo chiêu đại hắn. Học sinh thời nay tinh lực dồi dào, tiểu lại để cho những học sinh này cùng Trương Diệp trưởng lão chơi đùa a. Bàn Phá Đông trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói ra, hảo hảo hảo, mọi người nghĩ cách thống nhất, sự tình tiểu dễ làm rồi. Đến lúc đó, tiểu để cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo hoan nghênh thoáng một phát Trương Diệp trưởng lão a. Tam đại phó viện trưởng liếc nhau, thân hình chậm rãi tiêu tán. Thánh vực ở chỗ sâu trong, một tòa không ngớt kéo dài trên núi cao. Trương Diệp khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, không ngớt không ngừng sơn mạch giống như là một đầu ống nước, đem liên tục không ngừng thiên địa linh khí đưa đến Trương Diệp trong cơ thể. Thiên hà chính khí ông ông vận chuyển, giống như là một cái lô đen giống như không ngừng mà cắn nuốt thiên địa linh khí. Thiên hà chính khí thôn vệ tốc độ rất nhanh, nhưng thiên địa linh khí bổ sung tốc độ nhanh hơn, vô luận thiên hà chính khí như thế nào thôn vệ, Trương Diệp bên người thiên địa linh khí vĩnh viễn đều là như vậy nồng đậm. Thiên cấp linh mạch. Trương Diệp hiện tại chỗ tu luyện, đúng là một đầu thiên cấp linh mạch. Man hoang thế giới bên trên linh mạch tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, trong đó thiên cấp linh mạch sinh ra linh khí nồng đậm mà tinh thuần. Thiên cấp linh mạch cực kỳ hiếm thấy, cho dù là trưởng lão cấp cự đầu, trong tay cũng chỉ có chính là 2-3 đầu thiên cấp linh mạch. Trương Diệp là nhân tộc lập được đại công, mới đạt được trước mắt cái này đầu thiên cấp linh mạch. Trương Diệp đột nhiên đình chỉ hấp thu linh khí, thì thào nói ra, thiên cấp linh mạch quả nhiên lợi hại, thiên địa linh khí thật sự là quá nồng úc rồi. Bất quá, tại bách tộc tranh phách chiến thời điểm, tu vi của ta tăng lên được quá nhanh, tiềm lực đã dùng hết. Tiềm lực đã dùng hết, tiêu tính toán ta ngồi ở thiên giai linh mạch thượng diện tu luyện, tốc độ tu luyện cũng là rất chậm rất chậm. Trương Diệp tu vi là linh đạo tứ trọng đỉnh phong, dựa theo hiện tại loại tu luyện này tốc độ. Muốn tu luyện đến linh đạo ngũ trọng, ít nhất cũng cần 10 năm thời gian mới được. Hỏa linh thanh âm, tại Trương Diệp đáy lòng xuất hiện, nói ra, chủ nhân. Tiến vào đến linh đạo về sau, tốc độ tu luyện hội càng ngày càng chậm. Tốn hao 10 năm thời gian tu luyện tới linh đạo ngũ trọng, cái này rất bình thường. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, ta có chút táo bạo rồi. Trương Diệp đang muốn tiếp tục tu luyện. Đột nhiên một đạo bạch quang xuyên qua tầng mây, rơi xuống Trương Diệp trên tay. Đạo này bạch quang, rõ ràng là một đạo đưa tin phủ. Phát tới tin tức người. Là Hoa Chi Hoa. Trương Diệp lực lượng tinh thần có chút tìm tòi, đã biết rõ bên trong tin tức, nếu mày nói ra, xem ra, cái này Tử Dương học viện. Không thế nào hoan nghênh ta cái này viện trưởng a. Hỏa Linh nói ra, chuyện gì xảy ra? Trương Diệp nói ra, ta trở thành Tử Dương học viện viện trưởng tin tức, đã rơi vào tay Tử Dương học viện rồi. Tử Dương học viện các học sinh, đối với ta phi thường không phục, chuẩn bị khiêu chiến ta. Mà Tử Dương học viện một ít lao sư, cũng thả ra tiếng gió, bọn hắn không muốn tiếp nhận ta cái này viện trưởng, trừ phi thực lực của ta so với bọn hắn cường đại. Hỏa Linh cười nói, kiêu ngạo như vậy, chúng ta tiểu đi qua giáo huấn một chút bọn hắn tốt rồi. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, không có đơn giản như vậy. Ta ẩn ẩn cảm giác được, những chuyện này, rất có thể là Tử Dương học viện ba cái phó viện trưởng làm ra đến. Ta thực lực bây giờ, có thể chính diện đuổi giết bình thường linh đạo ngũ trọng cường giả, nếu như xuất ra bộ phận át chủ bài, có thể đuổi giết linh đạo lục trọng đỉnh phong. Nhưng đối mặt ba cái phó viện trưởng, tiểu khó làm rồi. Hỏa Linh nói ra, tu vi của bọn hắn, là linh đạo thất trọng. Trương Diệp nói ra, đúng là, ba cái phó viện trưởng tu vi đều là linh đạo thất trọng sơ kỳ. Dùng ta thực lực bây giờ, giáo huấn một chút những học sinh kia hoàn toàn không có vấn đề, giáo huấn một chút những lao sư kia, cũng có thể miễn cưỡng có thể. Nhưng cái này ba cái phó viện trưởng, ta nhưng lại bất lực rồi. Dù cho ta lấy ra chỗ có át chủ bài, chỉ sợ cũng không làm gì được bọn hắn. Trương Diệp át chủ bài tổng cộng có 8 cái. Đầu tiên là Tử Dương Tháp, này tháp có thể đuổi giết linh đạo lục trọng đỉnh phong cường giả, vốn lấy Trương Diệp thực lực bây giờ, chỉ có thể thi triển một lần. Chương Diệp thứ 2 át chủ bài, tự là tại bách tộc tranh phách chiến thứ 2 cửa thứ 3 bên trong, Chương Diệp xảo diệu lấy được phong ấn chi lực. Phong ấn chi lực tiếp cận với pháp tắc chi lực, có thần kỳ diệu dụng, loại này phong ấn chi lực có thể thời gian ngắn phong ấn chặt một gã linh đạo lục trọng đỉnh phong cường giả, tính toán là phi thường lợi hại át chủ bài rồi. Chương Diệp thứ 3 cái át chủ bài, tự là đa trọng lĩnh vực. Chương Diệp có được tính toán khối lỗi, chỉ cần lĩnh ngộ huyền ảo, có thể suy diễn ra lĩnh vực đến. Đúng là như thế, Chương Diệp mới dễ dàng ngưng tụ ra nhiều lĩnh vực, Chu Thiên thuần dương thái dương lĩnh vực đều bị Chương Diệp đa trọng lĩnh vực ngạnh xanh xanh trấn áp, không cách nào phát huy ra xứng đáng uy lực. Thứ tư cái át chủ bài tiểu là ngũ linh. Kim một thủy hỏa thổ ngũ linh, hiện tại cũng thực lực đại tiến, chúng cùng Chương Diệp liên hợp lại, gần kề dựa vào lực lượng tinh thần, có thể áp chế một gã linh đạo lục trọng đỉnh phong cường giả. Chương Diệp át chủ bài còn có lôi xà phân thân, ngũ hành chi lực, phồn tinh thập thất biến cùng tính toán khôi lỗi. Nhưng, tiêu tính toán toàn bộ át chủ bài đều lộ ra đến, chỉ sợ cũng không làm gì được một gã linh đạo thất trọng cường giả. Linh đạo thất trọng cường giả đã thuộc về linh đạo hậu kỳ, Chương Diệp đương nhiên biết rõ, linh đạo hậu kỳ cường giả là đáng sợ cỡ nào. Hỏa Linh trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, lá bài tẩy của ngươi mặc dù nhiều, nhưng vẫn là cất giấu, đến thời điểm mấu chốt lại lộ ra a ta cảm thấy được, ngươi có thể cân nhắc tăng lên tu vi của mình. Chương Diệp trầm ngâm thoáng một phát, vừa cười vừa nói, Hỏa Linh, ngươi là để cho ta lợi dụng thiên kiếp rèn luyện thân hình, khai phát xuất thể nội tiềm lực a. Hỏa Linh cười nói, đúng vậy. Thiên kiếp chính là trong thiên địa thẩm phán lực lượng, bá đạo chi cực, thân thể trải qua thiên kiếp rèn luyện, hội lột xác được càng thêm hoàn mỹ, mà thân thể tiềm lực cũng sẽ tăng lên đến một cái độ cao mới. Thiên kiếp ngoại trừ tôi luyện nhục thân bên ngoài, còn có thể rèn luyện linh hồn cùng ý chí. Ngươi có thể mượn nhờ thiên kiếp bên trong thiên địa ý chí, trực tiếp rèn luyện linh hồn của mình cùng ý chí, lại để cho linh hồn cùng ý chí cũng phát sinh lột xác. Nếu như thân thể cùng linh hồn song song lột xác, ngươi hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn, lại một lần nữa tăng lên tu vi. Chương Diệp chậm rãi gật đầu, nói ra, đây cũng là tăng lên tu vi duy nhất phương pháp. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ độ thiên kiếp đi. Lao tử phải nhanh nhanh chóng tăng lên tu vi, trấn trụ Tử Dương học viện những người kia. Hỏa Linh nói ra, chúng ta đi nơi nào độ kiếp? Chương Diệp nói ra, lôi vực. Chương Diệp trở về một đạo đưa tin phủ cảm tạ hoa chi hoa, sau đó lập tức khởi hành, hướng phía lôi vực mà đi. Lôi vực, chính là nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong, một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Màu đỏ thắm bằng sắt mặt đất, còn có kỳ dị địa từ chi lực, đem trong hư không lôi điện dẫn xuống dưới, năm rộng tháng dài phía dưới, rốt cục tạo thành một mảnh đáng sợ lôi vực. Lôi vực bên trong, địa từ chi lực cùng lôi điện chi lực dây dưa không ngớt, tạo thành một loại đáng sợ lôi bạo chi lực. Lôi bạo chi lực cực kỳ đáng sợ, truyền thuyết tại lôi vực giải đất trung tâm, lôi bạo chi lực có thể đủ đuổi giết linh đạo cửu trọng thượng nhân. Lôi bạo chi lực cuồng bạo vô cùng, nhưng lại có đủ loại diệu dụng. Bên trong một cái diệu dụng, tự là tôi luyện nhục thân, lôi bạo chi lực rèn luyện qua thân thể, trở nên phi thường cường hãn. Cơ hồ mỗi ngày đều có nhân tộc tu luyện giả tiến vào đến lôi vực bên trong, lợi dụng lôi bạo chi lực đến rèn luyện nhục thể của mình. Lôi vực ở chỗ sâu trong, Chương Diệp hóa thành một đạo lưu quang hăng hái phi hành, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, lướt qua từng đạo đáng sợ lôi bạo. Chương Diệp rơi xuống một chỗ trên sườn núi, bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh, nhìn xem cái này hoàn cảnh chung quanh có phải hay không thích hợp bố trí trận pháp. Lôi vực bên trong nguy hiểm khắp nơi, ngoại trừ đáng sợ lôi bạo bên ngoài, còn có đủ loại linh thú. Chương Diệp tại lôi vực bên trong độ kiếp, đầu tiên cần bố trí một cái trận pháp, đem đủ loại hung tàn linh thú ngăn cản tại bên ngoài. Chương Diệp tinh tế đánh giá thoáng một phát chung quanh, thỏa mãn gật đầu. Cái này dốc núi chung quanh, thoạt nhìn so sánh trống trải, đúng là một cái bố trí trận pháp nơi tốt. Siêu siêu siêu. Chương Diệp bắt đầu bố trí trận pháp. Chương Diệp đối với trận pháp lý giải, đã có thể so với linh trận sư. Mà hắn tại bách tộc tranh phách chiến bên trong, chém giết không ít thanh niên cự đầu, đã lấy được không ít tài liệu. Bởi vậy, Chương Diệp hoàn toàn không cần cân nhắc tài liệu vấn đề, hắn đem đủ loại khó gặp tài liệu lấy ra, hao tốn suốt 10 ngày thời gian, bố trí ra một cái cự đại trận pháp. Cái này cái cự đại trận pháp, suốt bao phủ trong vòng nghìn dặm, từng đạo lực lượng khổng lồ, tại bốn phía hư không đan vào thành một tầng chắc chắn phòng ngự tầng, linh thú tiến vào đến trong vòng nghìn dặm, lập tức cũng sẽ bị trận pháp đuổi giết mất. Nói cách khác, Chương Diệp tại nơi này trong đại trận tu luyện, hoàn toàn không cần lo lắng linh thú quấy rầy. Bố trí tốt trận pháp về sau, Chương Diệp khoanh chân ngồi xuống đến. Tinh thần của hắn cùng lôi xà phân thân liên lạc với cùng một chỗ, yên lặng tìm hiểu lôi chi huyền áo. Chương Diệp đau khổ tìm hiểu mấy ngày, đối với lôi chi huyền áo cảm ngộ, đã ẩn ẩn đạt đến đại thành chi cảnh. Đối với cái này một lần thiên kiếp, Chương Diệp tin tưởng là càng ngày càng đủ. Thời gian chậm rãi đi qua. 5 ngày sau đó, mảng lớn hồng sắc kiếp vân tụ tập đến Trương Diệp đỉnh đầu. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, thấp giọng quát nói, "Hỏa Linh, thiên kiếp của ngươi đã đến, đi ra độ kiếp a." Chương 952, khống chế thiên lôi, linh đạo ngũ trọng. Hỏa Linh phát ra từng tiếng linh huyền chuyển kêu to, hóa thành một chỉ nho nhỏ hỏa phượng hoàng, theo hỏa linh giới ở bên trong bay ra đến. Cường đại khí tức phóng lên trời. Hỏa Linh nhìn chăm chú lên bầu trời kiếp vân, kêu lên, "Chủ nhân cẩn thận rồi." Lúc này đây thiên kiếp, tổng cộng có 9 đạo, một đạo so một đạo lợi hại. Ầm ầm. Trong hư không hồng vân, cảm ứng được hỏa linh khí tức, lập tức trở nên sao động. Mảng lớn hồng vân tụ tập lại một lượt, hình thành một loại máu tươi giống như nhan sắc, một loại làm cho người hít thở không thông uy áp, xa xa địa áp xuống tới. Thiên địa ý chí, tới tốt. Trương Diệp cảm giác được loại này uy áp, trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn, hắn ngồi xếp bằng đến trên mặt đất, khổng lồ lực lượng tinh thần phóng lên trời, vậy mà trực tiếp dùng lực lượng tinh thần trùng kích trong hư không thiên địa ý chí. Ông ông ông. Trương Diệp chỉ cảm thấy đầu trận trận phát đau nhức, linh hồn điên cuồng run rẩy. Từng cái độ thiên kiếp tu luyện giả đều là đau khổ chịu được, chống cự qua thiên kiếp oanh kích. Huy hiệu Diệp hiện tại chủ động dùng lực lượng tinh thần oanh kích thiên địa ý chí, căn bản không có người dám làm như thế, bởi vì này loại cử động quả thực là đang gây hấn với thiên địa ý chí. Dùng nhân lực khiêu khích thiên uy, cái này là muốn chết cử động. Trương Diệp làm như vậy là vì hắn lâu dài lĩnh ngộ thiên địa ý chí, đã lĩnh ngộ đến không ít thiên địa ý chí hảo diệu. Nếu không cho dù cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám làm như thế. Long long long. Lực lượng tinh thần cùng thiên địa ý chí, tại trong hư không kịch liệt giao phong, trong hư không vậy mà phát ra ẩn ẩn dị tiếng nổ. Trương Diệp hiện tại, mỗi một khắc đều ở vào kề cận cái chết, nhưng hắn thu hoạch cũng là thật lớn, hắn mỗi trong nháy mắt, đều cảm ngộ đến không ít thiên địa ý chí hảo diệu. Hỏa Linh ở một bên, thấy kinh hồn táng đảm. Đột nhiên, Hỏa Linh thét to, "Coi chừng, thiên kiếp đến rồi." Ầm ầm. Hỏa Linh thanh âm còn không có rơi xuống, hai đạo nửa tím hơi bạc thiên lôi đột nhiên oanh xuống. Như là hai thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua trận pháp, đâm tới Trương Diệp cùng Hỏa Linh trên đỉnh đầu. Xì xì xì. Từng đạo như thực chất lôi điện, tại Trương Diệp trên thân thể qua lại lượn lờ, giống như là một mảnh dài hẹp cực lớn mãng xà, chính động ở Trương Diệp trên người bốn phía chạy. Trương Diệp nhìn xem trên thân thể một mảnh dài hẹp lôi điện, trong nội tâm đột nhiên hơi động một chút, ta được đến lôi xà phân thân cảm ngộ về sau, lôi chi huyền áo đã tiếp cận viên mãn, có thể khống chế bình thường lôi điện. Đã có thể khống chế bình thường lôi điện, như vậy, loại này ẩn chứa thiên địa ý chí thiên lôi chi lực. Có thể không có thể khống chế thoáng một phát đâu này. Trương Diệp tâm thần khẽ động, lực lượng tinh thần thu hồi lại, đồng nhiên đã tập trung vào một tia thiên lôi chi lực, triển khai khống chế. Ông! Trương Diệp thi triển ra lôi điện khống chế thủ đoạn, lực lượng tinh thần như là một khối cực lớn thạch đầu. Ngạnh xanh xanh đem thiên lôi chi lực bên trong thiên địa ý chí áp đảo. Thiên lôi bên trong thiên địa ý chí bị áp đảo về sau, Trương Diệp dễ dàng tiểu đã khống chế cái này ti thiên lôi chi lực. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Sắp viên mãn cảnh lôi chi huyền áo, hơn nữa khổng lồ lực lượng tinh thần, có thể khống chế thiên lôi chi lực. Thật sự là quá tốt. Trương Diệp trong nội tâm có chút kích động. Lực lượng tinh thần tràn ngập mà ra, bắt đầu khống chế thân thể biểu hiện ra thiên lôi chi lực. Một tia, 10 tia, 90 tia. Trương Diệp chắc thử một chút. Hắn tối đa có thể khống chế 90 tia thiên lôi chi lực. Cái này 90 tia thiên lôi chi lực, ngưng tụ ra đến lời nói, ước chừng có ngón út như vậy thôi. Rầm rầm rầm. Thiên kiếp một đạo tiếp một đạo hoành xuống, Trương Diệp dựa vào chính mình cường hãn thân thể. Đem thiên lôi chi lực dẫn vào đến thân thể bên trong. Sau đó lại khống chế được thiên lôi chi lực, cẩn thận từng ly từng tí địa rèn luyện lấy nội tạng gân cốt. Mà thiên lôi bên trong thiên địa ý chí, Trương Diệp tắc thì cẩn thận từng ly từng tí khống chế được, dùng để rèn luyện linh hồn của mình. Trương Diệp trước kia độ kiếp, thiên lôi thẳng oanh mà xuống, điên cuồng phá hư lấy hết thảy, rèn luyện hiệu quả rất kém cỏi. Hiện tại, Trương Diệp khống chế được thiên lôi chi lực rèn luyện, chuyên môn thối luyện nhục thân cùng linh hồn điểm yếu, hiệu quả tốt được thần kỳ. Thiên kiếp vừa mới oanh hạ bốn đạo, Trương Diệp cũng cảm giác được, nhục thể của mình cùng linh hồn đều trở nên cường đại rồi một ít. Mà tinh thần lực của hắn lượng cũng tùy theo trở nên cường đại lên. Khống chế thiên lôi chi lực, theo nguyên lai 90 tia, đạt đến 100 tia. Rầm rầm rầm rầm rầm. Thiên kiếp từng đạo hoanh xuống, hủy diệt lấy hết thảy. Trương Diệp tá trợ lấy thiên lôi chi lực, đem trong thân thể tạp chất từng cái luyện hóa. Mà Trương Diệp linh hồn, đã ở thiên địa ý chí lần lượt trùng kích phía dưới, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đạo thiên kiếp thứ 8 hoanh xuống, bá đạo thiên lôi chi lực, xé nát chung quanh hư không, hung hăng địa rút tham được Trương Diệp trên thân thể. Trương Diệp thân hình chấn động, bên ngoài thân lập tức cháy đen. Từng đạo khe hở như là giống như mạng nhện khuếch tán. Cái này đạo thiên kiếp thật sự quá lợi hại, Trương Diệp thân thể tuy nhiên trải qua tinh quang rèn luyện, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản. Trương Diệp thần sắc không chút nào động, quát khẽ, phá rồi lại lập. Trong cơ thể ngũ hành chi lực vận chuyển, nhanh chóng thoải mái lấy thân thể. Rất nhanh, Trương Diệp nghiêm trọng bị hao tổn thân hình, tại ngũ hành chi lực trị liệu phía dưới, lại khôi phục bình thường. Trương Diệp còn không có hoàn toàn khôi phục, cuối cùng một đạo thiên kiếp cũng đã phủ xuống. Cái này đạo thiên kiếp nhan sắc là một loại nhàn nhạt màu tím, thần bí mà uy nghiêm. Thiên lôi uy lực, một tím hai bạch ba thanh. Đạo thiên kiếp thứ 9 hoàn toàn là màu tím, uy lực của nó so về đệ bát đạo, ít nhất phải cường lớn gấp ba nhiều. Đối mặt như vậy một đạo đáng sợ thiên kiếp, Trương Diệp hoàn toàn không dám đã khống chế, trong cơ thể hắn thiên hà chính khí, hết thảy đều vọt tới trong thân thể giống như là kim loại một loại, phát ra trận trận kỳ dị hào quang. Ầm ầm. Trương Diệp thân thể, tại đây đạo thiên kiếp hoanh kích phía dưới, bị hoanh thành thành từng mảnh cánh hoa, toàn thân xương cốt rắc rắc rung động, đã vỡ vụn tại trong cơ thể rồi. Khổng lồ thiên lôi chi lực, tại Trương Diệp trong cơ thể điền cuồng phá hư, Trương Diệp huyết dịch đều đã mất đi khống chế, mũi tên một loại theo Trương Diệp thất khiếu phun ra đi. Hỏa linh lúc này thời điểm, cũng bị thiên kiếp hoanh được bị dày vò, nó bên ngoài cơ thể hỏa diễm chập chờn bất định, tựa hồ tùy thời cũng có thể dập tắt. Hiển nhiên, nó tại vừa rồi đạo thiên kiếp thứ 9 bên trong, bị trọng thương, hấp hối. Trương Diệp diện mạo bên ngoài thê lương, nhưng tâm tình của hắn lại là phi thường sảng khoái. Đạo thiên kiếp thứ 9 uy lực cực lớn, thiên kiếp ẩn chứa cái chủng loại kia không thể chống cự lực lượng, lại để cho Trương Diệp tâm có điều ngộ ra, hắn tại sống chết trước mắt, đối với lôi điện cảm ngộ lại thâm sâu khắc không ít, lôi chi huyền áo rốt cục đạt đến viên mãn chi cảnh. Ào ào ào ào. Thiên kiếp sau khi chấm dứt, tràn ngập sinh cơ thiên địa linh khí, như là như thác nước chuốt xuống mà xuống. Trương Diệp cùng Hỏa Linh vội vàng dốc sức liều mạng hấp thu, trị liệu thân thể thương thế. Thiên địa linh khí tiêu tán về sau, một loại nhẹ nhàng tự nhiên, một loại hoạt bát dội cảm giác tràn ngập toàn thân. Trương Diệp vận chuyển thoáng một phát thiên hà chính khí, một loại linh động mà viên mãn cảm giác xông lên đầu. Loại này viên mãn mà linh động cảm giác, Trương Diệp phi thường quen thuộc, chính là tu vi sắp tiến giai báo hiệu. Hỏa Linh thu hoạch so Trương Diệp còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nó hai cái cánh triển khai, khoảng chừng 10 trượng, tựa như theo tiểu hải tử thoáng cái biến thành đại nhân. Thân hình biến lớn mấy chục lần, hỏa linh thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Trương Diệp theo hỏa linh khí tức trên thân suy đoán, hỏa linh hiện tại sức chiến đấu có thể so với linh đạo ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Nếu như hỏa linh thi triển ra khổng lồ lực lượng tinh thần, cho dù là linh đạo lục trọng cường giả, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Đã vượt qua lần này thiên kiếp về sau, hỏa linh cái này dị loại, chân chân chính chính địa cường đại lên rồi, Trương Diệp lại thêm một cái sức chiến đấu cường đại đồng bọn. Ba ngày sau đó, Thổ Linh, Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh thiên kiếp cũng đã đi đến. Tứ Linh bên trong, Thổ Linh thực lực rõ ràng so Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh cường đại. Theo lý mà nói, Thổ Linh thiên kiếp có lẽ cùng Kim Mộc nước ba linh tách ra. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Tứ Linh thiên kiếp rõ ràng không có tách ra, mà là cùng một thời gian đã đến. Tứ Linh thiên kiếp cùng đi, phương viên 10 vạn dặm như là tận thế. Rầm rầm rầm rầm rầm. Từng đạo đáng sợ thiên kiếp vánh xuống, vánh được Tứ Linh hoa hoa quái gọi. Trương Diệp không rên một tiếng, chủ động đem thiên lôi chi lực dẫn tới trong cơ thể, rèn luyện lấy thân thể cùng linh hồn. Tứ Linh thiên kiếp, so Hỏa Linh thiên kiếp còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Đạo thiên kiếp thứ 8 thời điểm, vánh xuống thiên lôi, nhan sắc cũng đã là nhàn nhạt màu tím. Mà tới được đạo thiên kiếp thứ 9, chỉ là thiên địa ý chí khí tức, tựu lại để cho bốn linh toàn thân lạnh như băng rồi. Tứ Linh thực lực mặc dù lớn đại tăng lên, nhưng đối mặt cái này cực kỳ đáng sợ đạo thiên kiếp thứ 9, nhưng lại một điểm nắm chắc đều không có. Cho dù là thực lực cường đại nhất Thổ Linh, cảm giác được thiên địa khắc nghiệt đích ý chí, thân hình cũng là run rẩy không ngớt. Trương Diệp sớm có chuẩn bị, hắn lấy ra vài món phòng ngự linh khí, lại để cho Tứ Linh trốn núp ở bên trong. Mà chính hắn, nhưng lại lẳng lặng đứng vững, lại một lần nữa đón đỡ thiên kiếp. Ầm ầm. Tại Tứ Linh nhìn chăm chú phía dưới, một đạo màu tím nhạt thiên kiếp, giống như là lôi thần chi truy, trong giây lát nện vào Trương Diệp trên thân thể. Một mảnh dài hẹp màu tím nhạt thiên lôi chi lực, giống như là một thanh chuôi kiếm, giống như là một thanh chuôi đao, đột nhiên hướng phía Trương Diệp thân hình bên trong đâm vào, cái loại nảy lôi đình hành phá thân thể quái dị thanh âm, lại để cho Tứ Linh toàn thân run rẩy. Ha ha ha ha ha. Tứ Linh chính lo lắng, Trương Diệp sẽ bị thiên lôi đánh chết, Trương Diệp đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, thanh âm cực kỳ sung sướng. Nguyên lai, Trương Diệp tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian ở trong, liên tục đã bị 17 đạo thiên lôi chi lực rèn luyện, vô luận là thân thể còn là linh hồn, đều cường đại rồi ba thành nhiều. Mà Trương Diệp khống chế thiên lôi năng lực cũng cường rất nhiều, hắn đã có thể đồng thời khống chế 1000 tia thiên lôi chi lực rồi. Đạo thiên kiếp thứ 9 đủ hủy diệt phương viên trăm vạn dặm, nhưng không cách nào giết được Trương Diệp. Điện quang chậm rãi tán đi, lộ ra Trương Diệp thân hình. Trương Diệp ngạo nghễ mà đứng, trên thân thể, tuy nhiên khe hở khắp nơi, nhưng không có tử vong khí tức, trái lại, một loại sinh cơ bừng bừng khí tức, theo Trương Diệp trên thân thể thấu phát ra ngoài. 2918 đạo thiên kiếp rèn luyện về sau, Trương Diệp khí cơ hòa hợp như trăng rằm, quanh thân khí tức sinh cơ bừng bừng, theo thân thể đến linh hồn, đều đã xảy ra lột xác. Ào ào xôn xao. Thiên kiếp qua đi, thiên địa linh khí phong tuôn ra mà đến, giống như là một đầu đại giang, đột nhiên lưu đến nơi này. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí yên lặng vận chuyển, không ngừng hấp thu lấy thiên địa linh khí. Trong giây lát, một tiếng như lôi đình nổ mạnh, theo Trương Diệp vùng đan điền phát ra tới, Trương Diệp trên người khí thế đột nhiên kéo lên. Linh đạo ngũ trọng. Chương 953, Thương Hồng kiếm VS Chu Thiên tinh thần trận pháp. Tấn chức linh đạo ngũ trọng về sau, Trương Diệp cũng không có lập tức đứng dậy. Tinh thần của hắn tiến vào đến đan điền ở chỗ sâu trong, tinh tế địa xem xét lấy một đoàn kỳ dị hào quang màu tím. Cái này đoàn màu tím nhạt hào quang, đúng là thiên lôi chi lực. Cái này hai lần thiên kiếp bên trong, Trương Diệp tìm kiếm nghị cách khống chế thiên lôi, khống chế thủ pháp càng ngày càng thuần thục. Tứ linh thiên kiếp lúc kết thúc, Trương Diệp mạo hiểm kỳ hiểm, thành công đem một đạo thiên lôi thu vào trong đan điền. Trương Diệp tinh tế xem lấy cái này đoàn thiên lôi chi lực, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hảo hảo hảo, thiên lôi chi lực uy lực, xa xa vượt qua bình thường lôi điện chi lực. Đã có cái này một đoàn thiên lôi chi lực, ta có thể ngưng tụ ra thiên lôi lĩnh vực đến. Ai chọc lão tử tiểu thưởng hắn một cái thiên lôi, lại để cho hắn thiên lôi cuồn cuộn, hồn phi phách tán. Trương Diệp đã sớm lĩnh ngộ đến lôi chi lĩnh vực, nhưng Trương Diệp chậm chạp đều không có ngưng tụ ra lôi chi lĩnh vực, nguyên nhân chỉ có một, Trương Diệp chính mình không muốn ngưng tụ lôi chi lĩnh vực. Trương Diệp muốn ngưng tụ chính là thiên lôi lĩnh vực. Lôi chi lĩnh vực chỉ là bình thường lĩnh vực, giống như là thủy chi lĩnh vực, mộc chi lĩnh vực đồng dạng, uy lực cũng không phải rất cường đại. Nhưng thiên lôi lĩnh vực lại bất đồng, thiên lôi lĩnh vực mỗi nhất kích đều có thể so với thiên kiếp, uy lực của nó so về thái âm lĩnh vực, thái dương lĩnh vực còn cường đại hơn một bậc, tại ngàn vạn lĩnh vực bên trong, nổi tiếng thứ 8. Một đạo thiên lôi chi lực thì không cách nào ngưng tụ ra thiên lôi lĩnh vực đến. Muốn ngưng tụ ra thiên lôi lĩnh vực, ít nhất cần 81 đạo thiên lôi chi lực mới có thể thành công. Trương Diệp hiện tại chuẩn bị dùng đủ loại khống lôi thủ pháp, lại để cho cái này đạo thiên lôi chậm rãi lớn mạnh, cuối cùng nhất phân liệt thành 9981 đạo. Trương Diệp đoán chừng, dùng hắn hiện tại khống lôi thủ pháp, còn muốn đối với thiên địa ý chí lĩnh ngộ chỉ cần một năm thời gian có thể đạt được 81 đạo thiên lôi chi lực. Trương Diệp chính âm thầm hưng phấn, thiên lôi chi lực trong lúc đó ông run rẩy lên. Trương Diệp nao nao, lẩm bẩm nói, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này đoàn thiên lôi chi lực đã bị ta chấn đè lại, như thế nào hội không hiểu thấu run rẩy? Trương Diệp tâm thần chìm vào đến trong đan điền, tinh tế địa cảm ứng đến thiên lôi chi lực biến hóa. Trong lúc đó, Trương Diệp nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên đứng người lên, ánh mắt quăng đã đến trong tinh không mịt mờ. Tại Trương Diệp đứng người lên thời điểm, man hoang thế giới từng cái chủng tộc, một ít cường đại được không cách nào tưởng tượng sinh linh, hay hoặc là có được đặc thù lực lượng sinh linh, cũng không hẹn mà cùng địa đứng lên, đưa ánh mắt quăng đến mênh mông tinh không. Nhân tộc thiên cơ điện chủ Huyền Cơ Tử xa xa địa nhìn xem tinh không, trên mặt chớp động lên một loại kỳ dị hào quang, thiên địa ý chí đang chấn động, đang kịch liệt run rẩy. Cái này tinh không thâm sự, nhất định xảy ra chuyện gì khó pháp tưởng tượng sự tình. Thú tộc. Hồ tộc đại tế tự bỗng nhiên mở mắt ra, đình chỉ tu luyện, nó thâm thúy trong ánh mắt nổ lên một loại vẻ không thể tin được, sau đó bàn tay nhấn một cái, phá quan mà ra, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào tinh không thâm sự trầm thấp nói, lượng đạo lực lượng, tốt lực lượng đáng sợ. Thiên địa ý chí đều đang run rẩy, ngôi sao đều đang run rẩy. Tinh không ở chỗ sâu trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hải tộc. Một đầu toàn thân nửa lòng bán dao kim sắc quái vật, trong giây lát toàn ra mặt biển, quái vật hai cái cực lớn con mắt, gắt gao chằm chằm vào man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, rít gào nói, tốt lực lượng đáng sợ. Toàn bộ man hoang đại địa đều đang run rẩy, toàn bộ biển cả đều đang run rẩy. Rốt cuộc là ai, có đáng sợ như vậy lực lượng? Thần Long Tổ Tiên A, thỉnh nói cho ta biết, man hoang tinh không ở chỗ sâu trong xảy ra chuyện gì? Lôi vực bên trong. Trương Diệp phóng lên trời, dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, đột nhiên bay đến lôi vực ở chỗ sâu trong một tòa trên đỉnh núi cao, thần sắc kích động mà nhìn chằm chằm vào man hoang tinh không ở chỗ sâu trong. Trương Diệp có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt, hắn cảm giác được cái này man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, khẳng định đã xảy ra đại sự. Mà cái này đại sự, rất có thể là Thương Hồng Kiếm làm ra đến. Nhưng Trương Diệp chỉ là có dự cảm mà thôi, ánh mắt của hắn không cách nào xuyên việt trùng trùng điệp điệp lôi bạo, cũng không cách nào xuyên việt tầng tầng đám mây, căn bản nhìn không tới tinh không thâm sự. Trương Diệp ánh mắt gắt gao chằm chằm vào man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, thì thào nói ra, Thương Hồng Kiếm, Thương Hồng Kiếm. Thiên lôi chi lực chấn động, nhất định là Thương Hồng Kiếm làm ra đến. Cái này trôi Thương Hồng Kiếm, rất có thể tại phá giải phong ấn. Thương Hồng Kiếm đã cùng man hoang thế giới đích ý chí kết hợp đến cùng một chỗ, Thương Hồng Kiếm nhất cử nhất động, đều sẽ ảnh hưởng đến thiên địa ý chí. Cho nên, Trương Diệp lớn mật phỏng đoán, hắn trong đan điển thiên lôi chi lực, nhất định là tại khí cơ khiên ba phía dưới, mới run rẩy lên. Đổi một câu nói, thiên lôi chi lực run rẩy là Thương Hồng Kiếm làm ra đến. Trương Diệp hận không thể lập tức đuổi tới man hoang tinh không, tận mắt bên trên xem xét. Vốn lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng xuyên qua mênh mông tinh không. Thương Hồng Kiếm phá giải Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, khẳng định cực kỳ đặc sắc. Có biện pháp nào không nhìn xem trận này kinh thiên đại chiến đâu này? Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, tâm ngứa khó nhịn. Trong giây lát, Trương Diệp nghĩ tới điều gì, hắn một chữ nói ra, thiên địa ý chí. Tu luyện giả tu luyện tới trình độ nhất định về sau, tự có được lực lượng tinh thần, dựa vào lực lượng tinh thần, dù cho không cần con mắt, cũng có thể tinh tưởng chứng kiến chung quanh cảnh vật. Nếu như đem man hoang thế giới coi như là một người tu luyện người, như vậy thiên địa ý chí, tự là man hoang thế giới lực lượng tinh thần, xuyên thấu qua thiên địa ý chí, có thể chứng kiến bất kỳ vật gì. Trương Diệp tâm thần, lập tức cùng ngũ linh liên hợp cùng một chỗ, nói ra, mượn trợ tinh thần lực lượng của các ngươi. Ông, Trương Diệp lực lượng tinh thần, trong giây lát tăng lên nghìn lần, tương đương với linh đạo thất trọng đỉnh phong nặng hơn người. Trương Diệp lực lượng tinh thần, hướng phía trong tinh không mịt mở kéo dài, cảm ứng đến thiên địa ý chí. Thiên địa ý chí, bình thường chỉ có thiên kiếp thời điểm, mới sẽ xuất hiện. Bình thường thời điểm, muốn cảm ứng được thiên địa ý chí, là phi thường chuyện khó khăn. Cho dù là pháp đạo cường giả, muốn cảm ứng được thiên địa ý chí, cũng là khó khăn chi cực. Trương Diệp lĩnh ngộ không ít thiên địa ý chí hảo diệu, mà đan điển của hắn bên trong thiên lôi chi lực, lại ẩn chứa một tia thiên địa ý chí. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, Trương Diệp sẽ đem nắm đến run rẩy không thể thiên địa ý chí. Dọc theo thiên địa ý chí, Trương Diệp ánh mắt xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp mây đen, xuyên thấu qua mênh mông tinh không, một mực chứng kiến tinh không thâm sử. Tại tinh không thâm sử, một thanh cự khuyển kiếm, chính dùng một loại kỳ diệu phương thức, ông chấn động lấy. Mỗi một lần chấn động, đều có một đạo kỳ dị lực lượng, theo trong thân kiếm phát ra, cái này trôi cự kiếm, tùy thời cũng có thể phá không mà đi. Thương Hồng Kiếm. Cái này trôi bị trấn áp trăm vạn năm lâu Thương Hồng Kiếm, hiển nhiên đã tìm được phá giải phong ấn chi pháp, nó muốn thi triển ra kinh thiên thủ đoạn, cưỡng ép phá giải phong ấn. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, thì thào nói ra, nguyên lai, là Thương Hồng Kiếm tại phá giải phong ấn. Trách không được ta trong đan điển thiên lôi chi lực, tại không hiểu thấu run rẩy. Oanh oanh oanh oanh. Thương Hồng Kiếm trên thân kiếm, phát ra từng đạo không cách nào tưởng tượng sức lực lớn, đâu vào đấy địa oanh kích lấy Chu Thiên Tinh Thần Trận. Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp tại Thương Hồng Kiếm trùng kích phía dưới, bắt đầu khẽ chấn động, 9981 vạn cái ngôi sao, vận chuyển tốc độ đột nhiên chậm lại, tinh thần chi lực phong thiên tỏa địa, một mực chấn áp lấy Thương Hồng Kiếm. Thương Hồng Kiếm trên thân kiếm, đột nhiên nổ lên một đoàn hoa mắt ánh sáng chói lọi, chấn động tốc độ lập tức nhanh hơn, đủ loại kỳ dị lực lượng, theo trên thân kiếm bộc phát ra đi. Trương Diệp rõ ràng chứng kiến, Thương Hồng Kiếm phát ra tới lực lượng, giống như là thực chất. Những trong sức mạnh này, ẩn chứa nguyên một đám thế giới, Trương Diệp thậm chí có thể chứng kiến nhật nguyệt ở bên trong thăng rơi, đám mây ở bên trong tản ra. Pháp tắc chi lực. Thương Hồng Kiếm bạo phát đi ra lực lượng, đúng là pháp tắc chi lực. Những pháp tắc chi lực này, chính là Thương Hồng Kiếm trăm vạn năm đau khổ tu luyện mà được, mỗi một đạo pháp tắc chi lực đều có được mở tiểu thế giới lực lượng. Những pháp tắc chi lực này nếu như hàng lâm đến man hoang thế giới, lập tức có thể vành ra một cái phương viên ước giảm phế tích, toàn bộ man hoang thế giới đều muốn run rẩy. Long long long long. Thương Hồng Kiếm toàn lực phá giải phong ấn, Chu Thiên Tinh Thần trận pháp lúc này thời điểm, cũng điên cuồng mà vận chuyển lại, từng đạo nồng đậm chi cực tinh thần chi lực, ngưng tụ thành một nhóm lực lượng đáng sợ, gắt gao chấn áp lấy Thương Hồng Kiếm. Oanh oanh oanh oanh oanh. Long long long long long. Thương Hồng Kiếm cùng Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, tựu như là một đôi sinh tử cựu địch, riêng phần mình thi triển ra bản lãnh của mình, triển khai một hồi không chết không ngất kinh thiên quyết đấu. Phù văn thủ đoạn quyết đấu. Trận pháp thủ đoạn quyết đấu. Pháp tác chi lực quyết đấu. Trương Diệp thông qua thiên địa ý chí, xa nghiêng nhìn cuộc tỷ thí này, toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy lấy. 81 vạn cái ngôi sao bố trí thành trận pháp, cùng một thanh kiếm thật lớn chiến đấu, loại này trang diện thật sự là quá hùng vĩ rồi. Chỗ thi triển đi ra xem thủ đoạn, thật sự là thật đáng sợ, mỗi một lần quyết đấu đều bị Trương Diệp rung động chi cực. Trấn tĩnh, ta muốn trấn tĩnh. Trương Diệp trong nội tâm điên cuồng hét lên lấy, lại để cho chính mình chấn định lại. Thương Hồng Kiếm cùng Chu Thiên Tinh Thần trận cấp độ, xa xa cao hơn Trương Diệp. Trương Diệp tuy nhiên thấy được đủ loại khổng lồ chẳng diện, nhưng không cách nào tìm hiểu đến cái gì đó. Bởi vậy, Trương Diệp kiệt lực lại để cho chính mình trấn tĩnh lại, tìm hiểu Thương Hồng kiếm chỗ bày ra phù văn thủ pháp, trận pháp thủ đoạn cùng đủ loại pháp tắc chi lực. Chu Thiên tinh thần trận thi triển thủ đoạn đã xa xa vượt qua Trương Diệp tưởng tượng, Trương Diệp hoàn toàn xem không rõ, bởi vậy Trương Diệp đem toàn bộ tâm thần, hết thảy đều phóng tới Thương Hồng kiếm phía trên. Ông ông ông ông. Thương Hồng chi kiếm chấn động càng ngày càng đáng sợ. Nó tại trong nháy mắt, cũng không biết phát ra bao nhiêu lần chấn động, mỗi một lần chấn động đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng ảo diệu. Tại Thương Hồng kiếm chấn động phía dưới, Chu Thiên tinh thần trận vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm. Trương Diệp thấy da đầu run lên. Cái này trôi Thương Hồng kiếm, bị Chu Thiên tinh thần trận pháp gắt gao chấn áp, nó duy nhất có thể làm động tác, tựu là chấn động. Cái này trôi Thương Hồng kiếm chỗ cường đại tựu là, nó gần kề dùng chấn động phương thức, có thể thi triển ra đủ loại phù văn thủ đoạn, đủ loại trận pháp thủ đoạn cùng đủ loại pháp tắc chi lực, đem lực chiến đấu của nó phát huy đến mức tận cùng. Long long long long. Tại Thương Hồng kiếm vô cùng kỳ diệu chấn động phía dưới, Chu Thiên tinh thần trận pháp vận chuyển tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Như là một thanh niên người, chậm rãi biến thành người già, động tác càng ngày càng cứng ngắc trì trệ rồi. Trương Diệp gắt gao chằm chằm vào, hắn biết rõ, Chu Thiên tinh thần trận cùng Thương Hồng kiếm cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra. Chương 954, Thương Hồng kiếm thoát khốn, lĩnh vực trận pháp. Đùng. Tại Trương Diệp nhìn chăm chú phía dưới, Thương Hồng kiếm thân kiếm đột nhiên chấn động, một đạo hắc ám sắc pháp tắc chi lực trong giây lát lướt qua bao la tinh không, chính chính oanh đến một ngôi sao phía trên. Trương Diệp thấy minh bạch, đạo này hắc ám sắc lực lượng đúng là thiên lôi pháp tắc. Thiên lôi uy lực, một tím hai bạch ba thanh, tím đã đến cực hạn về sau sẽ bày biện ra một loại hắc ám sắc. Thương Hồng kiếm dung hợp thiên địa ý chí, có thể âm thầm khống chế số mệnh, cũng có thể âm thầm khống chế thiên lôi. Nó phát ra tới hắc ám lực lượng đúng là cực lớn đến cực điểm thiên lôi pháp tắc. Thiên lôi pháp tắc đụng vào ngôi sao phía trên, ngôi sao đột nhiên chấn động. Nhưng, Trương Diệp lại nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Thiên lôi pháp tắc cùng ngôi sao chạm vào nhau, phát ra tới thanh âm lớn tới cực điểm, Trương Diệp ngược lại nghe không được rồi. Thương Hồng kiếm thân kiếm chấn động, lại phát ra lưỡng đạo thiên lôi pháp tắc. Cái này lưỡng đạo thiên lôi pháp tắc, một trước một sau lướt qua mênh mông tinh không, lại đập lấy hai ngôi sao phía trên. Trương Diệp mắt sáng rực lên. Thương Hồng kiếm phát ra ba đạo thiên lôi pháp tắc, phân biệt đụng vào ba khỏa ngôi sao phía trên. Toàn bộ Chu Thiên tinh thần trận pháp vậy mà hơi chậm lại, vận chuyển tốc độ lại chậm hơi có chút. Hiển nhiên, Thương Hồng kiếm cái này ba đạo thiên lôi pháp tắc cũng không phải tùy ý phát ra tới. Thương Hồng kiếm thông qua chính xác tính toán, tìm được Chu Thiên tinh thần trận pháp vận chuyển ở giữa ảo diệu, sau đó xảo diệu địa hành kích ba khỏa ngôi sao, ảnh hưởng tới toàn bộ trận pháp vận chuyển. Theo 81 vạn cái ngôi sao bên trong, tìm được mấu chốt nhất ba cái ngôi sao, sau đó thi triển ra pháp tắc thủ đoạn công kích, cái này trôi Thương Hồng kiếm thực lực thật sự là không cách nào tưởng tượng. Thương Hồng kiếm tiếp tục phát ra thiên lôi pháp tắc. Thiên lôi pháp tắc cái loại này cực kỳ đáng sợ khí tức, lại để cho Trương Diệp linh hồn đều run rẩy lên. Thiên lôi chi lực chính là thiên địa thẩm phán lực lượng, thiên lôi pháp tắc chính là thiên lôi chi lực bổn nguyên. Trương Diệp xa xa cảm ứng đến thiên lôi pháp tắc khí tức, thì có một loại bị thiên địa thẩm phán cảm giác. Trương Diệp gắt gao áp chế sâu trong linh hồn run rẩy, điên cuồng mà cảm ngộ thiên lôi pháp tắc. Thương Hồng kiếm mỗi phát ra một lần thiên lôi pháp tắc, Trương Diệp cũng có thể lĩnh ngộ đến rất nhiều thứ. Nhưng, thiên lôi pháp tắc bao hàm ảo diệu, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Dù cho Trương Diệp ngộ tính nghịch thiên, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ đến một phần nhỏ. Không được, không được, cái này thiên lôi pháp tắc ẩn chứa đồ vật, thật sự là quá nhiều thái huyền diệu rồi. Rất nhiều huyền diệu chỗ, chỉ có ngưng tụ ra ngụy thế giới, mới có thể cảm ngộ đạt được. Ta hiện tại còn không có ngưng tụ ra ngụy thế giới, dù cho ngộ tính lại tốt, cũng thì không cách nào cảm ngộ đến nhất tinh diệu đồ vật ta. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong lúc đó, Trương Diệp nghĩ tới điều gì, tâm thần cùng lôi xà phân thân liên lạc với cùng một chỗ. Lôi xà phân thân cùng Trương Diệp cùng một chỗ, đồng thời tìm hiểu thiên lôi pháp tắc. Lôi xà phân thân là từ lôi điện bên trong đản sinh ra đến, nó đối với lôi điện có một loại tự nhiên cảm giác thân thiết cùng quen thuộc cảm giác, lĩnh ngộ lôi điện tốc độ cũng so Trương Diệp nhanh nhiều lắm. Lôi xà phân thân gia nhập cảm ngộ về sau, Trương Diệp lĩnh ngộ đến đồ vật so lúc trước muốn suốt nhiều ra gấp 10 lần, rất nhiều Trương Diệp không cách nào lĩnh ngộ đến đồ vật, lôi xả nhưng có thể nhẹ nhõm lý giải. Thương Hồng kiếm lần lượt địa phát ra thiên lôi pháp tắc. Trương Diệp cùng lôi xả phân thân, gắt gao cảm ứng đến thiên lôi pháp tắc khí tức, chúng xuyên thấu qua khí tức, cảm ngộ thiên lôi pháp tắc huyền diệu. Trương Diệp đối với lôi điện lý giải, tại điên cuồng tăng lên. Mà Trương Diệp đối với thiên địa ý chí lý giải, đã ở điên cuồng tăng lên. Trong lúc đó, Trương Diệp trước mắt một hắc, sở hữu hào quang đều bị một loại quỷ dị màu đen cắn nuốt. Đây là Thương Hồng kiếm một kích cuối cùng, một kích này phát ra tới thiên lôi pháp tắc, đem mảng lớn tinh không đều bao phủ, sở hữu hào quang hết thể biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tinh không trong giây lát run rẩy thoáng một phát, sau đó tiểu là giống như chết yên lặng. Trương Diệp trong nội tâm bay lên một loại hiểu ra, vừa rồi run rẩy chính là Chu Thiên tinh thần trận pháp bị phá giải về sau, phát ra tới một loại run rẩy. Mà run rẩy về sau yên lặng, thì là Chu Thiên tinh thần trận pháp bạo tạc trước khi, chỗ sinh ra cái chủng loại kia yên lặng. Chu Thiên tinh thần trận pháp đã bị phá giải, như vậy, Thương Hồng kiếm khẳng định thoát thân mà ra rồi. Quả nhiên, Trương Diệp vừa mới bay lên niệm, một thanh ngân quang lóng lánh vạn dặm cự kiếm, trong lúc đó trong bóng đêm xuất hiện, một loại sắc bén tới cực điểm khí tức tràn ngập toàn bộ tinh không. Cự kiếm trên thân kiếm, thình lình khắc lấy ba chữ to Thương Hồng kiếm. 100 vạn năm trước khi, Thương Hồng kiếm chịu khổ trấn áp. Hơn 100 vạn năm sau, Thương Hồng kiếm rốt cục phá giải phong ấn, khôi phục tự do. Ha ha ha ha ha. Thương Hồng kiếm phát ra cười dài một tiếng, khổng lồ thân kiếm trong dây lát chém, vô số ngôi sao bị chém thành mảnh vỡ, Chu Thiên tinh thần trận liền bạo tạc thời gian đều không có, đã bị chém thành hai nửa. Thương Hồng kiếm cứng cắp thanh âm, tại Trương Diệp trong tâm linh vang lên, ha ha ha ha, Trương Diệp, ngươi ngộ tính rất tốt, rõ ràng có thể chứng kiến bản tôn phá giải phong ấn. Trở về hảo hảo tìm hiểu một phen, ngươi có thể tại trong vòng 10 năm, ngưng tụ ra ngụy lĩnh vực, lĩnh ngộ đến thiên lôi pháp tắc. Bản tôn tại vực ngoại tinh không chờ ngươi. Thương Hồng kiếm khổng lồ thân kiếm, trong dây lát chém, một đạo tối như mực khe hở, đột nhiên xuất hiện tại phía trước. Xuyên thấu qua tối như mực vết nứt không gian, Trương Diệp có thể chứng kiến một mảnh hoàn toàn bất đồng mỹ lệ tinh không. Đây là ngoại vực tinh không. Hô! Thương Hồng kiếm bỗng nhiên chui vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Nó ly khai man hoang thế giới, bay vào mênh mông vực ngoại tinh không, tìm kiếm chủ nhân của nó đi. Chỉ là, hơn 100 vạn năm, đủ có thể khiến Thương Hải biến thành tăng điện, vũ trụ hóa thành bụi bậm. Như vậy khắp thời gian dài, không biết chủ nhân của nó còn ở đó hay không. Lôi vực bên trong. Trương Diệp ánh mắt ngốc trệ, tốt một hồi thời gian về sau, mới thanh tỉnh lại, thì thào nói ra, vực ngoại tinh không sao. Ta rất nhanh tiểu sẽ ra ngoài, kiến thức kiến thức. Hiện tại, ta hay vẫn là trước bồi dưỡng được 81 đạo thiên lôi chi lực, ngưng tụ ra thiên lôi lĩnh vực nói sau. Quan sát Thương Hồng kiếm phá giải Chu Thiên tinh thần trận pháp quá trình, Trương Diệp đối với lôi điện lý giải càng thêm khắc sâu. Đối với thiên địa ý chí lý giải cũng càng làm sâu sắc khắc. Hắn hiện tại, bồi dưỡng được 81 đạo thiên lôi chi lực, rốt cuộc không cần một năm thời gian rồi, chỉ cần ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Trương Diệp tiểu có năm chắc bồi dưỡng được 81 đạo thiên lôi chi lực. Trương Diệp mở ra một cái động phủ, chui vào đến bên trong. 3 ngày sau đó, Trương Diệp bàn tay đột nhiên nhấn một cái, quát khẽ, thiên lôi lĩnh vực thành. Ầm ầm long. Một đạo tử sắc thiên lôi chi lực xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng bàn tay. Trận trận tiếng sấm truyền tới. Lập tức, cái này đoàn thiên lôi chi lực đột nhiên nổ tung, phương viên 10 trượng hư không, trong lúc đó biến thành một mảnh màu tím nhạt thế giới, một tia thiên lôi chi lực diễn biến ra đủ loại cảnh tượng kỳ dị, một loại uy nghiêm mà tim đập nhanh khí tức phóng lên trời. Thiên lôi lĩnh vực. 3 ngày thời gian ở bên trong Trương Diệp chẳng những bồi dưỡng được 81 đạo thiên lôi chi lực, hơn nữa thành công ngưng tụ ra thiên lôi lĩnh vực. Rầm rầm rầm. 3 đạo màu tím nhạt lôi điện từ phía trên lôi trong lĩnh vực bắn ra. Oanh đến một cái ngọn núi phía trên, ngọn núi lập tức bị oanh bình, một loại uy nghiêm đáng sợ khí tức thật lâu lượn lờ lấy. Trương Diệp trên mặt, lộ ra vẻ hài lòng. Thiên lôi lĩnh vực phát ra tới công kích, mỗi một cái tiểu tương đương với một đạo thiên kiếp, tại loại này thiên kiếp giống như công kích trước khi, coi như là linh đạo thất trọng cường giả, cũng muốn chịu ảnh hưởng. Ông ông ông! Trương Diệp bàn tay liên tục đập 3 cái, phong lôi lĩnh vực, hỏa chi lĩnh vực cùng thủy chi lĩnh vực nhất thời xuất hiện tại trong hư không cùng thiên lôi lĩnh vực cùng một chỗ. Chậm rãi vận chuyển, đồng thời khống chế 4 loại lĩnh vực. Lĩnh vực tầm đó có tương sinh tương khắc vấn đề, đồng thời khống chế 2 cái lĩnh vực đều khó khăn. Coi như là linh đạo bắt trọng tu luyện giả, cũng rất khó đồng thời khống chế 4 loại lĩnh vực. Nhưng Trương Diệp có tính toán khối lỗi, hắn tính toán lực so linh đạo bắt trọng thượng nhân đều cường đại hơn. Dựa vào cường đại tính toán lực, Trương Diệp có thể dễ dàng địa khống chế 4 cái lĩnh vực, lại để cho 4 cái lĩnh vực hoàn mỹ kết hợp phát ra cường đại nhất công kích. Trương Diệp khống chế được 4 cái lĩnh vực, yên lặng biểu thị một phen, đống nhiên một cái kỳ diệu nghĩ cách, vọt tới Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp thì thào nói ra, ta cái này 4 cái lĩnh vực, có thể hay không tạo thành một cái trận pháp đâu này. 4 cái lĩnh vực, nếu như có thể tổ hợp thành một cái trận pháp, uy lực nhất định sẽ tăng lên mấy chục lần. Trương Diệp tinh tế phân tích lấy, càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện. Hắn bây giờ có được 100 cái tính toán khối lỗi, có thể chính xác địa khống chế từng cái lĩnh vực. Mà cường đại tính toán lực, đồng dạng có thể chính xác địa khống chế được 4 cái lĩnh vực, lại để cho bốn cái lĩnh vực hình thành một cái trận pháp, triển khai đáng sợ công kích. Bốn cái lĩnh vực, đồng thời một kích, ngẫm lại đều làm người chờ mong. Trương Diệp lóe lên thân, lần nữa tiến vào động phủ, bắt đầu nghiên cứu. Bốn cái lĩnh vực, tạo thành trận pháp, tốt nhất tiểu tạo thành một cái tứ tượng trận. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Bốn cái lĩnh vực, phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, có thể tuần hoàn ra tay sinh sôi không ngừng, cũng có thể lập tức liên hợp lại, phát ra chí cường một kích. Trương Diệp bàn tay một phen, bốn cái lĩnh vực xuất hiện tại trong hư không, tất cả chiếm một phương, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái tứ tượng trận. Ông. Trương Diệp tâm niệm vừa động, khống chế bốn cái lĩnh vực, dựa theo trận pháp phương thức vận chuyển. Long long long thì thì. Vừa mới vận chuyển trong chốc lát, bốn cái lĩnh vực tiểu đụng nhau mấy trăm lần, đủ loại lực lượng khổng lồ cắn trả trở lại, Trương Diệp thiếu chút nữa tiểu khống chế không nổi. Trương Diệp vội vàng dừng lại, nghĩ một lát nhi về sau, tiếp tục vận chuyển trận pháp. Thất bại, một lần nữa lại đến. Thất bại nữa, lại tới. Trương Diệp ngộ tính cực cao, lại có cường đại tính toán có thể, tổng có thể thuận lợi tìm được trận pháp vận chuyển thời điểm vấn đề, hơn 1000 lần thất bại về sau, rốt cục có thể miễn cưỡng vận chuyển. Trương Diệp tiếp tục thí nghiệm, một lần lại một lần. Theo lần lượt thí nghiệm, Trương Diệp trận pháp cũng chậm chậm trôi chảy. Mà Trương Diệp đối với phong lôi lĩnh vực, thủy chi lĩnh vực cùng hỏa chi lĩnh vực khống chế, đã càng ngày càng tiếp cận đại thành. Vừa mới lĩnh ngộ không lâu thiên lôi lĩnh vực, cũng đạt tới tiểu thành chi cảnh, phát ra tới thiên lôi chi lực, đã có đủ thô rồi. Phản nhiều lần phục nếm thử, phản nhiều lần phục tính toán, phản nhiều lần phục tu chỉnh. Loại này nhất buồn kẻ sự tình, Trương Diệp nhưng lại thích thú. Một tháng sau, Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, theo trong động phủ đi tới. Trương Diệp ống tay háo vung lên, đem phía trước một đạo lôi bạo đánh tan, thấp giọng nói ra, thiên kiếp đã vượt qua, tu vi đã đột phá, tứ tượng trận cũng thành rồi. Kế tiếp, ta muốn phản hồi thánh vực, đến Tử Dương học viện đi một chuyến rồi. Trương Diệp thân hình, đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng hướng thánh vực mà đi. Chương 955, Tử Dương học viện. Trương Diệp vừa mới phản hồi thánh vực, một đạo đưa tin phủ tiểu bay tới. Đạo này đưa tin phủ, chính là nội vụ điện chỗ. Một tháng trước khi, thánh điện phong thưởng bên trong, có hạng nhất là có thể đem toàn bộ trương ra, toàn bộ đều di chuyển thánh vực tu luyện. Mấy ngày nay thời gian, nội vụ điện phái ra sứ giả, xuất ra đầy đủ hộ thân phủ, cuối cùng đem tam hà trương ra hết thể di chuyển đến thánh vực bên trong. Hiện tại, trương gia đang tại huyền cấp linh mạch phía trên, trùng kiến một cái trương gia. Thánh vực thiên địa linh khí, so tử linh vực nồng đậm nhiều lắm. Mà trương gia đã nhận được một đầu huyền cấp linh mạch, tu luyện độ hội trở nên nhanh hơn. Có thể tưởng tượng, dùng không được bao dài thời gian, trương gia sẽ toát ra rất nhiều chân đạo cường giả đến. Trương Diệp đáp lại nội vụ điện không lâu, một cái giáo hóa điện sứ giả, tìm tới. Cái này giáo hóa điện sử dụng, cho Trương Diệp đưa tới một phần sát thư. Dựa vào phần này sát thư, Trương Diệp lập tức có thể đuổi tới Tử Dương học viện, danh chính ngôn thuận địa ngồi trên viện trưởng vị. Trương Diệp không có lập tức khởi hành, hắn lợi dụng quyền hạn của mình, đem Tử Dương học viện tư liệu điều với tay cầm, mảnh mảnh nhìn một chút. Tử Dương học viện chính là 10 vạn năm trước một nhân tộc đại năng Tử Dương tôn giả, một tay tạo dựng lên học viện. Học viện lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, quy mô khổng lồ. 10 vạn năm qua, cũng không biết có bao nhiêu nhân tộc cường giả từ nơi này cái trong học viện đi ra ngoài, làm ra từng kiện kinh thiên động địa đại sự đến. Trương Diệp tiếp tục nhìn xuống, đột nhiên thần sắc hơi động một chút, trầm thấp địa kêu ra tiếng đến, Tử Dương tôn giả sử dụng binh khí, dĩ nhiên là Tử Dương tháp. Chẳng lẽ, Trương Diệp nhớ tới tại thượng cổ chiến trường bên trong, lấy được 3 khối Tử Dương tháp mảnh vỡ. Hắn có một loại cảm giác, cái này 3 khối mảnh vỡ, rất có thể đến từ Tử Dương tôn giả cái kia Tử Dương tháp. Trương Diệp có chút trầm ngâm, tiếp tục xem xét Tử Dương học viện tư liệu. Tử Dương học viện lịch sử đã lâu, tư liệu chồng chất như núi, dù cho Trương Diệp là linh đạo ngũ trọng thượng nhân, trong lúc nhất thời cũng mơ tưởng xem hết. Trương Diệp đại khái hiểu rõ thoáng một phát Tử Dương học viện về sau. Trọng điểm nhìn một chút Tử Dương học viện 3 từ ngàn năm nay tư liệu. Nhân tộc tổng cộng có 10 cái cao nhất học viện, Tử Dương học viện chính là một cái trong số đó. Tại hơn 3000 năm trước, Tử Dương học viện thanh danh hiển hách, chính là nổi tiếng top 5 học viện. Nhưng theo 3000 năm trước bắt đầu, Tử Dương học viện tiểu chậm chậm không được như xưa, cho tới bây giờ, Tử Dương học viện đã lưu lạc vi chót nhất vi học viện. 10 đại học viện cử hành các loại trận đấu, Tử Dương học viện đều là đếm ngược chương 981, Diệp Chí Tuệ hạng gì kinh người. Gần kề theo trong tư liệu, hắn tiểu biết đại khái Tử Dương học viện một năm không bằng một năm nguyên nhân. Trương Diệp khẽ lắc đầu, thì thào nói ra, đảm nhiệm cái này Tử Dương học viện viện trưởng, chỉ sợ phiền toái một đống lớn a, hy vọng không muốn ảnh hưởng tu luyện của ta mới tốt. Trương Diệp phất một cái ống tay áo, hướng Tử Dương học viện mà đi. Tử Dương học viện ở vào một chỗ bình nguyên phía trên, cái này phiến bình nguyên chính là 1008 đầu địa cấp linh mạch cùng 18 đầu thiên cấp linh mạch giao hội chỗ, thiên địa linh khí dị thường nồng đậm. Học viện trước cửa chính là một mảnh trong vòng nghìn dặm cực lớn quảng trường, toàn bộ quảng trường tiểu là một tiếng cực lớn quét sạch trượt thạch đầu. Dùng một khối trong vòng nghìn dặm thạch đầu, kiến thành một cái quảng trường, lúc trước sáng tạo Tử Dương học viện Tử Dương tôn giả, thực lực của hắn cường đại có thể nghĩ. Tử Dương học viện cửa chính là dùng một khối cực lớn ngôi sao mảnh vỡ, cứng rắn đào lên. Ngôi sao mảnh vỡ thượng diện, có mấy trăm phiến kỳ dị lân phiến, mỗi một mảnh lân trong phim, đều tràn ra một loại uy nghiêm chi cực khí tức. Những lân phiến này, rõ ràng là cự long trên người lân phiến, long lân ra từng đạo kỳ dị hào quang, xông thẳng lên trời. Bầu trời đám mây đều bị giải khai, hình thành một cái trong vòng nghìn dặm cự động. Trương Diệp rơi xuống trên quảng trường, xa nghiêng nhìn Tử Dương học viện cửa chính, khẽ gật đầu. Tử Dương học viện tuy nhiên một năm không bằng một năm rồi, nhưng nó dù sao nội tình thâm hậu, chỉ là để lộ ra đến bàng đại khí thế, cũng đủ để làm cho lòng người đầu rung động, quỳ bái rồi. Trương Diệp đi đến cửa chính bên ngoài, ánh mắt có chút lóe lên. Tử Dương học viện cửa chính bên ngoài, đứng đấy một đoàn hắc y nhân, những hắc y nhân này thần sắc lạnh túc, rất nhiều ra vào đại môn đệ tử, đều chỉ điểm bọn hắn nộp lên một khối linh thạch, mới có thể tiến nhập đi. Trương Diệp giữ chặt một cái đi ngang qua ngoại môn đệ tử, chỉ thoáng một phát phía trước hắc y nhân, nói ra, đây là chuyện gì xảy ra. Tử Dương học viện rõ ràng quy định, ra vào đại môn không cần giao linh thạch. Trương Diệp lúc nói chuyện, dùng một tia lực lượng tinh thần, cái này tia lực lượng tinh thần, có thể âm thầm ảnh hưởng đến cái này ngoại môn đệ tử, lại để cho cái này ngoại môn đệ tử thành thật thật nói thật ra. Cái kia ngoại môn đệ tử nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, huynh đệ, ngươi không phải Tử Dương học viện đệ tử à? Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ta không phải. Cái kia ngoại môn đệ tử gật gật đầu, nói ra, khó trách ngươi không biết tình huống. Những hắc y nhân này, đều là học viện thập đại chấp sự người, bọn hắn hướng tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thu tiền trả nước, đã có bách niên lịch sử rồi. Chúng ta đều đã thành thói quen. Trương Diệp chậm rãi nói ra, công nhiên thu tiền trả nước, trong học viện hình phạt đường, không ra mặt xử lý thoáng một phát. Cái kia ngoại môn đệ tử cười lạnh một tiếng, nói ra, hình phạt đường người, bọn hắn đều bận rộn xảo trá vơ vét tài sản, khắp nơi vơ vét linh thạch, làm sao có thể để ý tới loại sự tình này. Trương Diệp lông mày nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc. Một ít tiểu gia tộc môn phái nhỏ, xuất hiện loại này xảo trá vơ vét tài sản sự tình, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng Tử Dương học viện, chính là nhân tộc cao nhất 10 đại học viện một trong, loại này lịch sử đã lâu học viện, rõ ràng cũng xuất hiện loại này hiển nhiên xảo trá vơ vét tài sản, đây quả thực khó có thể tin. Lại sau khi hỏi mấy câu, Trương Diệp tiện tay xuất ra hai khối trung phẩm linh thạch, đem hai khối trung phẩm linh thạch giao cho cái này ngoại môn đệ tử trên tay, nói ra, cảm ơn rồi, cái này hai khối linh thạch, tiểu giao cho ngươi rồi à. Trương Diệp lưu lại một câu, đi nhanh hướng phía cửa chính mà đi. Cái kia ngoại môn đệ tử nắm thật chặt trong tay linh thạch, đột nhiên một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điệu đánh giá thoáng một phát bốn phía, nới lỏng một khẩu đại khí, ông trời, ta rõ ràng đối với một cái người xa lạ, nói nhiều như vậy thứ đồ vật. May mắn hình phạt đường người không biết, nếu không ta cái này cái mạng nhỏ đều có lẽ nhất. Trương Diệp mới vừa tới đến cửa chính chỗ, một đầu đại hán áo đen lập tức chạy ra đón chào, hắn trừng Trương Diệp liếc, quắc, tiểu tử, ngươi có phải hay không Tử Dương học viện người? Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Đại hán áo đen lạnh cười nói, nếu như ngươi là Tử Dương học viện người, ngươi không có kịp thời lộ ra thân phận ngọc bài, đã xúc phạm học viện quy định, ngươi muốn lên giao 10 khối linh thạch mới có thể miễn trừ trừng phạt. Nếu như ngươi không phải Tử Dương học viện người, ngươi chạy đến nơi đây đến, quả thực tiểu là đối với Tử Dương học viện khiêu khích, ngươi muốn lên giao 100 khối trung phẩm linh thạch mới có khả năng mở. Trương Diệp chậm rãi nói ra, ta không giao linh thạch, sẽ như thế nào đâu này? Chương 956, lại để cho viện trưởng không vào được đại môn. Cái kia đại hán áo đen nao nao, lập tức cười ha ha, nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi không giao linh thạch. Trung quanh hơn 10 đầu đại hán, lúc này thời điểm cùng kêu lên cười to, dùng một loại trêu tức ánh mắt đánh giá Trương Diệp. Tử Dương học viện cửa chính phụ cận, có mấy trăm cái bên ngoài đệ tử cùng hơn 1000 cái tạp dịch đệ tử. Những đệ tử này xa xa nhìn Trương Diệp liếc, đều hơi hơi điệu lắc đầu. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, đang muốn phát tác. Đông nhiên cảm giác có người đi gần đến, của hắn tinh thần lực lượng có chút quét qua, chỉ thấy một cái 18-19 tuổi áo xám thiếu niên, lặng lẽ đi qua. Áo xám thiếu niên theo Trương Diệp bên người đi qua, thấp giọng nói ra, vị huynh đệ kia, những điều này đều là tuần tra đội người, ngươi là không thể trêu vào rồi. Ngươi mau mau đem trên người linh thạch giao cho bọn họ, sau đó cầu bọn hắn tha cho ngươi một mạng a. Trương Diệp lực lượng tinh thần đảo qua áo xám thiếu niên, cảm giác cái này áo xám thiếu niên có chút quen thuộc, nhưng loại này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, rồi lại không cách nào nói được thanh. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống áo xám trên người thiếu niên, vẻ mặt ôn hòa nói, người thiếu niên, ngươi tên là gì? Ngươi tới tự cái đó một cái vực cái đó một cái thành. Áo xám thiếu niên nói ra, ta gọi Mạc Hận Thiên. Ta là Hắc Vân vực Lạc Giang Thành. Trương Diệp thân hình hơi khẽ chấn động, nói ra, Mạc Hận Thiên. Rất tốt, ba ngày sau đó, ngươi ở chỗ này chờ ta. Áo xám thiếu niên không hiểu ra sao thời điểm, mấy cái tuần tra đội cùng thành viên, đã hướng phía Trương Diệp ép tới. Đại hán áo đen chầm chầm vào Trương Diệp, nhai răng cười nói, tiểu tử, không giao linh thạch, ngươi cũng không cần đi nha. Lao tử đem ngươi đưa đến dưới mặt đất quặng mỏ đi, ngươi nửa đời sau, tựu trong bóng đêm vượt qua. Trương Diệp còn không có lên tiếng, bên cạnh một đầu đại hán cười hắc hắc, nói ra, ha ha à, phó đội trưởng, hiện tại quặng mỏ ở bên trong chính thiếu nhân thủ, tiểu tử này là chính mình đưa tới cửa đó à. Cái khác đại hán nhìn xem Trương Diệp, nhai răng cười nói, tiểu tử này thân thể không tệ. Tại mỏ trong động, có lẽ có thể rất 2-3 năm. Đại hán áo đen ha ha cười cười, vung tay lên nói ra, thân thể càng cường tráng, giá tiền cũng lại càng cao. Các ngươi lên cho ta bắt được, lại đưa đi quặng mỏ. Trương Diệp đấy lòng dâng lên một tia sắc cơ. Những đại hán áo đen này, theo quần áo và trang sức cùng thân phận đánh dấu bên trên xem, rõ ràng tiểu là Tử Dương học viện tuần tra đội người. Những người này vốn nên giữ gìn học viện danh dự. Nhưng bọn hắn lại sử dụng quyền lực trong tay, trắng trợn vơ vét tài sản linh thạch. Thậm chí muốn đem người đưa đến dưới mặt đất quặng mỏ đi. Dưới mặt đất quặng mỏ vừa khổ lại mệt mỏi vừa nguy hiểm, tùy thời cũng có thể bị lòng đất quái thu ăn tươi, tùy thời cũng có thể đã chết tại quặng mỏ sổ xuống. Dù cho vận khí tốt, cả ngày trong bóng đêm đào quáng, cũng sẽ biết tiêu hao tánh mạng, tuổi thọ sâu sắc giảm đoạn. Một ít tu vi không cao người, thường thường một năm không đủ, tựu sống sờ sờ mệt chết đi được. Đem người đưa đến loại địa phương này đi, đây quả thực là sát nhân sát hại tính mệnh. Tử Dương học viện phải dục hỏa trùng sinh, mới có thể một lần nữa đi đến quỹ đạo, khôi phục quá khứ đích huy hoàng. Hôm nay, tựu để cho ta hảo hảo thanh lý thoáng một phát những bại hoại này a. Trương Diệp hạ quyết tâm. Trương Diệp sát ý bắt đầu sinh thời điểm, một đầu đại hán áo đen ép tới. Trong miệng phát ra một tiếng nhe răng cười, ha ha ha, tiểu tử, ngoan ngoan tới, theo lão tử đi quặng mỏ a. Một cái đại thủ, đột nhiên hướng phía Trương Diệp kiếm tới. Trương Diệp con mắt đông nhiên một trường, một đạo lạnh lùng ánh mắt, như là đao chém ra. Đại hán áo đen chỉ cảm thấy linh hồn chấn động. Tựa hồ có một thanh đao, trong giây lát chém vào đến sâu trong linh hồn. Trong miệng hắn trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Bên cạnh một cái đại hán áo đen, nhìn thấy đồng lõa mềm nhũn ngã xuống, toàn thân khí cơ lập tức biến mất, nhất thời lắp bắp kinh hãi, hô to nói, hậu lao tam chết rồi. Cái gì? Chung quanh mấy chục đầu đại hán áo đen chấn động, đều là tả lách mình tới. Bọn hắn cảm giác được hậu lao tam đã sinh cơ diệt sạch về sau, lập tức hướng Trương Diệp bước tới. Mấy chục cái đại hán áo đen cùng một chỗ hành động, nhất thời đưa tới chung quanh chú ý, có người trầm thấp địa kêu ra tiếng đến, xem à, có người giết chết học viện tuần tra đội người. Người này, tuyệt đối là chết chắc. Tuần tra đội người, hai tay đều dính đầy huyết tinh, dám can đảm khiêu khích người của bọn hắn, không có một cái nào có kết cục tốt, không phải là bị tại chỗ giết chết, tựu là bị đưa đến quặng mỏ đi. Áo xám thiếu niên Mạc Hận Thiên nhìn xem Trương Diệp, thì thào nói ra, đã xong, những người này tuần tra đội người, bản thân sức chiến đấu tựu rất cường đại. Mà bọn hắn hậu trường cũng rất cứng, đều là tam lưu gia tộc xuất thân. Chọc bọn hắn, quả thực là muốn chết ta. Lúc này thời điểm, mấy chục cái đại hán áo đen, cái này lúc sau đã đem Trương Diệp vây tại một chỗ. Cái kia phó đội trưởng âm u nói ra, tiểu tử, ngươi dám giết ta tuần tra đội người, ngươi tốt lớn mật. Ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Diệp lúc này thời điểm cũng lười được lên tiếng, những đại hán áo đen này mỗi cái đều là hung thần ác sát, hiển nhiên đều là làm nhiều việc các thế hệ, cùng bọn họ nói chuyện tiểu là lãng phí nước miếng. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, khổng lồ lực lượng tinh thần trong giây lát bộc phát. Giống như là một thanh trôi đao, trong giây lát cắm vào đại hán áo đen sâu trong linh hồn. Trương Diệp thi triển đi ra, chính là linh hồn thủ đoạn công kích. Cho tới nay, Trương Diệp đụng phải đối thủ, đều là nhân vật thiên tài, mỗi cái đều có được cường đại lực lượng tinh thần cùng ý chí. Trương Diệp thi triển ra tinh thần công kích căn bản không có tác dụng. Nhưng trước mắt những đại hán áo đen này, tu vi chỉ có nửa bước linh đạo cùng linh đạo nhất trọng, Trương Diệp chỉ bằng lấy tinh thần công kích, có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Phốc phốc phốc phốc. Mấy chục cái đại hán áo đen đang muốn hướng Trương Diệp ra tay. Nhưng Trương Diệp tinh thần công kích vừa ra, động tác của bọn hắn lập tức cứng lại, cả người mềm nhũn địa ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Tử Dương học viện cửa chính, có không ít đệ tử. Những đệ tử này nhìn thấy đại hán áo đen toàn bộ đều chết hết, nhất thời ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, tất cả đều ngây dại. Áo xám thiếu niên Mạc Hận Thiên càng là gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp. Tuần tra đội thành viên lợi hại, hắn là rõ ràng nhất bất quá rồi, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp cả ngón tay đều không nhúc nhích thoáng một phát, sẽ đem mấy chục cái tuần tra đội viên giết chết. Ông ông ông. Tử Dương học viện cửa chính ở trong, đột nhiên dâng lên vài đạo khí tức, mấy cái thủ vệ bộ dáng cường giả đập ra đến, từng đạo cường hoành lực lượng, hướng phía Trương Diệp vành xung dưới. Tử Dương học viện trước cửa chính, tổng cộng có 7749 cái cổng bảo vệ. Những cổng bảo vệ này tu vi, từng cái đều là linh đạo nhị trọng đỉnh phong, coi như là thực lực không tệ rồi. Trương Diệp chậm rãi nói ra, các ngươi là học viện cổng bảo vệ, lại bỏ mặc tuần tra đội thu tiền trả nước, cùng tuần tra đội thông đồng làm bậy. Các ngươi điếm ô Tử Dương học viện, có lẽ lấy cái chết tạ tội. Người chung quanh, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tử Dương học viện cổng bảo vệ, chính là linh đạo nhị trọng cường giả, bọn hắn bổ nhào về phía trước phía dưới, lập tức có thể lướt qua vạn dặm. Bọn hắn từ cửa chính ở trong đập ra đến, chỗ tốn hao thời gian cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng chính là tại điểm này điểm trong thời gian, Trương Diệp lại còn nói mấy chục cái chữ, hơn nữa chữ lời thanh thanh sở sở, loại năng lực này quả nhiên là lại để cho người giật mình. Càng làm cho người giật mình sự tình đã xảy ra. Trương Diệp bàn tay đột nhiên vỗ, mấy chục cái cổng bảo vệ liền giống bị một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ bắt lấy, thân thể của bọn hắn nguyên một đám cứng lại tại trong hư không không thể động đậy. Mà bọn hắn phát ra tới công kích, lúc này thời điểm cũng cứng lại tại trong hư không. Tựa như thời gian đã đình chỉ. Trương Diệp bàn tay không chút do dự một chảo, 7749 cái cổng bảo vệ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh tạo thành 49 đoàn huyết thủy. Mọi người lại là một hồi kinh hô. Trương Diệp cứng hãn, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Ai cũng không thể tưởng được, mấy chục cái linh đạo nhị trọng đỉnh phong thượng nhân, Trương Diệp nhẹ nhàng một chảo tiểu giết chết. Đột nhiên, một đạo nồng đậm tới cực điểm sát khí xa xa đè xuống, một thanh âm rít gào nói, lại dám ở Tử Dương học viện náo sự. Vô luận ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Theo thanh âm, một cái dáng người cao gầy, cả người giống như thương mâu giống như người thanh niên. Đông nhiên đạp không tới, một bàn tay nô lên cao vỗ, thẳng đến Trương Diệp đỉnh đầu. Cái này cao gầy người thanh niên vừa xuất hiện, chung quanh các đệ tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Một mực chú ý chiến đấu Mạc Hận Thiên. Trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, trầm thấp địa kêu ra tiếng đến, tuần tra đội thứ 9 đội trưởng. Cao gầy người thanh niên bàn tay vỗ, giống như thương thiên sụp xuống. Trương Diệp phương viên trăm trượng đều sinh ra một loại sụp đổ cảm giác, đây là một cái linh đạo tam trọng thượng nhân, đã nhanh ngưng tụ ra lĩnh vực rồi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, một chữ nói ra, ngươi thân là đội trưởng, không nghiêm ra ước thúc thủ hạ, mà dung túng thủ hạ vơ vét linh thạch, luận tội đương tru. Chết đi à nha. Cao gầy thanh niên sắc mặt đại biến. Trương Diệp môi nói một chữ, hắn giống như là bị đao hung hăng đâm thoáng một phát. Trương Diệp nói ra top 10 cái chữ thời điểm, hắn phát ra tới công kích hoàn toàn bị hóa giải mất. Mà Trương Diệp nói ra thứ 20 cái chữ thời điểm, hắn rốt cuộc không cách nào chấn áp trong cơ thể máu tươi. Máu tươi như là suối phun hoa hoa hoa địa phun ra đến, nhuộm hồng cả hư không. Trương Diệp nói đến chết đi à nhà thời điểm, trong cơ thể hắn linh khí đột nhiên bạo tạc, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân hình bị ngạnh xanh xanh nổ thành một đoàn huyết vụ. Cao gầy thanh niên tự bạo phát đi ra nổ mạnh, chấn kinh rồi toàn bộ Tử Dương học viện. Trong nháy mắt không đến trong thời gian, tự có vài chục cái linh đạo cường giả bay tới, có người cao giọng quát, Tử Dương học viện chấp pháp đội lúc này. Người rảnh rỗi nhanh chóng tránh ra. Ba ba ba ba. Mấy chục cái chấp pháp đội viên, trong giây lát hướng Trương Diệp bay đi, người còn chưa tới gần, hơn 10 đạo hoàn toàn bất động, rồi lại cường đại vô cùng công kích, đã hướng Trương Diệp vành xuống. Mấy chục cái chấp pháp đội viên đồng thời ra tay, trong chốc lát thiên hôn địa ám, động đất lay. Tử Dương học viện không hổ là nhân tộc cao nhất học viện một trong, từng cái chấp pháp đội viên, tu vi đều đạt tới linh đạo tam trọng trung kỳ. Cái này hàng chục cá nhân bên trong, có mấy cái đội viên nhanh ngưng tụ ra lĩnh vực rồi. Phát ra tới lực lượng độ cao tập trung, có một loại phá hủy hết thể khí thế. Trương Diệp một bàn tay cầm ra, toàn bộ hư không đột nhiên cứng lại, mấy chục cái chấp pháp đội viên bị ngạnh xanh xanh cố định tại trong hư không. Mấy chục cái chấp pháp đội viên, đột nhiên bị Trương Diệp lĩnh vực trói buộc chặt thân thể, nhất thời sắc mặt đại biến. Một cái chấp pháp đội viên kêu lên, ngươi là ai? Ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta chính là chấp pháp đội viên, ngươi giết chúng ta, học viện sẽ không bỏ qua ngươi. Gia tộc của chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão tử là nhị lưu thế gia công tôn gia người, ngươi dám giết lão tử? Lão tử chính là tuyết vực nhị lưu thế gia người của Chu gia, ngươi không thể giết ta. Lão tử là học viện chín chấp sự người, ngươi dám giết lão tử. Mấy chục cái chấp pháp đội viên nhao nhao kêu to, sáng ra thân phận của mình cảnh cáo Trương Diệp. Trương Diệp không chút nào để ý, hắn chậm rãi nói ra, các ngươi chính là chấp pháp đội. Tuần tra đội vơ vét linh thạch, tùy ý đem người đưa đến dưới mặt đất quặng mỏ sự tình, các ngươi là hay không biết rõ. Mấy chục cái chấp pháp đội viên sắc mặt không thay đổi, trong nội tâm lại là hơi kinh hãi. Trương Diệp ánh mắt hạng gì sắc bén, cái này mấy chục cái chấp pháp đội viên mỗi một tia động tác, đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Theo phản ứng của bọn hắn đến xem, bọn hắn hiển nhiên là biết rõ tuần tra đội sở tác sở vi. Thậm chí, bọn hắn có khả năng tham gia đến trong đó đi. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, các ngươi thân là chấp pháp đội viên, nên nghiêm khắc chấp pháp, thanh trừ bại hoại. Nhưng các ngươi đối với tuần tra đội vơ vét linh thạch sự tình, làm như không thấy. Các ngươi không làm tròn trách nhiệm trái pháp luật, luận tội đương chết. Trương Diệp trong giây lát vung tay lên, một đạo nhàn nhạt đao nguyên phát ra, lập tức đã phá vỡ mấy chục cái chấp pháp đội viên công kích, xét qua mấy chục cái chấp pháp đội viên thân hình. Mấy chục cái chấp pháp đội viên thân hình ném tới trên mặt đất, sinh cơ diệt sạch. Trương Diệp liên tiếp ra tay, đã giết chết trên 100 cái linh đạo cường giả, hơn 100 cái linh đạo cường giả máu tươi, đem Tử Dương học viện cửa chính quảng trường đều nhuộm hồng cả. Siêu siêu siêu siêu. Tử Dương học viện nội tình thâm hậu, Trương Diệp giết chết rất nhiều linh đạo cường giả, nhưng lại có càng nhiều linh đạo cường giả chạy tới, chăm chú mà đem Trương Diệp vây quanh ở bên trong. Tử Dương học viện ở chỗ sâu trong, ba cái nguy nga thân ảnh xuất hiện tại một cái trong bí thất. Một đạo màu xám thân ảnh thản nhiên nói, Bạch phó viện trưởng, Chu phó viện trưởng, chúng ta viện trưởng đã tới rồi. Hiện tại đang tại chỗ cửa lớn, đại khai sát giới đây này. Một đạo màu vàng thân ảnh cười lạnh một tiếng, nói ra, giết đi, chấp pháp đội người, đều là nhị lưu thế gia thiên tài đệ tử. Giết những thiên tài này đệ tử, những thế gia kia tuyệt đối sẽ không cam tâm bỏ qua. Giết được càng nhiều, hắn lại càng phiền toái. Chương 957, học sinh muôn ẩu đả nhân tộc trưởng lão. Tử Dương học viện cửa chính, hơn 100 cái linh đạo tam trọng tứ trọng thượng nhân. Đồng thời hướng phía Trương Diệp ra tay. Tại từng tiếng khí thế bàng bạc trường trong tiếng huýt gió, hơn 100 đạo khủng bố lực lượng đồng thời hướng phía Trương Diệp quanh đến, Tử Dương học viện cửa chính trong vòng nghìn dặm đều quanh quẩn lực lượng khổng lồ, lực lượng đến mức toàn bộ quảng trường đều run nhẹ nhẹ, mà vây xem chiến đấu đệ tử, mỗi cái đều bị chấn đắc thất khiếu chảy máu toàn thân lạnh như băng. Trương Diệp lỗi lạc mà đứng, cười lạnh một tiếng nói ra, Tử Dương học viện cũng chỉ có một chút như vậy bổn sự sao? Khó trách tại nhiều lần trong trận đấu đều là đồ dùng vặt vãnh. Có được như thế một cái linh khí bức người địa phương, nhưng tụ ra lĩnh vực người cũng chỉ có chính là hơn 10 cái, các ngươi chẳng lẽ đều là heo sao? Đều là vương bát đản sao? Trong tiếng cười lạnh, Trương Diệp bàn tay bỗng nhiên chấn động, đại thành kỳ phong lôi lĩnh vực đột nhiên ra tay. Ầm ầm. Phong lôi lĩnh vực giống như là một tòa núi lớn, trong giây lát tiểu hoành dưới đi, hơn 100 cái linh đạo tam trọng tứ trọng thượng nhân, chỉ cảm giác mình khí cơ trì trệ, giơ lên thoáng một phát đầu ngón tay đều khó khăn. Lĩnh vực. Trương Diệp ngang nhiên ra dưới tay, chỉ là dựa vào phong lôi lĩnh vực, sẽ đem hơn 100 cái linh đạo tam trọng tứ trọng thượng nhân hết thể trói buộc chặt. Nếu như Trương Diệp muốn giết bọn hắn, chỉ cần tâm niệm có chút một chuyến, có thể đem bọn họ hết thể đều hành thành huyết thủy. Hơn 100 cái linh đạo tam trọng tứ trọng thượng nhân, đều dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn Trương Diệp. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới biết được, trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thanh niên thiếu niên, sức chiến đấu là cỡ nào cường giả, thủ đoạn là cỡ nào khủng bố. Hừ. Trương Diệp vung tay lên, hơn 100 cái linh đạo tam trọng tứ trọng thượng nhân, giống như là thạch đầu bình thường, bị Trương Diệp hung hăng địa ném qua một bên. Những sức chiến đấu này cực kỳ cường hành, địa vị cũng không thấp linh đạo cường giả, lúc này thời điểm đều đầy đất lăn qua lăn lại, máu tươi thẳng nhả, chật vật không chịu nổi. Trương Diệp ném xuống hơn 100 cái linh đạo cường giả, dưới chân hơi động một chút, bước vào Tử Dương học viện cửa chính. Ngao ngao. Hai tiếng kinh thiên động địa giống to. Đột nhiên từ cửa chính hơi nghiêng phát ra tới. Giống to âm thanh còn không có rơi xuống, hai cái thân cao vạn trượng dị thú, trong giây lát xuất hiện. Cái này hai cái dị thú, toàn thân tối như mực, mỗi một cọng lông tóc đều lóe ra kim loại sáng bóng, sau lưng có 8 cái cánh, mỗi một chỉ trên cánh mặt đều lưu động lấy kỳ dị sáng bóng. Hai con mắt trắng xóa một mảnh. Hoàn toàn nhìn không tới đồng tử, cùng đen kịt thân thể hình thành tươi sáng do nét đối lập, cho người một loại quỷ dị đáng sợ cảm giác. Một cái linh đạo cường giả nhìn thấy cái này hai cái dị thú xuất hiện, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, nhịn không được lên tiếng kêu lên, đây là chúng ta học viện hộ môn linh thú, bát dược phù đồ thú. Hai cái bát dược phù đồ thú đồng thời xuất hiện. Người này chết chắc rồi. Trung quanh linh đạo cường giả, lúc này thời điểm cũng đều hưng phấn lên, nguyên một đám gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, bọn hắn ngược lại muốn nhìn, Trương Diệp là như thế nào bị bắt dược phù đồ thú ăn tươi. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp khẽ ngẩng đầu, chằm chằm vào hai đầu bắt dược phù đồ thú. Nhàn nhạt nói ra, hai người các ngươi chỉ dị thú, ngược lại là trung thành và tận tâm, so người xương chức nhiều hơn. Xuất ra tất cả của các ngươi bộ thực lực đến đây đi, cho ta xem, Tử Dương học viện hộ môn linh thú, sức chiến đấu thế nào. Hai cái bắt dược phù đồ thú trí tuệ đều rất mạnh, chúng không hẹn mà cùng giống to một tiếng, thân thể cao lớn chấn động. Ước cân sức lực lớn trong dây lát theo trong hư không chút xuống mà hạ. Lĩnh vực. Nhân tộc tu luyện giả có thể ngưng tụ ra lĩnh vực, mở ra trí tuệ linh thú, đồng dạng có thể ngưng tụ ra lĩnh vực đến. Hai cái bắt dược phù đồ thú phát ra tới lĩnh vực trầm trọng chi cực, rồi lại có một loại mũi nhọn, đúng là bản thạch lĩnh vực. Hai cái linh thú đồng thời phát ra bản thạch lĩnh vực, giống như là hai khối ngôi sao mảnh vỡ, trùng trùng điệp điệp nện xuống đến. Sở Hữu đang xem cuộc chiến người, hô hấp đều chịu trì trệ, trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Hai cái bắt dược phù đồ thú phát ra tới lĩnh vực, thật sự là thật là đáng sợ, chỉ là tràn ra tới một điểm khí tức. Tiểu lại để cho linh đạo cường giả tứ trọng thượng nhân linh hồn rung động. Tới tốt. Trương Diệp hét lớn một tiếng, hai bàn tay đột nhiên một nắm, trong lòng bàn tay nhất thời rồng ngâm tượng hống, phong lôi bắn ra, một cái phong lôi nảy ra lĩnh vực đột nhiên xuất hiện. Phong lôi lĩnh vực. Ầm ầm. Phong lôi lĩnh vực đột nhiên bắn ra, vô số đạo phong lôi chi lực thiết cắt mà ra, hai cái bản thạch lĩnh vực một cái đối mặt tầm đó, tiểu rơi xuống hạ phong, từng đạo phong lôi đã tràn ngập đến bắt dược phù đồ thú trên người. Một cái linh đạo tứ trọng thượng nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, nghẹn ngào kêu lên, điều này sao có thể? Bản thạch lĩnh vực am hiểu nhất phòng thủ, như thế nào một cái đối mặt tiểu rơi xuống hạ phong? Trung quanh đang xem cuộc chiến linh đạo cường giả, lúc này thời điểm cũng là trợn mắt há hốc mồm. Khi bọn hắn trong tưởng tượng, dù cho Trương Diệp sức chiến đấu cường đại trở lại, tại bàn thạch lĩnh vực trước mặt, cũng muốn bị sinh sinh áp thành thịt vụn. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp phong lôi lĩnh vực là như thế lợi hại, một cái đối mặt sẽ đem bàn thạch lĩnh vực đè xuống. Ầm ầm. Linh đạo các cường giả trợn mắt há hốc mồm thời điểm, Trương Diệp bàn tay trong dây lát chúi xuống, trong hư không nhất thời phong lôi đại tác, hai cái bắt dược phù đồ thú lập tức bị hoành ra vạn trượng bên ngoài, gào thét không thôi. Bàn thạch lĩnh vực tuy nhiên cường đại, nhưng Trương Diệp bản thân lực lượng không chút nào tại bắt dược phù đồ thú phía dưới, cho nên lại đại lực lượng đối với Trương Diệp cũng là vô dụng. Mà Trương Diệp thiên ý minh tâm quyết quá cường đại, hắn có thể dễ dàng nhìn thấu bản thạch lĩnh vực, hơn nữa đại thành kỳ phong lôi lĩnh vực, Trương Diệp dễ dàng sẽ đem hai cái bắt dược phù đồ thú đánh bại. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Trương Diệp đi nhanh bước vào đến Tử Dương học viện. Tử Dương học viện cửa chính, ngoại trừ cổng bảo vệ cùng thủ vệ linh thú bên ngoài, có đủ loại đáng sợ trận pháp. Những trận pháp này vận chuyển lại, cho dù là linh đạo cửu trọng thượng nhân, trong lúc nhất thời cũng mơ tưởng thoát thân. Nhưng Trương Diệp trên người có sắc lệnh, những trận pháp này cảm ứng được sắc lệnh, ông địa vận chuyển, lại không có phát ra công kích. Trương Diệp còn chưa kịp dò xét trước mắt phong cảnh, một tia cảm giác quen thuộc, đột nhiên theo đáy lòng thăng lên. Hỏa linh lúc này thời điểm, tại Trương Diệp đáy lòng cả kinh kêu lên, chủ nhân, ta cảm ứng được rồi, cái này Tử Dương học viện bên trong, có 3 khối Tử Dương tháp mảnh vỡ. Trương Diệp đáp lại nói, ta cũng cảm ứng được rồi. Cái này 3 khối Tử Dương tháp mảnh vỡ, cùng Tử Dương học viện có một loại kỳ diệu liên hệ, tựa hồ âm thầm khống chế được trong học viện trận pháp. Hỏa linh hưng phấn mà nói ra, đúng là như thế. Chủ nhân, ngươi bản thân đã có 3 khối Tử Dương tháp mảnh vỡ. Nếu như ngươi đã luyện hóa được trong học viện 3 khối mảnh vỡ, ngươi tiểu có được 6 khối mảnh vỡ, toàn bộ Tử Dương học viện trận pháp đều ở vào trong khống chế của ngươi. Trương Diệp cùng Hỏa Linh lúc nói chuyện, Tử Dương học viện ở chỗ sâu trong hư không, 3 đạo thân ảnh chính xa xa địa nhìn qua. Màu xám thân ảnh khuôn mặt có chút động, nói ra, gần cây một cái đối mặt, sẽ đem hai cái bắt dược phù đồ thú đả bại, xem ra chúng ta đại viện trưởng sức chiến đấu không tệ a. Màu vàng thân ảnh chậm rãi gật đầu, nói ra, không hổ là theo bách tộc tranh phách chiến bên trong, lực đoạt đệ nhất nhân vật, sức chiến đấu xa xa vượt qua bản thân tu vi, có thể so với linh đạo lục trọng lĩnh vực cường giả. Một mực không nói gì thân ảnh màu trắng, lúc này thời điểm thở dài, sức chiến đấu có thể so với linh đạo lục trọng, thực không đơn giản a, chúng ta toàn bộ trong học viện. Linh đạo lục trọng cường giả cũng không phải rất nhiều. Bất quá, hắn dám đến Tử Dương học viện, tiểu đã chú định bi kịch kết cục, chúng ta tiếp tục theo kế hoạch làm việc, lại để cho học sinh cùng lão sư ra tay đối phó hắn a. Màu xám thân ảnh nhấc lên tu cười cười, nói ra, ân. Theo kế hoạch, lại để cho trong học viện lão sư cùng học sinh ra tay đi. Ha ha, Tử Dương học viện mới viện trưởng, vừa mới tiên nhiệm, đã bị lão sư cùng học sinh đánh cho một trận, loại chuyện này, ngẫm lại đều rất chờ mong a. Màu vàng thân ảnh cùng áo trắng thân ảnh, lúc này thời điểm đều là mỉm cười. Ba ba ba ba. Trương Diệp chính tinh tế cảm ứng Tử Dương học viện trận pháp, trong hư không linh khí đột nhiên phát sinh một loại nhỏ không thể thấy chấn động, một cái hai hàng lông mày thon dài như xà áo đen thanh niên xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Áo đen thanh niên vừa xuất hiện, lập tức tiểu đưa tới mọi người kinh hô, Huyền Xà Tử sư huynh. Đây là tinh anh trong hàng đệ tử, sức chiến đấu xếp hạng thứ 10 Huyền Xà Tử sư huynh. Huyền Xà Tử sư huynh ra tay, người này chết chắc rồi. Đúng vậy a, Huyền Xà Tử sư huynh tu vi đã đạt tới linh đạo tứ trọng đỉnh phong. Sức chiến đấu càng là xa xa vượt qua tu vi. Hắn vừa ra tay, người này tuyệt không còn sống chi lý. Tại mọi người kinh trong tiếng hô, Huyền Xà Tử áo đen bỗng nhiên dương lên, một cái cực kỳ quỷ dị lĩnh vực, đột nhiên hướng phía Trương Diệp chụp xuống đến. Ám dạ lĩnh vực. Loại này ám dạ lĩnh vực, chính là ám chi lĩnh vực một cái chi nhánh. Ám dạ trong lĩnh vực, có đủ loại quỷ dị thủ đoạn công kích. Chính là phi thường âm độc một loại lĩnh vực. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, quắc, cút. Phong lôi lĩnh vực ầm ầm đánh ra. Ầm ầm. Điện quang chớp động bên trong, Huyền Xà Tử tu lớn lên thân hình, bị vênh ra ngoài trăm dặm. Trong miệng máu tươi thẳng phun. Ba ba ba. Huyền Xà Tử cương vừa bị vênh đi ra ngoài, lập tức lại có mấy cái thanh niên bay tới. Cái này mấy cái thanh niên xuất hiện tại Trương Diệp chung quanh, lại đưa tới trận trận kinh hô thanh âm. Tinh anh trong hàng đệ tử, sức chiến đấu xếp hạng thứ 7 Như Ma quân sư huynh đến rồi. Bài danh thứ 5 Phương Thiên kiếm sư huynh cũng tới. Đây không phải quanh năm bế quan tử cực huyết sư huynh sao? Tử sư huynh thực lực xếp hạng thứ 4, không thể tưởng được hắn cũng đi ra. Trương Diệp ánh mắt chớp lên, trước mắt cái này ba cái người thanh niên, tu vi đều vượt qua linh đạo ngũ trọng, hẳn là trong học viện, thực lực tương đối mạnh đại học sinh rồi. Một cái tóc tử sắc thanh niên trong đám người kia mà ra, đúng là Tử Cực Huyết. Tử Cực Huyết lạnh lùng chằm chằm vào Trương Diệp, ánh mắt dưới đáy lại hiện lên một tia hưng phấn hào quang. Lúc này đây, hắn phá quan mà ra tay đối phó Trương Diệp, chính là nghe xong một cái đại nhân vật tan bài. Mà Trương Diệp thân phận, hắn trong lúc mơ hồ đã phán đoán ra rồi. Đúng là suy đoán ra Trương Diệp thân phận, cho nên Tử Cực Huyết trong nội tâm mới hưng phấn vô cùng. Phải biết rằng, Trương Diệp chính là nhân tộc trưởng lão, chính là Tử Dương học viện viện trưởng a. Hung hăng địa ẩu đả như vậy một thân phận tôn quý người, đây quả thực là lại để cho người hưng phấn được phải chết. Đối với Trương Diệp, Tử Cực Huyết là chút nào đều không phục. Hắn một mực đều cho rằng, chính hắn chính là sinh không gặp thời, bỏ lỡ bách tộc tranh phách chiến. Nếu như tuổi của hắn thích hợp, tham gia bách tộc tranh phách chiến, hắn tuyệt đối là không hề nghi ngờ đệ nhất danh, man hoang vạn tộc thiên tài, hết thể cũng bị hắn giẫm nát dưới chân. Hắn mới thật sự là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, chính là một cái Trương Diệp, tính toán cái gì? Hắn hôm nay muốn hung hăng ẩu đả Trương Diệp nhân tộc này trưởng lão, dương danh cả nhân tộc. Chương 958, đánh tới các ngươi phục mới thôi. Tử Cực Huyết đột nhiên phát ra một tiếng giống to, tử sắc tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, nhất trọng trọng nồng đậm chi cực huyết quang, đồng nhiên theo trên người hắn tuôn đến, hình thành một cái biển máu. Huyết hải lĩnh vực. Huyết hải lĩnh vực chính là một loại so sánh đặc thù lĩnh vực. Nó ngưng tụ không phải kim mộc thủy hỏa thổ loại này thiên địa lực lượng, mà là ngưng tụ đủ loại dị thú huyết dịch. Dùng dị thú huyết dịch đến hình thành một cái lĩnh vực. Tử Cực Huyết ngưng tụ ra đến huyết hải lĩnh vực, xuất thu 1008 cái dị thú máu tươi, sau đó dùng đủ loại bí pháp, đem máu tươi ngưng tụ thành một cái lĩnh vực. Huyết hải lĩnh vực thoạt nhìn cùng thủy chi lĩnh vực không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế kém thiên viễn. Huyết hải lĩnh vực mỗi một tia máu tươi bên trong đều ẩn chứa dị thú hồn phách, một tia tóc lớn nhỏ tơ máu đều có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Mà hàng tỷ căn tơ máu liền, giống như là thiên thiên vạn vạn cái dị thú đồng thời công kích. Uy lực cực kỳ đáng sợ. Tử Cực Huyết ánh mắt chớp động, huyết hải lĩnh vực đột nhiên hướng Trương Diệp vênh xuống dưới, hắn muốn một mình bị đánh một trận Trương Diệp cái này trưởng lão. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, cái này Tử Cực Huyết ngưng tụ ra đến lĩnh vực, coi như là lợi hại, nhưng cái này huyết hải lĩnh vực khoảng cách đại thành còn có một đoạn xa cự ly xa, tại Trương Diệp trong mắt sơ hở chống chết. Trương Diệp nói ra, cút. Phong lôi lĩnh vực đột nhiên vênh ra. Ầm ầm. Khủng bố phong lôi chi lực đột nhiên vênh ra đi. Giống như là thiên thiên vạn vạn trôi trường mâu, hung hăng đâm vào đến huyết hải lĩnh vực bên trong. Tử Cực Huyết chỉ cảm thấy hai tay siết chặt, chính mình vẫn lấy làm ngạo huyết hải lĩnh vực, vậy mà xuất hiện tí ti khe hở, lập tức tiểu muốn qua đời. Tử Cực Huyết hoàn toàn không biết, Trương Diệp phong lôi lĩnh vực là như thế nào phá giải hắn huyết hải lĩnh vực, trong lòng hoảng hốt phía dưới, hắn giống lên tiếng đến, a a a a, không. Hắn lực lượng trong cơ thể đột nhiên tuôn ra đi, muốn ổn định lĩnh vực. Vô dụng thôi. Tử Cực Huyết lực lượng trong cơ thể điên cuồng giống như tuôn ra đi, ý nguyên không cách nào ngăn cản lĩnh vực sụp đổ. Tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, huyết hải lĩnh vực trong giây lát bạo tạc, từng đạo lôi điện chi lực cùng cường phong thiết cắt đến trên người hắn đi. Tử Cực Huyết lúc này bay ra đến ngoài trăm dặm, toàn thân máu tươi đầm địa. Mà trên người hắn quần áo đã sớm bị thiết cắt mất, thân thể trơn bóng địa xuất hiện tại mọi người trước mặt. A, Tử Cực Huyết vừa mới còn nghĩ đến, muốn hung ác đánh Trương Diệp một trận, dương thoáng một phát uy danh của hắn. Không nghĩ tới gần kề một cái đối mặt, đã bị Trương Diệp đánh thành được chật vật như thế. Tử Cực Huyết chỗ đó chịu được. Cảm thấy thẹn không chịu nổi phía dưới, hắn phát ra giống to một tiếng, hung hăng nổ một bãi nước miếng máu tươi, triển khai thân pháp chật vật địa bay trở về động phủ đi. Mọi người đều sợ ngây người. Tử Cực Huyết, chính là Tử Dương học viện nhân vật phong vân, lực chiến đấu của hắn cường hãn. Quả thực là người chỗ đều biết. Ai cũng không thể tưởng được, mạnh mẽ như vậy nhân vật, liền Trương Diệp một kích đều tiếp không dưới. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Như Ma Quân cùng Phương Thiên Kiếm trên người, nói ra, hai người các ngươi cũng xéo đi. Phong lôi lĩnh vực một cuốn, hướng phía hai người mà đi. Ầm ầm, phong lôi bắn ra bên trong, cái này hai cái Tử Dương học viện tinh anh nhân vật, vừa mới xuất hiện. Lập tức đã bị Trương Diệp hoanh phi, cũng không biết phi đi nơi nào. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì ngăn cản đều là vô dụng. Như Ma Quân cùng Phương Thiên Kiếm tuy nhiên tu vi so Trương Diệp cao, nhưng chiến đấu chân chính lực, lại là xa xa không bằng Trương Diệp rồi. Giơ tay nhấc chân gian, nhẹ nhõm đánh bay ba cái Tử Dương học viện tinh anh học sinh. Cái này lại để cho người chung quanh trợn mắt há hốc mồm, bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Làm càn. Một tiếng giống to không căn cứ mà đến. Giống như là một tảng đá lớn, hung hăng đánh tới hướng Trương Diệp. Theo thanh âm, một cái trường bào trung niên nhân đạp không tới, người còn chưa tới gần, một bàn tay đã xa xa theo như đến. Trường bào trung niên nhân bàn tay nhấn một cái phía dưới, tí ti Vân Hà không căn cứ mà sinh, làm cho người hồn nhiên không biết thiên thượng nhân gian. Vân Hà lĩnh vực. Mỗi một táng Vân Hà đều là bách luyện kiếm nguyên biến thành. Nhìn về phía trên bay bổng mềm nhũn Vân Hà, thực tế là nặng như hàng tỷ cân, mỗi một táng Vân Hà đều ẩn chứa đáng sợ lực sát thương. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Theo quần áo và trang sức bên trên xem, cái này trường bảo trung niên nhân rõ ràng tiểu là Tử Dương học viện lao sư. Người này tu vi rất có thể là linh đạo lục trọng, mà hắn Vân Hà lĩnh vực đã đại thành, sức chiến đấu rất mạnh. Trương Diệp bàn tay một phen, phong lôi lĩnh vực đột nhiên tuôn ra, chính diện đối chiến Vân Hà lĩnh vực. Ầm ầm. Trường bào trung niên nhân Vân Hà lĩnh vực rất tròn một mảnh, hoàn mỹ mà thành thục, bên trong mỗi một tia kiếm nguyên đều bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Trương Diệp phong lôi lĩnh vực tuy nhiên đồng dạng đại thành, nhưng bản thân tu vi không đủ, chính diện đối kháng phía dưới, phong lôi lĩnh vực trong lúc mơ hồ đang ở hạ phong. Một cái vây xem linh đạo cường giả phát ra cười dài một tiếng, nói ra, Thiết Thạch lão sư quả nhiên bất phàm, vừa ra tay, tiểu ngăn chặn người này rồi. Xung quanh mấy chục cái linh đạo cường giả đều là không kìm được vui mừng. Đúng vào lúc này, Trương Diệp bàn tay bỗng nhiên một phen, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một cái hừng hực thiêu đốt lĩnh vực đột nhiên xuất hiện, đốt cháy lấy Vân Hà lĩnh vực. Hỏa chi lĩnh vực. Ầm ầm. Phong lôi lĩnh vực cùng hỏa chi lĩnh vực đồng thời phát ra, Vân Hà lĩnh vực lập tức kịch liệt rung rung, lập tức muốn bại hạ trở đến. Mới vừa rồi còn không kìm được vui mừng linh đạo cường giả, lúc này thời điểm cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Trong ánh mắt chớp động lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lĩnh vực chi đạo ảo diệu vô cùng, ngưng tụ ra một cái lĩnh vực đều cần vô số cảm ngộ mới có thể thành công. Mà ngưng tụ ra lĩnh vực về sau, muốn cho lĩnh vực đạt đến đại thành chi cảnh, còn cần bách niên thậm chí thời gian dài hơn chịu đựng. Về phần đồng thời ngưng tụ ra hai cái ngưng tụ, có rất ít tu luyện giả làm như vậy, bởi vì làm một cái lĩnh vực đều rất khó đại thành rồi, nếu như ngưng tụ ra hai cái, phân tán tinh lực, muốn đại thành thì càng thêm khó khăn rồi. Hiện tại Trương Diệp đồng thời phát ra hai cái lĩnh vực đều đạt đến đại thành chi cảnh, hai cái lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp. Cái này là bực nào kinh người thiên phú, cái này là bực nào kinh diễm thủ đoạn. Tử Dương học viện chính là nhân tộc cao nhất học viện, mỗi một năm đều tuôn ra vô số yêu nghiệt cấp thiên tài. Nhưng như Trương Diệp như vậy, đồng thời ngưng tụ hai cái lĩnh vực, hơn nữa hai cái lĩnh vực đều đại thành, 300 năm qua đều tìm không thấy mấy cái. Siêu siêu siêu. Lập tức trường bào trung niên nhân muốn bại hạ trở đến. Thiên địa linh khí có chút chấn động, lại có ba cái học viện lao sư đổi tới, cái này ba cái lao sư không rên một tiếng, đồng thời ra tay đối phó Trương Diệp. Trương Diệp cười dài một tiếng, phong lôi lĩnh vực cùng hỏa chi lĩnh vực có chút một cuốn, vậy mà dùng lực lượng một người, đồng thời đối kháng bốn cái lao sư. Phong lôi cuồn cuộn, ánh lửa trùng thiên, Trương Diệp dùng lực lượng một người đối kháng bốn cái lao sư, rõ ràng chút nào đều không rơi vào thế hạ phong. Trái lại, Trương Diệp dựa vào thiên ý minh tâm quyết. Ẩn ẩn đã tìm được bốn cái lao sư phối hợp ở giữa sơ hở chỗ, sau đó nhanh chóng tiến hành lợi dụng, hơn 10 cái trong nháy mắt thời gian về sau, Trương Diệp rõ ràng ẩn ẩn chiếm được thượng phong. Vậy xem linh đạo cường giả, đều trừng to mắt nhìn xem Trương Diệp, trái tim của bọn hắn đều đang run rẩy lấy. Trương Diệp lực kháng bốn cái linh đạo lục trọng lao sư, rõ ràng trong lúc mơ hồ chiếm được thượng phong. Đây quả thực quá điên cuồng. Siêu siêu siêu siêu vèo. Bốn cái lao sư toàn diện rơi xuống hạ phong chi tế, lại có năm cái lao sư đi vào, không hẹn mà cùng địa ra tay. Lần này, là 9 vị lao sư đồng thời vây công Trương Diệp rồi. 9 cái lao sư, 9 cái linh đạo lục trọng cường giả đồng thời ra tay, nhìn ngươi chết như thế nào. Vây xem linh đạo cường giả. Lúc này thời điểm cả đám đều trừng mắt Trương Diệp, xem Trương Diệp bị như thế nào trấn áp. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp bàn tay đột nhiên một phen, một cái thủy quang liễm diễm linh vực đột nhiên xuất hiện, ba cái linh vực đồng thời vận chuyển, đồng thời xuất kích. T. Tử Dương học viện 9 cái lao sư, lúc này thời điểm đều không thể bình tĩnh rồi. Bọn hắn nghe theo phó viện trưởng an bài. Đến đây cùng Trương Diệp chiến đấu, vốn cho rằng có thể dễ dàng chiến thắng. Không nghĩ tới Trương Diệp thủ đoạn xa xa vượt qua dự liệu của bọn hắn, hiện tại ba cái lĩnh vực đều xuất hiện, hơn nữa ba cái lĩnh vực đều đại thành, đây quả thực là kinh thế hai tủ. Xem Trương Diệp tuổi không lớn lắm, đây là nơi nào chui đi ra thanh niên cự đầu. Tử Dương học viện lão sư kinh hãi chi tế, Trương Diệp cười dài một tiếng, tam đại lĩnh vực đột nhiên một chuyến. Phong lôi chi lực, thủy hỏa chi lực điên cuồng nổ tung, 9 cái lao sư lại bị nổ bay qua một bên. Vây xem lấy chiến đấu người, lúc này thời điểm trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, quá điên cuồng, thật là đáng sợ. Siêu siêu siêu siêu vèo. Mọi người kinh hãi không thôi thời điểm, lại có hơn 10 cái lao sư đổi tới, những lao sư này không rên một tiếng, hướng Trương Diệp triển khai công kích. Trương Diệp ha ha cười cười. Tam đại lĩnh vực giống như là ba hòn núi lớn, trong giây lát oanh ra đi. Phàm là dính vào tam đại lĩnh vực lão sư, hết thảy bị hoành ra qua một bên đi. Thử Dương học viện nội tình thâm hậu. Chỉ là bình thường lão sư, thì có hơn 2.000 người. Trương Diệp đánh ngã mấy chục cái lão sư, càng nhiều nữa lão sư liên tục không ngừng địa xuất hiện, mấy cái trong nháy mắt thời gian về sau. Trương Diệp lại một lần nữa xa vào đến khổ trong chiến đấu. Hơn 100 cái lão sư bao quanh địa vây quanh Trương Diệp, triển khai điên cuồng trấn áp. Một cái linh đạo lục trọng cường giả, đều phi thường đáng sợ. Hơn 100 cái linh đạo lục trọng cường giả, cho dù là chống lại linh đạo thất trọng, cũng có được đánh một trận. Người này thật đáng sợ, hắn rốt cuộc là ai? Người là ai vậy này? 100 cái linh đạo lục trọng thượng nhân đồng thời ra tay, hắn rõ ràng đều kế tiếp rồi, lực lượng của hắn cùng thân thể, đều là cực kỳ đáng sợ a. Người này thân thể, so huyền thiết còn muốn cứng rắn gấp trăm lần, mà hắn tu luyện công pháp càng là đáng sợ, lại có thể ủng hộ tam đại lĩnh vực vận chuyển. Đáng sợ hơn chính là... Người này tính toán lực cường đại được không cách nào tưởng tượng, có thể hoàn mỹ khống chế ba cái lĩnh vực. Cái gì võ đạo thiên tiêu, cùng hắn vừa so sánh với quả thực là chó má không bằng. Hắn rốt cuộc là ai? Ha ha ha. Mọi người nhao nhao khai hỏa Trương Diệp thân phận thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cười dài, lại có một cái lĩnh vực xuất hiện, một cái màu tím nhạt lĩnh vực. Ầm ầm. Tứ đại lĩnh vực đồng thời xuất hiện, cái loại này hủy thiên diệt địa khí tức lập tức bao phủ bốn phía. Hơn 100 cái lao sư chỉ cảm thấy một loại uy nghiêm chi cực lực lượng đi ngang qua tới, lập tức đã bị hoành phi. Ông trời! Thật đáng sợ! Vây xem chiến đấu cường giả, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, không dám tin địa chừng mắt Trương Diệp. Ánh mắt của bọn hắn bên trong, đều mang theo một tia kính sợ cùng thần sắc sợ hãi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trương Diệp đứng thẳng hư không, tóc dài tung bay, từng đạo lực lượng khổng lồ lượn lờ tại thân hình chung quanh, lôi điện đùng lập lòe, giống như là thiên thần hạ phàm. Cảm giác được mọi người dưới đáy lòng sợ hãi chi ý, Trương Diệp khẽ gật đầu. Trương Diệp cao điệu một đường sát nhập, mục đích là lập uy. Các ngươi không phải hoài nghi thực lực của ta ư? Rất tốt, ta mượn ra thực lực đến, đánh được các ngươi phục mới thôi. Các ngươi không chào đón ta đúng không? Rất tốt, quả đấm của ta khá lớn, ngươi không chào đón cũng phải hoan nghênh. Trương Diệp ánh mắt hơi quét, chậm rãi nói ra, bản thân Trương Diệp chính là Tử Dương học viện tân nhiệm hiệu trưởng. Hiện tại, bản thân tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất, Sở hữu trưởng lão tập trung nghị sự điện họp. Chương 959, trưởng lão không tham gia hội nghị. Nghị sự điện. Trương Diệp cao cứ nghị sự điện, hai mắt khép hở, lặng lặng yên cùng đợi. Trương Diệp thoạt nhìn, tựa hồ đang đợi các trưởng lão, nhưng trên thực tế, hắn đang tại cảm ứng đến Tử Dương tháp mảnh vỡ. Những Tử Dương này tháp mảnh vỡ, vậy mà cùng hỏa linh giới bên trong Tử Dương tháp, có một loại như có như không liên hệ. Trương Diệp có một loại cảm giác, hắn chỉ cần tốn hao một chút thời gian, có thể đem Tử Dương học viện bên trong ba khối mảnh vỡ hoàn mỹ địa luyện hóa. Khúc khúc khục. Trương Diệp chính tinh tế cảm ứng đến Tử Dương tháp mảnh vỡ, đột nhiên nghe được ba tiếng ho khan thanh âm theo nghị sự điện bên ngoài vang lên. Theo ho khan thanh âm, một cái tuổi già sức yếu lưng còng lão giả trong tay dẫn theo một căn trúc tía trượng, từng bước một từ bên ngoài đã thành nhập đến. Trương Diệp thân hình có chút cứng đờ, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Vượt qua thiên kiếp về sau, Trương Diệp tu vi tăng lên tới linh đạo ngũ trọng, mà của hắn tinh thần lực lượng cũng tiến bộ một chút, trong lúc mơ hồ muốn đột phá đến linh đạo lục trọng rồi. Mà Trương Diệp lại lĩnh ngộ thiên ý minh tâm quyết, am hiểu nhất dùng thiên tâm đo lường tính toán nhân tâm, bất luận cái gì có được trí tuệ sinh linh, đều chạy không khỏi Trương Diệp cảm ứng. Nhưng cái này tuổi già sức yếu lao giả, lúc nào xuất hiện tại nghị sự điện bên ngoài, Trương Diệp rõ ràng một điểm cũng không biết. Nếu như không phải vài tiếng ho khan, chỉ sợ lưng còn lão giả tiến vào đến nghị sự điện, Trương Diệp cũng không cách nào cảm thấy là được. Trương Diệp đứng người lên, hướng phía lưng còn lão giả thi lễ một cái, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, tiền bối là bách giới đường đường chủ Hán Trung Thiên A. Trương Diệp bái kiến Hán trưởng lão rồi. Tử Dương học viện phía dưới, tổng cộng cài đặt 8 cái đường, trưởng lão đường, giam sát đường, hình phạt đường, giáo hóa đường, thưởng thiện đường, hậu cần đường, tiềm long đường cùng bách giới đường. Bách giới đường trưởng quản lấy 192 cái tiểu thế giới, cái này 192 cái tiểu thế giới, chẳng những cho Tử Dương học viện mang đến rất nhiều tu luyện tài nguyên, hơn nữa cho Tử Dương học viện học sinh, tăng lên rộng lớn thí luyện chi địa. Bách giới đường đường chủ Hán Trung Thiên, chính là Tử Dương học viện bên trong vai trò thấp nhất một cái trưởng lão, rất ít tham dự học viện quyết sách. Trương Diệp cũng là thông qua đủ loại tư liệu, mới biết được Tử Dương học viện bên trong, còn có như vậy một người này. Hán Trung Thiên mở nhạt ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người. Ý vị thâm trường nói, Trương viện trưởng, ngươi rất không tồi. Bất quá, Tử Dương học viện cái này đầm nước, rất sâu a. Trương Diệp nao nao, đang muốn lên tiếng. Nhưng lúc này thời điểm, Hán Trung Thiên đã tìm được chỗ ngồi của mình tòa hạ, trong nháy mắt, khò khẽ chi tiếng nổ lớn, lại ngủ thiếp đi. Trương Diệp một bên cảm ứng Tử Dương tháp mảnh vỡ, một bên cùng đợi các trưởng lao khác. Một lát sau, lại có một cái trưởng lao đã tới. Cái này trưởng lão, đúng là Tiềm Long Đường đường chủ Nam Phương Tử Diệp. Nam Phương Tử Diệp tuổi không cao hơn 400 tuổi, nhìn về phía trên ôn hòa mà trầm ổn. Hắn vừa tiến vào đến nghị sự điện, lập tức hướng phía Trương Diệp thi lễ một cái, nói ra, bái kiến Trương viện trưởng. Trương Diệp đứng dậy hành lễ, nói ra, Nam Phương đường chủ khổ cực, mời ngồi. Nam Phương Tử Diệp ngồi xuống, nghĩ ra âm thanh nói cái gì, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, Nam Phương đường chủ, ngươi có lời gì, nói thẳng ra a. Nam Phương Tử Diệp nhìn xem Trương Diệp, trầm giọng nói ra, đã như vậy, bổn đường chủ cứ việc nói thẳng rồi. Trương viện trưởng, những thứ khác các trưởng lão, chỉ sợ không sẽ đi qua rồi. Trương Diệp bình tĩnh nói, vì cái gì? Nam Phương Tử Diệp trong ánh mắt, hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc, khoát khoát tay nói ra, đây chỉ là bổn đường chủ suy đoán mà thôi, ha ha, Trương viện trưởng không cần thật đúng. Trương Diệp nhìn Nam Phương Tử Diệp liếc, tiếp tục nhắm mắt cảm ứng Tử Dương tháp mảnh vỡ. Nam Phương Tử Diệp khẽ lắc đầu, tìm được chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Cũng nhắm mắt dưỡng thần đi. Nghị sự điện bên trong im mắng, nửa nén hương qua rất nhanh đi. Trương Diệp mở mắt ra, khẽ nhíu mày. Thời gian trôi qua, một nén hương đi qua. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là lửa giận hừng hực rồi. Hắn vừa rồi đã phát ra thông chi, muốn tại nghị sự điện họp. Dùng các trưởng lao tốc độ, đuổi tới cái này nghị sự điện, tuyệt đối không cần nửa nén hương thời gian. Nhưng hắn hiện tại, suốt đã chờ đợi một nén hương thời gian, y nguyên có 8 vị trưởng lão không thấy bóng dáng. Đây quả thực là công nhiên kháng mệnh. Đổi một câu nói, cái này 8 cái trưởng lão, căn bản không đem hắn cái này viện trưởng để vào mắt. Trương Diệp hừ lạnh một tiếng, nói ra, đại chấp sự ở đâu? Nghị sự điện bên ngoài im ắng, hào không một tiếng động. Một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng Nam Phương Tử Diệp, lúc này thời điểm khẽ lắc đầu. Toàn bộ Tử Dương học viện, hiện tại cũng ở vào 3 vị phó viện trưởng dưới sự khống chế, 3 vị phó viện trưởng không có tham gia hội nghị, những thứ khác trưởng lão cùng chấp sự, căn bản là không dám tham gia. Trương Diệp thực lực xuất chúng, thân phận tôn quý, nhưng 3 vị phó viện trưởng sau lưng, đều là có núi dựa lớn. Bọn hắn tại trong học viện địa vị, tuy nhiên so Trương Diệp muốn thấp, nhưng bọn hắn có chỗ dựa vào, dù cho Trương Diệp mệnh lệnh, bọn hắn cũng dám công nhiên cãi lời. Nam Phương Tử Diệp ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người, trong nội tâm thở dài một tiếng, cái này Trương Diệp, sáng tạo ra thật lớn kỳ tích, đối với cả nhân tộc đều có được đại công. Nhưng hắn vẫn còn có chút non nữa à lẻ loi một mình xâm nhập Tử Dương học viện cái này hồ sâu. Chỉ sợ sẽ tiến thối lưỡng nan, mặt mũi hoàn toàn biến mất ta. Trương Diệp lúc này thời điểm, sắc mặt y nguyên bình tĩnh, lên tiếng nói ra, nhị chấp sự ở đâu. Nghị sự điện bên ngoài, vẫn là im ắng, hào không một tiếng động. Trương Diệp một mực gọi đến chín chấp sự, mới nghe được một tiếng trả lời, một cái dáng người nhỏ gầy, mặc chấp sự quần áo và trang sức trung nhân, đi vào đến chấp sự điện bên trong, nói ra, Tử Dương học viện thứ 9 chấp sự Lôi Chính Âm, bái kiến viện trưởng. Trương Diệp chậm rãi nói ra, buồn viện hỏi ngươi. Học viện 8 vị trưởng lão, còn có 8 vị chấp sự, đều đi nơi nào? Lôi Chính Âm sắc mặt một khổ, nói ra, 8 vị trưởng lão cùng 8 vị chấp sự, tất cả có chuyện quan trọng, hiện tại đã ly khai học viện rồi. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, a, rốt cuộc là cái gì chuyện khẩn cấp, cần xuất động 8 vị trưởng lão cùng bắt bắt chấp sự xử lý. Ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Lôi Chính Nghiêm cười khổ nói, cái này, tiểu nhân cũng không biết. Trương Diệp đột nhiên đứng lên. Nam Phương Tử Diệp cùng Lôi Chính Nghiêm, đều nhìn qua Trương Diệp, đại khí cũng không dám thở gấp đi ra. Trương Diệp chính là đường đường nhân tộc trưởng lão, chính là Tử Dương học viện viện trưởng, lần thứ nhất họp, rõ ràng có 8 cái trưởng lão không tham gia. Ghê tởm hơn chính là, Tử Dương học viện 9 đại chấp sự, cũng có 8 cái không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một cái Lôi Chính Nghiêm. Đúng phải loại tình huống này, Trương Diệp tuyệt đối có khả năng giận dữ. Vượt quá Nam Phương Tử Diệp cùng Lôi Chính Em dự kiến, Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng không có giận dữ. Chỉ nghe được Trương Diệp nhàn nhạt thanh âm vang lên, đã 8 vị trưởng lão đã thân tại ngoại địa, lần này trưởng lão hội, tiểu dừng ở đây a. Nam Phương Tử Diệp cùng Lôi Chính Em, đều há to miệng. Bọn hắn cho rằng, Trương Diệp nhất định sẽ lửa giận hừng hực, giận dữ, đau nhức phê cái kia 8 cái không tham gia hội nghị trưởng lão. Không nghĩ tới Trương Diệp từ đầu tới đuôi, đều là vẻ mặt bình tĩnh, hắn lần thứ nhất hội nghị, còn không có tổ chức, cứ như vậy đã xong. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Lôi Chính Âm trên người, thản nhiên nói, ngươi, dẫn ta đến một chỗ. Tử Dương học viện ở chỗ sâu trong. 3 cái nguy nga thân ảnh, lại một lần nữa tụ hội. Thân ảnh màu trắng phát ra cười dài một tiếng, nói ra, cái này Trương Diệp, sức chiến đấu có thể so với linh đạo thất trọng, thực là nhân tộc vạn năm không gặp nhân vật thiên tài. Nhưng hay vẫn là quá non rồi. Màu vàng thân ảnh cũng là cười dài một tiếng, nói ra, đúng là như thế. Hắn một đường sát nhập đến, nhất định là muốn dựa vào chính mình thực lực cường đại, rất nhanh thành lập khởi hy vọng. Chỉ tiếc, hắn hay vẫn là non hơi có chút. Hắn đảm nhiệm viện trưởng về sau, tổ chức lần thứ nhất trưởng lão hội, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột đã xong, cũng không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Một mực không nói gì màu xám thân ảnh, lúc này thời điểm chậm rãi nói ra, Trương Diệp thực lực rất cường. Hắn lại có thể đồng thời khống chế 4 cái lĩnh vực, nhất là cuối cùng thi triển đi ra lĩnh vực, rất có thể tiểu là trong truyền thuyết thiên lôi lĩnh vực. Chúng ta lần này hợp tuy nhiên thắng, nhưng đối với Trương Diệp, tuyệt đối không thể khinh địch. Đúng rồi, nghe nói Trương Diệp tại nghị sự điện bên trong, từ đầu đến cùng, sắc mặt đều là một mảnh bình tĩnh, hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Người này, không dễ dàng ứng phó. Bổn viện ẩn ẩn cảm giác được, Trương Diệp rất có thể còn có thủ đoạn. Màu vàng thân ảnh cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Chẳng lẽ hắn còn muốn cùng chúng ta 3 cái phó viện trưởng đại chiến một phen? Nếu như hắn nguyện ý, bổn viện phụng bồi tự rồi. Cho dù hắn có thể đồng thời khống chế 4 cái lĩnh vực, bổn viện cũng có nắm chắc đem hắn đánh cho bị dày vò. Ha ha, nói không sai. Trương Diệp có thể đả bại hơn 100 cái lao sư, loại này bổn sự tính toán là phi thường nghịch tiên. Nhưng linh đạo lục trọng cùng linh đạo thất trọng tầm đó, cũng không phải tu vi kém nhất trọng như vậy quả thực, mà là linh đạo trùng kỳ cùng linh đạo hậu kỳ khác nhau. Trương Diệp có thể đả bại 100 cái linh đạo lục trọng lao sư, nhưng hắn rất khó đả bại một cái linh đạo thất trọng thượng nhân. Lực chiến đấu của chúng ta khẳng định so Trương Diệp cường đại, Trương Diệp không có căn cơ không thực lực, chỉ có một thân phận, hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Màu xám thân ảnh chậm rãi nói ra, bản dựa theo lẽ thường, Trương Diệp tuyệt đối nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì. Nhưng bổn viện có một loại cảm giác, Trương Diệp khẳng định còn có cái gì át chủ bài. Chúng ta không phải buông lỏng cảnh giác. Màu vàng thân ảnh cùng thân ảnh màu trắng, có chút suy nghĩ một chút, riêng phần mình gật gật đầu. Đương đương đương đương. Trong giây lát từng tiếng trầm hùng tiếng chuông, theo Tử Dương học viện trong vang lên, tiếng chuông lướt qua phương viên mấy chục vạn dặm, lại để cho 3 thân ảnh nao nao. Thân ảnh màu trắng đột nhiên đứng lên, nộ nói ra, tiếng chuông này, chính là nghị sự điện nghị sự chung, tiếng chuông cùng một chỗ, sở hữu trưởng lão, phó đường chủ cùng chấp sự, đều muốn đuổi tới tập trung. Là ai tại đập loạn? Thân ảnh màu trắng thanh âm vừa mới rơi xuống, một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên nương theo lấy tiếng chuông mà đến, bản thân Trương Diệp. Hiện tại tổ chức trưởng lão, phó đường chủ cùng chấp sự hội nghị. Sở hữu trưởng lão, phó đường chủ cùng chấp sự, phải tại nửa nén hương trong thời gian, tập trung đến nghị sự điện, không được sai sót. Nếu không, đem ý theo quy củ của học viện tiến hành xử phạt. Màu vàng thân ảnh thần sắc hơi đổi, nói ra, cái này Trương Diệp, đang làm cái gì? Hắn là tại gõ trời A. Thân ảnh màu trắng trên mặt, lộ ra một tia vẻ trào phúng, nói ra, chúng ta để ý tới hắn làm gì. Dù sao chúng ta không tham gia hội nghị là được rồi. Tiểu lại để cho Trương Đại Viện Trưởng, ra lại một lần xấu A. 3 người nhìn nhau cười cười. Chương 960, Thỉnh Thiên Binh Chấp Pháp. Nghị sự điện. Trương Diệp ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi, sắc mặt bình tĩnh. Khúc khúc khúc. Mấy tiếng ho khan chi tiếng vang lên, bách giới đường đường chủ Hán Trung Thiên, từng bước một từ bên ngoài đi vào đến. Lao gia hỏa này, một bộ tuổi già sức yếu bộ dạng, tựa hồ tùy thời cũng có thể tắt thở. Nhưng chính là như vậy một cái lão nhân, Trương Diệp rõ ràng không cách nào nhìn thấu. Hán Trung Thiên nhìn thoáng qua Trương Diệp, mờ nhạt trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một tia khiếp người hào quang. Hắn đánh giá thoáng một phát Trương Diệp, lại đánh giá thoáng một phát nghị sự điện chung quanh, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh nghi. Trong chốc lát về sau, lại có một vị trưởng lão đã đến, đúng là Tiềm Long Đường đường chủ Nam Phương Tử Diệp. Nam Phương Tử Diệp cùng Trương Diệp chào, do dự một lúc sau, nói ra, Trương Viện Trưởng, thứ cho cấp dưới lắm miệng, ngươi mạnh như vậy đi mệnh lệnh, là không có gì hiệu quả. Không có người qua tới tham gia hội nghị. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, cái này, bổn viện biết rõ. Nam Phương Tử Diệp khẽ giật mình. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, bọn hắn không tham gia hội nghị, tránh hợp bổn viện tâm ý.